Chương 4487, nổi giận. Nhìn thấy Chu Trung chạy đến, nổi giận trong lòng vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình thông minh cả đời, vậy mà tại nơi này bị cũ dích. Đã chết hai cái tội thi, Minh Thần giáo chẳng lẽ đều là đầu heo sao, còn từng cái vội vàng tới tặng đầu người. Chu Trung châm chọc khiêu khích nói. Đối phó loại này Minh Thần giáo bại loại, không có cái gì khách khí có thể giảng. Đồng thời không phải là bởi vì Minh Thần giáo cùng cổ thần tông đối địch, mà chính là Minh Thần giáo người đều là tà tu. Đừng nhìn mấy cái này tội ti mỗi cái đều là phi phàm thực lực. Nhưng là từ trên thân nồng đậm sát khí liền có thể cảm thụ được, có thể có thành tựu ngày hôm nay, sau lưng không biết tích lũy nhiều ít huyết cốt. Tuy nhiên Chu Trung trên tay cùng nhau đi tới, cũng nhiễm không ít máu tươi, nhưng là Chu Trung có thể nói, chết tại thủ hạ mình không có một cái nào người vô tội. Giết hại chính là vì tránh cho giết hại, đây cũng là Chu Trung tín điều chi ý. Chu Trung bố trí khốn trận chính là nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn, chỉ cần cái này nổi giận thoáng phân thần, chính là hội liên tiếp chúng chiêu. Đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay cầm đến dưới, thậm chí là lập tức chém giết. Nhưng là nổi giận bản thân thực lực cũng là cực mạnh, lại thêm, hắn nguyên tội chi lực cũng là phẫn nộ, càng là phẫn nộ thực lực chính là càng mạnh. Chu Trung như thế một kích, phản mà đưa đến phản tác dụng, thậm chí cái kia nổi giận ẩn ẩn có mấy phần muốn tránh thoát trận pháp trói buộc xu thế. Phải biết nổi giận thực lực cũng là thật sự rõ ràng đạt tới địa thánh hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên Chu Trung thực lực có thể đối Minh Thần giáo người đưa đến tác dụng khắc chế. Nhưng là Chu Trung lại như thế nào dám đi khinh thường, một cái sơ sẩy, chính là hội mất mạng, liền vội rút ra cốt kiếm, ứng chiến. Tuy nhiên nổi giận ẩn ẩn có mấy phần tránh thoát cấm chế xu thế, nhưng là vẫn như cũ không cách nào hoạt động. Tuy ý Chu Trung một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ý chạm ở trên người, Chu Trung căn bản cũng không dám khinh thị, chỉ muốn thừa dịp cái này nổi giận bị gấp cố lúc, đem chém giết. Lại không ngờ tới. Cái này nổi giận ra dày thịt béo đã là đến nhất định cảnh giới, mạnh như Chu Trung vô cực kiếm ý, chạm ở trên người, cũng chỉ là lưu lại từng đạo vết thương nhẹ, căn bản là tạo thành không chí mệnh thương thế. Cái này khiến xung quanh bên trong cực kỳ đau đầu, kiếm ý vạch phá ra thịt kịch liệt đau nhức cảm giác, khiến nổi giận gầm hét lên, vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem vốn là lung lay sắp đổ khốn trận cho tránh thoát. Bởi vì Chu Trung hắc ám chi lực đối nổi giận đưa đến nhất định tác dụng khắc chế, cho nên trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại. Nổi giận không có bất kỳ cái gì vũ khí, cũng là nương tựa theo một đôi bao cắt lớn quyền đầu, nhất quyền lại nhất quyền sen lẫn âm thanh xé gió, hướng về Chu Trung gào thét mà đến. Chu Trung đại thành nhục thể cũng không phải ăn chay, cương gân thiết cốt, gặp nổi giận không có sử dụng vũ khí, chính là trực tiếp đem cốt kiếm thu hồi, cũng là một đôi quyền đầu tiến ra đón. Kiếm thần chi lực bao trùm tại trên nắm tay, cùng nổi giận quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều là chấn Chu Trung thể nội thất điên bắt đảo, cái kia nổi giận cũng không chịu nổi. Ở ngực trực tiếp bị xung quanh chúng một quyền nện lún xuống dưới, toàn thân cũng đều là máu ứ động, nhưng cái này nổi giận tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, càng chiến càng mạnh, càng thương càng dũng. Một bước cũng không nhường, không có chút nào lùi bước ý tứ, thậm chí trực tiếp thì chủ động hai người chiến đấu, điên cuồng đối oanh lấy. Để Chu Trung căn bản cũng không có một tia cơ hội rút khỏi, điều chỉnh trạng thái. Thì liền Chu Trung phương viên mấy chục dặm rừng cây, đều bị hai người đối oanh chỗ tiết lộ quyền kình đánh thành phế tích. Rốt cuộc Chu Trung không phải đánh kích thích tố, dần dần thể lực đã bắt đầu có chút cái chống đỡ hết nổi, như thế cao cường độ đối oanh phía dưới, coi như muốn ăn đan dược căn bản đều phân không thần. Nhưng là nổi giận theo phẫn nộ không ngừng tích lũy, nguyên bản tình minh thần trí cũng bắt đầu có chút cái bắt đầu mơ hồ, nhưng là thế công lại càng hung mãnh. Chu Trung đã không có làm đối oanh, chỉ có thể từng đạo cốt thuẫn trước người hiện hiện, không ngừng ngăn trở nổi giận tiến công. Từ tiến công chuyển đổi trở thành phòng ngự, phòng thủ hậu quả mặc dù là rơi vào bị động. Mất đi quyền chủ động, nhưng là thể lực tổn thất xa xa so tiến công muốn thiếu. Chu Trung không gì sánh được hiếu kỳ cái này nổi giận thân thể đến tột cùng là từ cái gì cấu thành, lại có thể càng chiến càng mạnh. Nói là khôi lộ a, nhưng lại xác thực có máu có thịt, trước đó cũng là có chính mình thần trí. Nhìn lên trước mặt nổi giận càng phát ra cường hãn, Chu Trung rõ ràng không thể lại hao tổn đi xuống, lúc trước một phen cũng rõ ràng chính mình thân thể thực lực. Bàn tay ở trong hư không một nắm, một thanh cốt kiếm lặng yên thành hình. Kiếm thần chi lực phóng ra ngoài, không ngừng cùng du đi, từng đạo kiếm khí, tuy nhiên tạo thành không cái gì hiệu quả rõ ràng. Nhưng là mỗi một kiếm đều có thể rắn rắn chắc chắc tại nổi giận thân thể trên hạ thể, lưu lại vết thương. Ở trong mắt nổi giận, Chu Trung thì cùng con rồi giống như, căn bản là bắt không được lên, 3 năm cái hội hợp xuống tới, trực tiếp từng quyền đập xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Chính là cái này cơ hội, chỉ thấy Chu Trung nhân kiếm hợp nhất, đại đạo đơn giản nhất kiếm ý, trong khoảnh khắc vung chạm mà ra. Cái này nổi giận chưa kịp bóp nát Chu Trung chém ra kiếm ý, một cái cánh tay bị Chu Trung cứ thế mà cho chém xuống tới. Trong chốc lát máu tươi như cực. Vốn cho rằng chịu đến trọng thương như thế, cái này nổi giận hội thực lực giảm lớn, chính mình vừa vặn thừa cơ xuất thủ. Lại không ngờ nổi giận không thèm để ý chút nào, túi người xuống, đem cái kia bút thu cắt. Bức quý UGE so. Me cánh tay nhặt lên, đặt ở tay gây ra. Ngay sau đó thể nội bay lên ra một đoàn khói đen, khói bụi tán đi thời điểm, tận gốc chạm gãy cánh tay cứ như vậy sống sờ sờ đón về. Liên phảng phất căn vốn như chưa từng thụ thương, thực đang quái dị. Cái này nổi giận khít khao nhất một cái từ để hình dung cũng là châu điên, mạnh mẽ đâm tới, cường đại nhục thể, thậm chí không yếu hơn mình đại thành nhục thể. Còn không sợ đau đớn, khôi phục năng lực cũng là cực kỳ khủng bố, lúc trước dùng kiếm ý ở trên người lưu lại vết thương, bây giờ đã là khép lại, cơ hồ cũng là một đài máy móc chiến đấu, có thể nói không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Chu Trung trong lòng cũng là không gì sánh được lo lắng, tuy nhiên không sợ đối hoành, nhưng là cũng vô pháp giết chết cái này nổi giận. Lúc trước làm ra đến động tĩnh đã là cực lớn, một khi cái này nổi giận bị đến đây cổ thần tông xem lễ người phát hiện, lúc trước chỗ đắp nặn ra cổ thần tông cường hung hãn hình tượng một mặt, lập tức liền sẽ sụp đổ. Rốt cuộc cái này nổi giận bất quá chỉ là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, mặc cho mạnh hơn cũng chính là địa tổ phía dưới vô địch thủ. Cổ thần tông tại thế nhân trong mắt, chính là lấy thiên hạ đệ nhất tông chi thế, nghiền ép 10 đại đế quốc, trong tông địa tổ cường giả nhiều như chó, địa hoàng cường giả đi đầy đất khái niệm. Một khi uy tín mất đi, muốn lại đọ sức trở về, cũng không phải là dễ dàng như thế sự tình. Đây là Chu Trung không thể đủ chứa nhẫn, cho nên vô luận như thế nào đều phải đem nhanh giải quyết. Mặc dù nói cái này nổi giận cùng Chu Trung chiến đấu địa phương, đã là khoảng cách cổ thần tông cách lấy mấy trăm bên trong khoảng cách. Nhưng là hai người chiến đấu dư âm, vẫn như cũng là truyền đến cổ thần tông sở thuộc, chỉ bất quá không phải rất rõ ràng. Chỉ là mặt đất tại hơi run rẩy lấy, Tào Nhất Minh trong lòng cũng là không gì sánh được lo lắng. Lúc trước Chu Trung chính là mang theo cốt kiếm rời đi. Chương 4488, Cố Lộng Huyền Hư. Chắc hẳn chiến đấu này ba động cũng là Chu Trung chỗ tạo thành, thập phần lo lắng Chu Trung, nhưng là trước mắt đại điển vừa mới bắt đầu, chính mình căn bản là không có biện pháp thoát thân, gặp Tào Nhất Minh biểu hiện trên mặt biến ảo, thậm chí đã có chút cá nhân bắt đầu hoài nghi truyền đến vang động cái hương kia có phải hay không phát sinh cái gì. Tào Nhất Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể khiến thủ hạ, thi phát mô phỏng pháo cối âm hưởng. Đem cái kia chiến đấu dư âm che giấu. Chư vị, đợi lâu, cổ thần tông xem lễ đại điển tức sắp bắt đầu. Lúc này mới đem tất cả mọi người chú ý lực cho lôi kéo hồi đến đại điển phía trên, rốt cuộc cái này cổ thần tông ở vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, nói không chừng thì là vị nào tu sĩ tại cùng yêu thú chiến đấu. Loại chuyện này tại Hắc Phong bên trong dãy núi mỗi ngày đều tại phát sinh, căn bản cũng không đủ là lạ. Nhìn điệu bộ này, cần phải là tại cổ thần tông sở thuộc phạm vi bên trong, dùng không bao lâu. Cổ thần tông tất nhiên thì sẽ phái người trước đi xử lý việc này. Đã so đấu tiêu hao không được, không biết hiệu chết vào tay ai, vậy liền so đấu lực lượng, bên trong kiếp trước cũng sẽ lưu ý một chút kỹ xảo cận chiến loại hình. Bây giờ có hắc ám chi lực chiếm hữu, tự nhiên một bữa ăn sáng, trực tiếp cũng là một cái bắt, khóa lại nổi giận. Nổi giận chỉ có một thân mang kình, lại như thế nào biết giải Chu Trung khóa đập, có thể nói bị bóp lấy muốn hại đồng dạng. Chu Trung đối tại lực lượng nắm cực kỳ tinh chuẩn, hoàn mỹ chế phục ở nổi giận phát lực điểm. Giờ phút này Chu Trung tựa như một trương to lớn bắt thú lưới đồng dạng, bao lại phát cuồng bên trong con mồi, nổi giận xác thực không cách nào tránh thoát. Nhưng là tương đối mà nói, hoàn toàn đánh mất lý trí, lại đổi lấy không gì sánh được cường hãn thiên phú chiến đấu, không có cách nào giải khai khóa đập. Vậy mà cứ thế mà đưa cánh tay cho bẻ gãy, thoát ly Chu Trung trói buộc, đụng vào Chu Trung trên bụng. Chu Trung tất cả chú ý lực đều đặt ở nổi giận trên thân, căn bản cũng không có chú ý tới, nổi giận vậy mà trực tiếp đem cánh tay mình bẻ gãy. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thân thể như là diều đứt dây đồng dạng, hung hăng ngược lại bắn đi ra, liên tục đụng gãy mười mấy cây vây eo thô đại thụ, mới miễn cưỡng dừng lại. Quanh thân cũng rõ ràng là thụ không nhẹ thương thế, thì tại thân thể bay rất ra ngoài thời điểm, Chu Trung đột nhiên linh quang nhất thiểm. Minh bạch một cái đạo lý, người làm Hà Thiên vốn liền muốn so động vật mạnh hơn, đồng thời không phải là bởi vì người lực lượng so động vật muốn càng đại, nhân loại cũng không có răng nhọn móng sắc, mà là bởi vì người tồn tại trí tuệ. Nổi giận liền như là cùng nhau mất lý trí, chỉ biết là khát máu hung thú đồng dạng, đến mức Chu Trung thì không phải vậy, lúc trước hoàn toàn cũng là đi vào một mảnh lầm trong vùng. Chính mình vì sao muốn nổi giận tiết tấu đi đi, chính mình thì cần phải sử dụng thân thể vì nhân loại ưu thế, dạng này mới có thể làm ít công to. Một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, Chu Trung tâm cảnh nhất thời sáng tỏ. Bây giờ nổi giận, thì cùng con dã thú không có gì khác nhau, lại thêm chính mình hắc ám chi lực lại có thể đối đưa đến tác dụng khắc chế. Cái này muốn là còn không đánh lại, chính mình thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết đi tính toán. Cách đó không xa liền là liên tiếp lấy Hắc Phong Sơn mạch Hắc Phong hoa mạc, nhìn lấy cái kia đầy trời cắt vàng, Chu Trung kế chạy lên não. Thân hình hóa thành một cái bóng mờ, hướng về cái kia hoang mạc bạo vút đi. Nổi giận gặp Chu Trung đây là muốn chạy, còn có thể nhịn được, trực tiếp thân hình bạo tẩu, hướng về Chu Trung đuổi theo. Đối với dã thu tới nói, lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là, sắp tới tay con ngồi cứ như vậy chạy. Chỉ thấy Chu Trung thả người nhảy vào cắt vàng bên trong, vô cực kiếm ý ở trong hư không cứ thế mà bao phủ ra một đạo vòng xoáy, sau đó cưỡng ép bị Chu Trung đánh vào dưới cắt vàng. Cắt vàng mặt ngoài xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ngay sau đó là một đạo cực kỳ khủng bố vòng xoáy, không ngừng mà thôn phệ lấy xung quanh cắt vàng. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình, Chu Trung ngay sau đó một đạo huyễn trận đánh lên đi, để mảnh này cắt vàng xem ra đồng thời không bất cứ dị thường nào. Sau đó quay người cùng đánh tới nổi giận, đối hoanh nhất trưởng, giả bộ như chống đỡ hết nổi, thân hình hướng về lúc trước khối kia lưu xa bấy dập rơi xuống. Nổi giận thấy thế cũng là đại hỉ, hướng về Chu Trung lại là nhất quyền, tiến lên. Hạ xuống tốc độ tới cực điểm, nhưng là tại Chu Trung có ý khống chế xuống, sau cùng khoảng cách cắt vàng mấy chục trượng thời điểm, mượn nhờ nhất trưởng phản xung lực, trực tiếp bay lên mà lên. Đến mức nổi giận, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị lưu xa thôn phệ. Không ngừng mà hoành kích lấy chung quanh lưu xa, nỗ lực để cho mình không bị thôn phệ, nhưng là nhân loại lực lượng, cùng tự nhiên đối kháng, là lộ ra như vậy nhỏ bé. Giờ phút này căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phản kháng, chỉ thấy Chu Trung hồ đồ thần kiếm ý tại thời khắc này, không gì sánh được ngưng luyện. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Sáu cái chữ chậm rãi từ trong miệng nói ra, trong tay cốt kiếm chém ra một đạo làm thiên địa ở giữa ngang nhiên thất sắc kiếm ý. Hướng về cái kia hám sâu cắt vàng bên trong nổi giận chém tới, nổi giận tuy nhiên tại đạo kiếm ý này phía trên, cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm. Nhưng không có mảy may lo lắng, bởi vì hắn chính là bất tử bất diệt thể, coi như đầu bị chém xuống đến, không cần nửa khắc đồng hồ cũng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, nổi giận đầu lâu chính là trực tiếp gần hư không quăng lên. Thân thể muốn tìm chấm dứt sọ, sau đó khôi phục, ngay một khắc này, Chu Trung lại là một kiếm, đem nổi giận thân thể lần nữa đánh xuống cắt vàng bên trong. Ngay sau đó cực kỳ cường hãn trận pháp ảo nghĩa, hướng về nổi giận thân thể, bao phủ mà đi. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, thiên đạo. Giây lát ở giữa, Chu Trung chính là bày ra thiên đạo cấm chế, hung hăng đem nổi giận thân thể chỗ phong ấn. Tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ lấy sinh cơ, nhưng là sinh cơ lại không cách nào thông qua trận pháp, cùng đầu lâu một lần nữa tiếp hợp. Nổi giận đầu một nơi thân một nẻo nhưng không mất sinh cơ, đầu lâu bị Chu Trung xách trong tay, nhưng như cũ tại nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chừng lấy Chu Trung. Tào Nhất Minh giờ phút này cũng là trèo lên đài cao, bắt đầu cổ thần tông cáo chiêu thiên hạ. Cổ thần tông đã trở lại thế tục, chính là muốn dừng hỗn loạn, tịnh tiến lay động, diệt tà túy, hoàng đạo nghĩa, mở vạn thế chi thái bình, lập vạn thế căn bản. Tào Nhất Minh một phen kích tình bành trướng diễn giảng, khiến tại chỗ mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu đến tâm tình phía trên cảm nhiễm. Cổ thần tông những cái này tộc lão, càng là từng cái hai con ngươi tỏa ánh sáng, quyền đầu không khỏi nắm chặt. Dừng hỗn loạn, tịnh tiến lay động, diệt tà túy, hoàng đạo nghĩa, mở vạn thế chi thái bình, lập vạn thế căn bản. Nếu là quả thật có thể làm đến nước này, cổ thần tông liền xem như trên tay bọn họ đi đến đỉnh phong. Coi như năm đó cổ thần tông thịnh nhất lúc, cũng không có làm đến trình độ như vậy. Thân cổ y trong đôi mắt cũng là ẩn ẩn lóe lấy mấy phần tinh quang, hắn lại làm sao không muốn nhìn thấy cổ thần tông một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Nếu là không có Chu Trung, đây chính là một giấc mộng dài, nhưng là Chu Trung tựa hồ có đặc biệt mị lực, để hắn có cực mạnh tự tin, cho rằng Tào Nhất Minh Châu nói cũng không phải là khuyết đại thực, mà chính là không lâu về sau cổ thần tông chân thực giảng thuật. Làm lý ra người, nhìn đến Tào Nhất Minh đứng lên đài, chậm rãi mà nói chỉ là, trực tiếp thì sửng sốt, quả thực không thể tin. Chương 4489, chửi đới. Ngược lại là Lý Hóa Long, nghĩ ra một cái hoang đường có khả năng, cái này cổ thần tông căn bản chính là hữu danh vô thực. Bất quá chỉ là Tào Nhất Minh cùng cái kia Chu Trung làm ra đến manh lưới, rốt cuộc Chu Trung hai người, căn bản cũng không có bối cảnh gì, bất quá chỉ là hai cái bất nhập lưu tán tu. Lấy bọn họ năng lực, như thế nào khả năng triệu tập cổ thần tông bộ hạ cũ, một lần nữa đem cái này to như vậy cổ thần tông cho lập xuống. Chỉ sợ đây hết thể cũng là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu, đem thế nhân đều cho che đậy lại. Không phải vậy, lại làm sao có thể để Tào Nhất Minh như thế cái bất quá đai đen sơ dai phế vật điểm tâm, lên đài cáo chiêu thiên hạ, quả thực cũng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Sau đó Lý Hóa Long lập tức liền chạy tới Trương gia ở chỗ đó địa phương, cùng gia chủ bẩm báo nói, chỉ sợ cái này cổ thần tông cũng là một cái manh lưới, tất cả mọi người là bị cái kia Chu Trung cho lừa gạt, còn đần độn cho làm vũ khí sử dụng. Ta liền nói cái kia Chu Trung làm sao lời thề son sắt nói, Tào Nhất Minh chính là cổ thần tông nội môn trưởng lão, nguyên lai là như thế một cái đạo lý, nhìn đến kẻ này tâm tư không đơn giản, Tào Nhất Minh như thế cái phế vật, liền làm cổ thần tông đệ tử cũng không xứng, lại làm sao có thể lắc mình biến hóa thì biến thành nội môn trưởng lão? May mắn Lý gia không có mắc lừa. Lý gia gia chủ cũng là không thể phủ nhận gật gật đầu, vào trước là chủ đem Tào Nhất Minh hai người, muốn thành lừa đời lấy tiếng thế hệ. Lý Nhiên nhìn lấy trên đài Tào Nhất Minh, cũng là có chút cái hoàng hốt, cảm giác không chân thực, Tào Nhất Minh ở trong mắt nàng cũng bất quá chỉ là một cái bình thường tu sĩ. Bây giờ vậy mà đứng tại cổ thần tông tông trên cửa, thụ vạn chúng chú mục. Có điều nàng vẫn chưa hoài nghi Tào Nhất Minh, nhưng trong lòng thì không khỏi tự hào chi ý, rốt cuộc cái này đứng tại trên đài cao chính là hắn người yêu. Như thế xem xét Tào Nhất Minh, lại quay đầu nhìn xem Trương Thành Vũ, là làm sao nhìn thì làm sao không vừa mắt. Tào Nhất Minh không thể nào là các ngươi chỗ nói loại này người, ta tin tưởng hắn. Lý Nhiên mở miệng phản bác nói Lý gia người. Ta nhìn ngươi quả nhiên là hồ đồ, cũng không biết cái kia Tào Nhất Minh đến tuột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Nhớ kỹ ta lúc trước nói chuyện cùng ngươi, như là còn dám cùng gặp mặt, ta đánh gãy chân ngươi. Lý gia gia chủ quát lớn, chính mình nữ nhi này làm sao lại ngu xuẩn mất khôn, như thế rõ ràng âm mưu cũng nhìn không ra à. Một bên như lọt vào trong sương mù Trương Thành Vũ, ngay từ đầu tại nghe xong Tào Nhất Minh diễn thuyết về sau, cũng là cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là nghe đến Lý gia mấy người đối thoại về sau, mới hiểu được, hợp lấy cái này Tào Nhất Minh là mình tình địch. Vừa mới bắt đầu còn một mặt chấn kinh, như là Tào Nhất Minh quả nhiên là chính mình tình địch, vậy mình chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm khác hắn vui mừng. Rốt cuộc Tào Nhất Minh thân phận chính là cổ thần tông trưởng lão, coi như lại cho mình 10 cái lá gan, cũng không dám đi cùng cổ thần tông trưởng lão đoạt nữ nhân, chẳng phải là ngại chính mình sống được quá dài. Nghe Lý Hóa Long tiểu nói này nói, Trương Thành Vũ cũng là càng nghĩ càng không đúng sức lực, cảm giác Lý Hóa Long lời nói không hoa. Lại thêm, Trương Thành Vũ đầu óc đơn giản, Lý gia căn bản cũng không giải cổ thần tông cường lớn. Lại không tốt, thì sạch là chiến một trong mạch cùng thủ một trong mạch kết hợp với nhau, cũng là có thể lấy quyết thắng chi tư, nghiền ép cả tòa U Châu Thành. Lý gia không rõ ràng, nhưng là Trương gia rõ ràng cổ thần tông cũng không phải là hữu danh vô thực, giờ phút này Trương Thành Vũ sớm đã là bị ái tình choáng váng đầu óc. Vô ý thức thì xem nhẹ chính mình trưởng bối lúc trước cảnh cáo chính mình lời nói, chỉ cảm thấy Tào Nhất Minh cũng là một cái từ đầu đến đuôi phim. Không chỉ có lừa đời lấy tiếng, còn đem chính mình nữ thần Lý Nhiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như nhất định phải giải thích một phen, cái kia chính là người tại không nguyện ý thừa nhận chuyện nào đó lúc, hội vô ý thức vì tìm một cái hợp tình hợp lý cớ. Nói cho cùng, bất quá chỉ là tất cả mọi người hội tồn tại liệt căn thôi. Gặp toàn trường hoan hô lên, trên đài Tào Nhất Minh cũng là không khỏi thở phào, hôm nay buổi lễ chính mình thì giống như thần trợ đồng dạng. Cái kia phiên khí thôn sơn hà từ ngữ, cũng không biết đến tuột cùng là như thế nào nói ra. Bất quá cuối cùng là không có cô phụ Chu Trung nhờ vả. Nhưng trong lòng thì tại lo lắng Chu Trung bên kia chiến cục, có thể chiến đấu đến như vậy kịch liệt, chắc hẳn đối với tay thực lực nhất định cực mạnh. Nửa canh giờ trước, tuần này bên trong rủ rô lấy nổi giận tiến về cái kia cắt vàng chi địa lúc, cổ thần tông bên này cũng đã là mất đi động tĩnh. Chỗ lấy giờ phút này Tào Nhất Minh thầm nghị cũng là tranh thủ thời gian xuống đài, đi tìm Chu Trung. Đương nhiên cái này cử chỉ vô tâm, ở trong mắt Trương Thành Vũ, liền thành Tào Nhất Minh là có tật giật mình. Tâm tính sụp đổ, chỉ muốn mau chóng rời đi, để tránh lộ tẩy. Lập tức thì giận, tại khách mời trước mắt bao người, trực tiếp xông lên đài đi. Tào Nhất Minh tự nhiên cũng là nhìn đến Trương Thành Vũ cử động như vậy, chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra Trương Thành Vũ, cũng không rõ ràng cái này Trương Thành Vũ đến tuột cùng là muốn làm gì. Một bên mấy vị cổ thần tông chấp sự, đã là nhìn chằm chằm nhìn lấy Trương Thành Vũ, bàn tay siết chặt bên hông bội kiếm. Chỉ cần cái này Trương Thành Vũ dám can đảm có thất thường gì cử động, tại chỗ giết chết bất luận tội. Làm Tào Nhất Minh nhìn thấy, Lý gia người cũng là theo lấy Trương Thành Vũ các loại lên sân khấu về sau, nhất thời minh bạch, hợp lấy tiểu tử này là muốn đến kiếm chuyện tình. Vừa định để cổ thần tông chấp sự xuất thủ đem những người này cầm xuống, nhưng là đảo mắt liền trông thấy Lý Nhiên trên mặt lo lắng thần sắc, không khỏi hoán một chút. Trương Thành Vũ giờ phút này trong lòng đừng đề cập nhiều hưng phấn, vừa nghĩ tới, có thể tại chỗ vạch trần Tào Nhất Minh là tên lừa đảo, cái này cổ thần tông cũng là từ đầu đến đuôi âm mưu. Về sau còn có thể ôm mỹ nhân về. Trong lòng chính là kích động không thôi. Chỉ thấy Trương Thành Vũ lời thề son sắt chỉ vào Tào Nhất Minh cái mũi quát lớn, người này thì là lường gạt, chính là thiên tinh thành Tào gia ba đời con nối dõi, Tào Nhất Minh, thực lực cũng bất quá chỉ là đai đen sơ giai, căn bản cũng không phải là cái gọi là cổ thần tông hậu nhân, còn có cái này cái gọi là cổ thần tông, hoàn toàn cũng là một cái âm mưu, đem tất cả mọi người cho lừa gạt, hôm nay ta liền để cho các ngươi xem bọn hắn bộ mặt thật sự. Trương Thành Vũ kiểu nói này, mọi người dưới đài cũng là hào hào động tâm, lúc trước chính là cảm nhận được cái này Tào Nhất Minh bất quá đai đen sơ kỳ thực lực. cũng là không gì sánh được buồn bực, vì sao cổ thần tông trưởng lão cứ như vậy cái thực lực. Vốn là coi là vị trưởng lão này có thể là vì rút ngắn khoảng cách, cho nên lựa chọn ẩn giấu thực lực. Không sai, ta có thể chứng minh, lúc trước đã cảm thấy quen thuộc, chỉ bất qua không dám nhận, hắn cũng là thiên tinh thành đến tán tu, lúc đó đắc tội Lưu gia Chu Trung, hắn chính là Chu Trung chó săn, làm sao lắc mình biến hóa liền thành cổ thần tông trưởng lão. Ta cũng nhớ tới, người này đạo lữ chính là U Châu thành Lý gia Lý Nhiên, tựa hồ Lý gia đối cũng không khoái, như là Tào Nhất Minh coi là thật có như thế một thân phận, Lý gia như thế nào lại xem thường. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, thì liền Tào Nhất Minh chính mình nghe, đều cảm giác không gì sánh được hổ thẹn. Đúng vậy à, thì bằng chính mình thực lực, có tư cách gì làm cái này cổ thần tông trưởng lão, sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chương 4490, tiểu nhân vô sỉ. Tào Nhất Minh giờ phút này có thể nói là trong nháy mắt theo lầu cao vạn trượng dưới, cắm ngã xuống, lúc trước bị bưng lấy cao bao nhiêu, bây giờ rơi thì có nhiều thảm. Không có thực lực, chẳng là cái thá gì, hắn cũng hy vọng, mình có thể có một mình đảm đương một phía thực lực, làm tất cả con tin nghi hắn thời điểm, một kiếm chấn áp, liền có thể thuyết phục tất cả mọi người. Nhưng là hắn chân chân thực thực cũng là đai đen sơ đoạn thực lực, chỉ có thể thúc thủ vô sách, mặc cho tất cả mọi người đâm chính mình cuộc sống. Đi qua như thế một phen ấp ủ, trong lúc nhất thời, hào hào đều là trách cứ Tào Nhất Minh là tên lừa đảo, cổ thần tông cũng là âm mưu, quần tình xúc động. Nhưng đa số đều là một số cái kim thiếp cùng với phía dưới gia tộc, những cái này tay cầm ngọc thiếp đại gia tộc, ngược lại đều là trầm mặc không nói. Chỉ là yên tĩnh nhìn lấy trên đài biến hóa, phải biết, mấy cái này gia tộc đều là sơ vân đế quốc đỉnh phong gia tộc, trong tộc hoặc nhiều hoặc ít đều là có địa tổ cấp bậc thái thượng trưởng lão đang tọa chấn. Ba tháng trước, cũng đều là cắt rõ ràng thực cảm nhận được, đến từ Chu Trung một kiếm kia, cho nên cổ thần tông tự nhiên không thể nào là âm mưu. Bằng không, hôm nay mấy cái này đỉnh cấp gia tộc, chỉ sợ một cái cũng sẽ không đến. Bọn họ cũng không phải người ngu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đưa trọng lễ, thì vì đồ cái náo nhiệt không thành. Nhưng là mắt người có thể nói, ngồi tại trên đài cao dù sao cũng là số ít, dưới đài xúc động phẫn nộ thanh âm, sớm đã là che lại hết thảy. Thân cổ y lúc này vô cùng sùng bái ngồi tại, gặp có người chửi bới cổ thần tông, nhất thời giận không thể nói, toàn thân khí thế một trận. Địa thánh trung kỳ thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nhất thời để dưới đài an tĩnh không ít, muốn xuất thủ đem cái kia mở miệng nói xấu Trương Thành Vũ còn có Lý gia người bắt lại. Lập tức thì có một đạo bất ngờ âm thanh vang lên đến, cái gì cẩu thí cổ thần tông, nói không rõ liền muốn động thủ, cưỡng ép chấn áp, căn bản cũng không có một tia đại tông môn khí độ, bất quá chỉ là một cái địa thánh trung kỳ tồn tại thôi, ta trong gia tộc cũng là có một vị thái thượng trưởng lão, chớ có cho là dạng này các ngươi liền có thể lật trời, ta nhìn thực lực các ngươi, còn kém xa cái kia Minh Thần giáo. Cổ thần tông người nghe xong, vậy mà nói mình không bằng Minh Thần giáo, nhất thời giận, nhưng lại bức bách tại dư luận áp lực, không cách nào xuất thủ, trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Thủ một trong mạch cùng với chiến một trong mạch, mấy vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong tộc lão, còn có hắn ngũ mạch gần nhất trở lại cổ thần tông năm vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là đứng ra, khí thế phóng ra ngoài. Vừa ra tay cũng là 10 vị địa thánh hậu kỳ cường giả, không khác chứng minh cổ thần tông thực lực, dưới đài bỗng nhiên thì an tĩnh một mảnh. Địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tự xưng quản sự, trưởng lão kia chẳng phải là chí ít đều là địa tổ thực lực. Chí ít tại cái này sơ vân trong đế quốc, có thể có được một vị địa tổ thực lực lớn có thể, chính là có thể đứng vào 7 đại gia tộc hàng ngũ. Coi như lại không tốt, không có địa tổ thực lực cường giả, 10 tên địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, sơ vân đế quốc trừ hoàng thất, chỉ sợ căn bản cũng không có thế lực nào có thể chú ý điều động nhiều như vậy cao thủ. Dựa theo cái này xếp hạng đến tính, cổ thần tông thật là danh phó thực. Lúc trước những cái này theo phong trào, nghi vấn cổ thần tông người, ào ào im miệng, đây là muốn tươi sống đem chính mình chơi chết tiết tâu à. Thì cái này 10 tên địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thì không ai có thể chịu nổi, thì càng đừng nói còn có thể có đất tổ, thậm chí là địa hoàng thực lực cường giả. Đã như vậy, Lý gia tự nhiên cũng không dám lại chửi bới cổ thần tông, mà chính là tiếp theo đem đầu mâu thay đổi hướng Tào Nhất Minh. Phải biết, hôm nay như là không cố gắng cho cái thuyết pháp, đoán chừng hắn Lý gia đều không cách nào sống mà đi ra cái này cổ thần tông. Ta đã nói rồi, cổ thần tông cái này như vậy đại truyền thừa, lại làm sao có thể sẽ là âm mưu, hết thảy đều là quay cái này Tào Nhất Minh, đều là bởi vì hắn như thế cái tiểu nhân, cho nên mới để cho chúng ta hiểu lầm cổ thần tông. Trương Thành Vũ vội vàng nói, ngươi mới là tiểu nhân, Nhất Minh hướng tới làm việc quang minh lỗi lạc, được đang ngồi đến thẳng, tại sao tiểu nhân nói chuyện? Lý Nhiên không kiêu ngạo không tự ti phản bác đến chính mình vị này đường đệ. Lý gia gia chủ nghe xong nhất thời giận, cái này Lý Nhiên quả thực thì không biết tốt xấu, còn thấy không rõ lắm hôm nay hình thức. Lý gia đã là đem cổ thần tông cho làm mất lòng, như là không thể cho cái giải thích hợp lý, chỉ sợ hôm nay chính là Lý gia là ngày diệt môn. Lúc này chỉ có hung hăng đạp xuống Tào Nhất Minh, Lý gia tài sẽ có lật bàn khả năng. Rốt cuộc nho nhỏ Lý gia, căn bản cũng không đủ để cho cổ thần tông để vào mắt, mà Tào Nhất Minh bây giờ tại cổ thần tông lại là ngồi ở vị trí cao. Lý gia gia chủ đánh có chết cũng không tin, cái này Tào Nhất Minh có thể ngồi lên nội môn trưởng lao vị trí, nhất định là trong bóng tối làm thủ đoạn gì, đem cổ thần tông người che đậy tại trống bên trong. Vừa vặn mượn như thế một cơ hội, để Lý Nhiên triệt để đoạn đối với Tào Nhất Minh tưởng niệm. Lý Hóa Long, hôm nay ngươi liền đem lấy cổ thần tông những thứ này đại năng mặt, trước mặt mọi người đem cái này Tào Nhất Minh hành vi phạm tội cho chỉ ra đến, tuyệt đối không thể để cho loại này lừa đời lấy tiếng thế hệ, lừa gạt cổ thần tông. Lý gia gia chủ chỉ vào Lý Hóa Long nói ra. Lý Hóa Long trực tiếp dọa cho đến hai chân như nhũn ra, muốn biết đắc tội cổ thần tông, chẳng phải là một con đường chết, nhưng nhìn gặp phụ thân cho mình ngáy mắt. Nhất thời minh bạch phụ thân ý nghĩ, sau đó khẽ cắn môi leo lên đài đi, ta có thể làm chứng. Phàm là có nửa câu nói ngoa, ta Lý Hóa Long mặc cho xử trí, cái này Tào Nhất Minh cũng là một cái nông thôn đến không quyền không thế đồ bỏ đi, đầu tiên là lừa bịp tiền nhiệm Vũ Châu thành thành chủ Hình Phong, ngay sau đó lại là vương gia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn truy cầu tỷ ta Lý Nhiên, kết quả bị Lý gia ngăn cản, bây giờ không biết dùng thủ đoạn gì, trà trộn vào cổ thần tông, còn lừa gạt cái trưởng lão vị trí, muốn dùng cái này đến lừa bịp Lý gia, đem Lý Nhiên gả cho hắn. Tào Nhất Minh sắc mặt không gì sánh được khó chịu, cuộc nháo kịch này nếu không thể mau chóng kết thúc, như vậy hôm nay đại điển thì biến thành cái từ đầu đến đuôi chuyện cười. Ta Tào Nhất Minh hành sự lỗi lạc, vẫn chưa lừa gạt bất luận kẻ nào, đến mức Lý Nhiên, cùng ta quen biết nhiều năm, đã sớm tôi xuống hứa định cả đời, tại sao cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga nói chuyện, đến mức cổ thần tông trưởng lao trước, tuy nhiên ta năng lực xác thực không đủ, nhưng là cho tới nay, cũng là thận trọng cẩn thận, mọi chuyện thân lực mà làm, không có đi ra nửa phần sai lầm. Nói gì lừa gạt nói chuyện. Tào Nhất Minh dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lúc trước tuần này bên trong khăng khăng muốn để Tào Nhất Minh làm cái này nội môn trưởng lão một trong lúc, cổ thần tông trên dưới cũng có được phản đối thanh âm. Cho rằng Chu Trung là hành động theo cảm tính, cho nên mới đem Tào Nhất Minh xếp tiến vào cổ thần tông, đảm nhiệm trọng yếu như vậy một vị trí. Nhưng là mấy tháng tiếp xúc xuống tới, cổ thần tông trên dưới, tất cả mọi người đã là bị Tào Nhất Minh sở tác sở vi cho tin phục. Thì liên tục lao bên trong đều không có một người phản đối Tào Nhất Minh, nhìn thấy thậm chí còn đến túi đầu gọi Tào Nhất Minh một tiếng trưởng lão, cái này không có quan hệ gì với thực lực. Nhưng là giờ phút này chư vị tộc lão cũng không có mở miệng, không phải là không muốn mở miệng, một khi mở miệng chính là thành chúng mũi tên chi, ngược lại là lộ ra có chút cái càng che càng lộ. Chương 4491, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Việc này chư vị trưởng lão đứng ra vì chứng minh cũng vô dụng, chỉ có nhìn Tào Nhất Minh chính mình làm như thế nào xảo diệu tiêu trừ nguy cơ. Bởi vì chư vị tộc lão đều rõ ràng, cái này Lý gia là bóp lấy cổ thần tông mệnh môn, một khi tộc lão đứng ra chứng minh Tào Nhất Minh thân phận. Liên hội có người nghi ngờ, chí ít cái kia Lý gia tuyệt đối sẽ như thế, lấy cổ thần tông quy củ, nội môn đệ tử, nhất định phải tại 25 tuổi trước đó bước vào đai đen lục đoạn. Tào Nhất Minh thực lực, liền làm cổ thần tông nội môn đệ tử tư cách đều không có, càng đừng đề cập làm cổ thần tông trưởng lão nói chuyện. Cho nên trong lúc nhất thời cũng là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể yên lặng không làm lời. Lúc trước Tào Nhất Minh cái kia lời nói, nhất thời dẫn tới một trận thổn thức, căn bản cũng không có người tin tưởng, Tào Nhất Minh quả thực liền muốn tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một bộ đầu lâu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tào Nhất Minh bên cạnh. Ngay sau đó dịch dung thành ảnh tôn bộ dáng Chu Trung, đồng nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Cổ thần tông người, đầu tiên là giật mình, lấy dính máu đầu lâu mở đường, đây chẳng lẽ là đến náo sự. Khi mọi người nhận ra xuất hiện người chính là dịch dung thành ảnh tôn Chu Trung lúc, nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ bất quá, Chu Trung cái này có chút cái mê hoặc hành động, vì sao muốn làm một đầu sọ tới. Làm một đám tộc lao thấy rõ ràng đầu lâu kia diện mạo thời điểm, lại là giật nảy cả mình. Cái này, đây là nổi giận đầu lâu. Vương Càn khó có thể tin hỏi, ngữ khí cũng bắt đầu có chút người cà lăm. Phải biết, cái này nổi giận cùng sắc dục cùng ghen ghét hai vị tội ti không giống nhau, tại trở thành tội ti trước đó. Cũng là có phần có danh tiếng, một thân thực lực càng là đạt tới địa thánh hậu kỳ đỉnh phong. Tại cái này sơ vân trong đế quốc hoành hành, mỗi lần đổ thành, nhưng lại hết sức nhanh chóng biệt tích, thì liền địa tổ thực lực lớn có thể, đều cầm không có cách nào. Có thể nói là hung danh hiền hách, nhưng bởi vì trong tay nhiễm máu tươi quá nhiều, làm qua rất nhiều vi phạm thiên mệnh, đồ người toàn môn, huyết tẩy một thành hoạt động. lập tức cũng là bị tại chỗ rất nhiều người cho nhận ra, kinh hãi nhất chính là những cái này tay cầm ngọc thiếp đại gia tộc người. Rất nhiều đều là cùng Nổi Giận đánh qua quan hệ tồn tại, cũng đều cùng có huyết hải thâm cừu, không ngờ, bây giờ Nổi Giận lại bị trước mặt như thế người trẻ tuổi đánh chết. Liên đầu lâu đều là trực tiếp chém xuống đến, sau đó ào ào bắt đầu suy đoán lên Chu Trung thân phận. Ảnh Tôn, hắn là Ảnh Tôn, mưa gió phổ đệ nhất, Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cùng mưa gió đại đế luận kiếm 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, dưới đài một cái đã từng tham gia qua mưa gió phổ tuổi trẻ thiên tiêu, nhận ra Ảnh Tôn thân phận. Nhất thời toàn trường ngạc nhiên, mưa gió phổ đệ nhất, trước mặt cái này góc cạnh mang theo vài phần lạnh lùng thiếu niên, tuổi tác sẽ không vượt qua 30 a, quả thực làm cho người khó có thể tin. Tao Nhất Minh tuy nhiên nhìn thấy chính mình thần tượng, trong lòng có chút kích động, nhưng là trong lúc nhất thời cũng là có chút cái hoảng hốt, thầm nghĩ không phải nên như thế nào cùng Ảnh Tôn chào hỏi. Mà chính là Chu Trung vì sao không có một khối trở về, chẳng lẽ là ra chuyện. Nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, căn bản là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tuy nhiên không biết Ảnh Tôn, nhưng là dù sao cũng là trong lòng mình một mực kính ngưỡng tồn tại. Không an lòng tự cũng là thoáng an định lại, rốt cuộc Ảnh Tôn đều xuất thủ. Như vậy xung quanh bên trong khẳng định cũng sẽ không có sự tình, có thể là Ảnh Tôn đi đầu một bước trở về, Chu Trung sau đó liền sẽ đuổi tới. Đồng thời trong lòng cũng là không gì sánh được cái nấy, Chu Trung bàn giao chút chuyện nhỏ này đều không có làm tốt, còn muốn tông chủ đại nhân tự thân xuất mã, ném Chu Trung mặt mũi, quả thực cũng là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Cổ thần tông mấy vị tộc lão lẫn nhau làm một cái ánh mắt, lúc trước chính không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ Chu Trung trở về. Như vậy hết thể sự tình dĩ nhiên chính là giải quyết dễ dàng. Ao ao tiến lên, một gối quỳ xuống, su nịnh nói, cung nên tông chủ đại nhân trở lại cổ thần tông, có gì chỉ thị. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa ngạc nhiên. Vốn cho rằng cái này Ảnh Tôn mưa gió phổ đệ nhất thực lực, cũng đã là không gì sánh được nghịch thiên, không ngờ tới, tuổi còn trẻ lại còn là cổ thần tông tông chủ. Không cẩn thận muốn phía dưới, cũng chính là thoải mái, trừ cổ thần tông, còn có nhà kia tông môn có thực lực. Đem trẻ tuổi như vậy một người đẩy lên thần đàn, đã thân là cổ thần tông tông chủ, có thể có thực lực như vậy tự nhiên cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng là cái này Lý Hóa Long cũng không nhận ra Ảnh Tôn, cũng không biết nổi giận, Lý gia căn bản cũng không có tiếp xúc đến cấp độ này, chỉ biết là mưa gió phổ là truyền thuyết bên trong tồn tại. Người trẻ tuổi trước mặt này, làm sao nhìn làm sao không nghĩ là loại kia tồn tại. Nha, Tào Nhất Minh, thật không nghĩ tới, ngươi còn có đồng bọn A, đây là tới cho ngươi trợ trận sao, xách cái đầu tới. Chỉnh quái dọa người. Lý Hóa Long trực tiếp trêu chọc lên Ảnh Tôn. Lao tử ngang dọc Vũ Châu thành thời điểm, ngươi còn không biết ở cái góc nào chơi bùng đây, ở trước mặt ta chơi nhân vật đóng vai, còn thật đừng nói, này mặt nạ một mang, thật có như vậy mấy phần vị đạo, muốn không cho ta mượn đeo đeo. Trương Thành Vũ gặp Lý Hóa Long tiểu nói này, cũng theo bắt đầu trào phúng lên Ảnh Tôn đến, rốt cuộc Lý Nhiên thế nhưng là ở một bên nhìn lấy, chính mình chỉ có ra đầy đủ danh tiếng, mới có thể để Lý Nhiên yêu mến chính mình. Chỉ bất quá tại chỗ những cái này đại gia tộc thế tử hào hào xấu hổ, hai cái này tên dở hơi là từ nơi nào xuất hiện, là sợ mình sống được quá lâu, cứng rắn muốn tìm chết ta. Chu Trung căn bản thì không có quản lý hai cái này bế tắc, hắn cũng đến một đoạn thời gian, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, rõ ràng Tào Nhất Minh tình cảnh. Hiện tại cần làm chính là vì Tào Nhất Minh xứng danh, đem chỗ có nghi vấn thanh âm triệt để bỏ đi. Tào huynh thật là thần người cũng, dựa theo lời ngươi nói, ta lần này tiến đến. Quả nhiên thấy người này đã đầu một nơi thân một nẻo, liền đem người này đầu lâu thu hồi, làm một cái bằng chứng. Chu Trung một mặt kinh dị biểu lộ, nói ra. Lời vừa nói ra, chung quanh những cái kia cá nhân tâm tư quanh đi còn lại, vô cùng đơn giản một câu, để lộ ra nhiều ít tin tức. Đầu tiên cái này nổi giận cũng không phải là Ảnh Tôn giết chết, mà chính là cái này Tào Nhất Minh. Nhưng là lấy Tào Nhất Minh thực lực, căn bản liền không khả năng chém giết liền địa tổ thực lực đều không thể làm gì nổi giận, nếu là như vậy. Căn bản liền không khả năng yên lặng vô danh. Hai loại khả năng, cái này Tào Nhất Minh cũng không phải là biểu hiện ra ngoài đai đen thực lực chân thật chí ít đều là trên mặt đất tổ phía trên, ẩn giấu thực lực chính là vì không cho mọi người thấy ra. Một cái nữa chính là, Ảnh Tôn tại vì cái này Tào Nhất Minh tạo thế, nói rõ như thế giữa hai người quan hệ không ít, bằng không Ảnh Tôn không có khả năng như thế ủng hộ. Lúc này vô luận là loại tình huống nào, ngược lại cũng là liếm Tào Nhất Minh thì đúng. Tào Nhất Minh trưởng lão quả nhiên là thần dụng không gì sánh được, thậm chí ngay cả cái này đại ma đầu nổi giận đều cho chém giết, ngài cùng Ảnh Tôn đại nhân, quả nhiên là đứng tại toàn bộ Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất hàng ngũ. Đúng đấy, cổ thần tông có ngài hai vị, lo gì không thể. Ta Triệu gia nguyện ý cùng cổ thần tông thế thay giao hảo, chuyển vận ưu tú con cháu tiến vào cổ thần tông. Trung quanh những cái này không có trào phúng qua Tào Nhất Minh, đều là tiến lên xù nịnh nói. Chương 4492, đứng vững. Thậm chí những cái này tay cầm ngọc thiếp đại gia tộc trực tiếp cũng là tại chỗ tỏ thái độ, nguyện ý cùng cổ thần tông đạt thành hợp tác, hướng cổ thần tông chuyển vận ưu tú con cháu. Đến mức lúc trước theo một khối trào phúng Tào Nhất Minh những cái kia cá nhân, chỉ có thể âm thầm hối hận. Trong lòng không gì sánh được hối hận, hôm nay xem như đứng sai đội, bằng không đối với mình gia tộc tới nói, cũng là một lần bay lên cơ hội. Vẫn là những cái này Sơ Vân Đế quốc đại gia tộc có mắt giới, thậm chí đã có người từ ngày đó một kiếm, đoán ra được, cổ thần tông tông chủ cũng là ảnh tôn. Coi như không phải ảnh tôn, cái kia cổ thần tông cũng cùng cổ thần tông quan hệ mật thiết. Mà ảnh tôn sau lưng còn có một tôn quái vật khổng lồ, chính là thần binh các, có thần binh các hết sức giúp đỡ. Cổ thần tông hưng khởi bất quá chỉ là một cái vấn đề thời gian, cho nên lúc trước dù là lại hoang đường, đều là vững vàng, vì ngay tại lúc này. Còn muốn làm bộ đúng không, lừa mấy cái này ngu ngốc, lừa gạt không ta, hôm nay không phải muốn tiểu gia đưa ngươi thu thập một trận mới có thể chịu phục à. Trương Thành Vũ vén tay háo lên, làm bộ liền muốn tiến lên thu thập Chu Trung hai người. Lại không tốt hắn bây giờ cũng là đai đen lục đoạn thực lực, tuy nhiên không rõ ràng chuyện này bước lên ảnh tôn lúc thực lực gì. Bất quá theo Tào Nhất Minh đai đen một đoạn thực lực liền có thể đoán ra được, khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Trương Thành Vũ cùng Lý Hóa Long như thế hai cái ngốc ngu ngơ vẫn không có làm rõ ràng tình huống, chỉ cho rằng trừ bọn họ, tại chỗ tất cả người đều điên. Vậy mà tin tưởng như thế hai cái cố làm ra vẻ tồn tại, thậm chí còn muốn đem gia tộc mình trung tiểu bối hướng cái này cái gọi là cổ thần tông truyền vận. Làm danh môn chính phái hắn, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy loại chuyện này phát sinh. Đến mức ảnh tôn từ đầu đến cuối đều chú ý tới các đại thế gia người biểu hiện, thậm chí ngay cả nhìn đều chưa từng nhìn như thế hai cái tôm tép nhại nhép liếc một chút. Hoàn toàn đem hai người làm không khí cho không nhìn, cái này khiến Trương Thành Vũ dị thường tức giận, chính mình lớn như vậy còn liền không có bị người cho không nhìn qua. Ngươi biết ta là thân phận gì sao, cũng dám không nhìn tiểu gia, ta sợ nói ra hủ chết ngươi. Trương Thành Vũ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hiện tại đầy trong đầu muốn thì là như thế nào đi lật về một thành, bằng không tại Lý Nhiên trước mặt. Thật là cũng là mất mặt ném quá đáng. Sợ hù chết ta đừng nói là, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Chu Trung hồi một cái liếc mắt, thản nhiên nói. Hắn thực sự không muốn cùng loại này kẻo ra châu dính dáng đến quan hệ thế nào, giết đều cảm thấy bẩn tay mình. Gặp Chu Trung không biết tốt xấu như thế, chỉ thấy Trương Thành Vũ thình lình từ bên hông quất ra bội kiếm, cùng cái kia Lý Hóa Long hai người, hùng hùng hổ hổ liền muốn tiến lên đi đem Chu Trung buộc. Các ngươi cả đám đều cho tiểu tử này cho mơ mơ màng màng, chờ ta cầm đến dưới. Các ngươi thì biết mình nhiều sao ngu xuẩn. Lúc trước dùng miệng mắng, ảnh tôn không tính toán với hắn, cổ thần tông người cũng coi như, bây giờ cái này đều muốn vào tay còn phải. Phải biết ảnh tôn thế nhưng là cổ thần tông đương nhiệm tông chủ, đồng thời giờ phút này mang theo vô tận vinh diệu trở về, nắm bắt đại tội ti đầu lâu khải hoàn trở về. Ngoại nhân không rõ ràng, cổ thần tông người sẽ còn không rõ ràng sao, cái này Tào Nhất Minh cũng là Chu Trung người hầu, nếu thật là Tào Nhất Minh chém giết nổi giận. Tất cả mọi người có thể đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Đã không phải Tào Nhất Minh làm, dĩ nhiên chính là Chu Trung, cổ thần tông cả đám giờ phút này thì chỉ cảm thấy, hóa thân ảnh tôn Chu Trung, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng, không gì sánh được ba khí. Hai người dám can đảm nhục nhã ảnh tôn tông chủ, căn bản là đang tìm cái chết. Không giống nhau hai người gần đến trước người, chính là bị một đám địa thánh sơ kỳ khách khanh cho kéo đến một bên. Không có sử dụng hắc ám chi lực, quên quên đến thịt đánh một trận tơi bời. Ngay sau đó khiến người ta ấn xuống đi, nghe xong xử lý. Lý Hóa thân rồng vì ngoại môn đệ tử, vậy mà gan dám trước mặt mọi người nhục nhã tông chủ đại nhân, hủy bỏ tu vi, trục xuất cổ thần tông, muôn đời không được thu nhận. Trương Thành Vũ ý đang gây hấn với cổ thần tông, Trương gia khu trục ra Sơ Vân Đế quốc cảnh nội, hủy bỏ Trương Thành Vũ tu vi. Cổ thần tông hình phạt trưởng lão, đứng ra, giàu có từ tính giọng nói, như là phán quan bút đồng dạng, trực tiếp quyết định hai người sinh tử. Ngay sau đó chính là nhất trưởng trực tiếp đem hai người tu vi cho phế. Cái này hình pháp trưởng lão chiêu thức tựa hồ có chút cái quen thuộc, nhưng là Chu Trung lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, đến tột cùng ở đâu gặp qua đường này chiêu số. Chỉ có thể lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Ảnh tôn yên lặng chỉ ngồi ở phía dưới một số gia tộc, hình pháp trưởng lão cũng là hiểu ý gật gật đầu. Lúc trước Chu Trung vì sao núp trong bóng tối, chính là muốn lặng lẽ quan sát một phen, cái nào gia tộc tại bỏ đá xuống giếng, trao phúng Tào Nhất Minh. Cổ thần tông như nay mới nổi. Xác thực cần người, nhưng là không thiếu cỏ đầu tường. Hình phạt trưởng lão trực tiếp một cái nói ra gia tộc tên, sau đó không muốn tự mình rời đi, chính là động dùng vũ lực đuổi ra ngoài. Những cái này bị đuổi đi ra gia tộc, tiêu rên Chu Trung có quyền gì, đem bọn hắn mấy cái này lộ ra hách thế ra khu trục. nhưng là cổ thần tông mọi người dùng hành động nói cho bọn hắn, tông chủ chi ngôn, chính là luật thép. Chu Trung mắt mang thâm ý liếc Tào Nhất Minh liếc một chút, ý là chữa trị một tông, chỉ có đại bổng không được, còn phải có táo ngọn. Tào Nhất Minh hạng gì thông minh, tự nhiên là lĩnh hội tới Chu Trung ý nghĩ, trong lòng âm thầm cảm tạ lấy ảnh tôn. Hắn cũng coi là theo Chu Trung một đường vào Nam ra Bắc, như thế tới, quanh thân hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhiễm mấy phần xung quanh bên trong khí thế. Lập tức trầm giọng quát nói, ngay trong ngày lên, cổ thần tông các đệ tử đồng lộc gấp bội, lưu tại cổ thần tông gia tộc, đều có thể lựa chọn thêm vào cổ thần tông. Thuận tiện ném ra ngoài cành ô liu, nhất thời những cái này đỉnh cấp gia tộc cao hào hưởng ứng, có thể thêm vào cổ thần tông tầm cầu che chở, đối tại gia tộc tới nói chính là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lúc trước cũng chỉ dám nhắc tới ra, vì cổ thần tông chuyển vận đệ tử ưu tú, mà bây giờ Tào Nhất Minh cho như thế cái bậc thang, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Bất quá một phút thời gian, trước tới tham gia đại điển sơ vân đế quốc bảy đại gia tộc bên trong năm nhà, có bốn nhà biểu thị nguyện ý trở thành cổ thần tông chi nhánh. Đời đời kiếp kiếp đi theo cổ thần tông, cái này lợi ích không thể bảo là không lớn. Có thể đứng hàng bảy đại gia tộc, chí ít đều là trải qua hơn trăm năm truyền thừa, bây giờ cũng là đi đến đỉnh phong, muốn tiến thêm đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu là dính vào cổ thần tông bắt đuổi, nhưng là mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Chỉ là ảnh tôn thần binh các, phú khả địch quốc tư nguyên, lũng đoạn toàn bộ Bắc Hoang tài lực, chính là có thể khiến mấy cái này gia tộc đi lên bước một bậc thang, thì càng đừng nói về sau vô tận chỗ tốt. Bảy đại gia tộc một nhóm có bốn nhà lựa chọn thêm vào, khác bên ngoài một nhà hiện lên xem chừng trạng thái, những cái này trung tiểu thế lực, càng là không chút do dự lựa chọn nhập vào cổ thần tông. Rốt cuộc bảy đại gia tộc đều vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, bọn họ mấy cái này tiểu gia tộc lại làm sao có thể cự tuyệt. Lần này đại điển, có thể nói là vô cùng vì thành công, cổ thần tông thế lực chí ít vượt lên vài lần. Chương 4493, Lý Gia xuống tràng. Có thể nói, bây giờ sơ vân đế quốc, một nửa lực lượng đều nắm giữ tại cổ thần tông trong tay, những cái này tán tu cũng sẽ liên tục không ngừng lựa chọn thêm vào cổ thần tông. Bây giờ đang tại cổ thần tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm, cái này không thể không nói là một tin tức tốt. Tào Nhất Minh cũng cảm giác một trận mê muội, trong đầu tựa hồ truyền đến một loại cảm giác không chân thật cảm giác, lý nhiên vào thời khắc này cũng là kích động xông lên đài. Cùng Tào Nhất Minh ôm hôn cùng một chỗ, sự thật chứng minh, nàng lựa chọn cũng không sai. Tào Nhất Minh cũng là cái kia đáng giá nàng phó thác cả đời bạn lữ. Tào Nhất Minh chính là ta cổ thần tông trưởng lão, có thể có một vị như thế hiền lành đạo lữ, cũng là ta cổ thần tông chuyện may mắn. Ta đại biểu cổ thần tông cùng với Chu Trung đưa lên cực phẩm nguyên tinh 1 triệu, huyền giai đỉnh phong pháp khí 10 cái, dùng cho chúc phúc. Bây giờ Tào Nhất Minh cùng Lý Nhiên hai người cũng có thể xem như trải qua long đong, sau cùng tu thành chính quả, Chu Trung cũng là một đường chứng kiến qua tới. Theo lúc trước Thiên Tinh Thành, Tào Nhất Minh tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng nghiêm chỉnh là Chu Trung tốt nhất huynh đệ một trong. Cho nên xuất thủ đương nhiên sẽ không keo kiệt, lúc trước vì kiến thiết cổ thần tông, Chu Trung đặc biệt đuổi tới Phong Vân Thành thần binh các hỏi Lâm Tư Vũ muốn một số lớn tư nguyên. Chỗ lấy giờ phút này 1 triệu cực phẩm nguyên tinh đối với Chu Trung tới nói cũng chính là mưa bụi, không đủ nặng nhẹ. Thực Lâm Tư Vũ cho Chu Trung đám kia tư nguyên bên trong thậm chí có mấy cái địa giai sơ kỳ pháp khí, không phải Chu Trung không nguyện ý cho Tào Nhất Minh. Chính hắn, đừng nói địa giai pháp khí, liền xem như thiên giai pháp khí đối với hắn mà nói, cũng không bằng chính mình dùng cốt cách chi lực ngưng tụ ra đến cốt kiếm làm đến thuận tay. Mà địa giai pháp khí cánh cửa, cũng là chí ít thực lực muốn đạt tới địa thánh, mới có thể đem thôi động. Lấy Tào Nhất Minh bây giờ thực lực, đừng nói là địa giai pháp khí, liền xem như hơi mạnh một số huyền giai pháp khí cũng chỉ sợ đều không thể khống chế. Cho nên Chu Trung lần này tặng cùng 10 trôi huyền giai đỉnh phong pháp khí, chính là chăm chú chọn lựa qua, dựa theo thực lực giai đoạn đi vào giai. Nếu là có một ngày, Tào Nhất Minh có thể đem cái này 10 trôi pháp khí quậy tung, thực lực cũng là cách đột phá tới đất thánh không xa. Trên thực tế, Chu Trung cũng là dò xét qua Tào Nhất Minh thiên phú, sau khi sự việc xảy ra cũng là kinh ngạc phát hiện, trên thực tế Tào Nhất Minh thiên phú cũng không yếu. Chỗ lấy thực lực đột phá tới đai đen về sau, 3 năm cơ hồ không có tiến thêm, chính là bởi vì Tào Nhất Minh thể bên trong tình huống ở vào một cái cực kỳ quỷ dị trạng thái. Liên giống với bản cổ khai thiên địa trước đó, bên trong thiên địa ở vào một mảnh hỗn độn, tối tăm không mặt trời, hỗn độn chi khí tiết ra ngoài, dẫn đến tất cả linh lực đều bị áp chế. Bên trong thiên địa không cách nào diễn sinh linh trí, mãi đến bản cổ đại thần, khai thiên tích địa về sau, hết thể trật tự mới là bắt đầu. Tào Nhất Minh bây giờ tựa như này thiên địa chưa mở lúc hỗn độn, một câu hình dung, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Đây cũng là vì sao Chu Trung dám đem cổ thần tông trưởng lao chức giao cho xung quanh bên trong nguyên nhân, chính mình không phải không minh bạch, theo tông môn quật khởi. Muốn ngồi ở vị trí cao, bối cảnh gì cũng không bằng thực lực đến mạnh. Tào Nhất Minh tuy nhiên bây giờ không có thực lực, nhưng là cổ thần tông như nay thực lực cũng không được, chờ cổ thần tông chân chính đứng sừng sững giữa thiên địa lúc, Tào Nhất Minh cũng có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân vật. Gặp ảnh tôn lấy ra như thế phong phú quả mừng thời điểm, cái kia Lý gia người trong mắt quả thực cũng nhanh muốn trừng ra ngoài. Phải biết, Lý gia tất cả sản nghiệp một năm còn lại, cũng bất quá 100 viên cực phẩm nguyên tinh. Cái này vừa lên đến cũng là 1 triệu, là khái niệm gì, rất đơn giản. Một đời một kiếp xài không hết. Ta đã nói rồi, Nhất Minh không hổ là ta con rể tốt, ngươi cũng biết, Nhiên Nhi là ta bảo bối nữ nhi, ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cho nàng bị người khác mang đi, lúc trước chỗ kinh lịch gặp trắc trở, đều là ta người cha này một tay xử lý, dùng cho đối ngươi tiến hành khảo hạch. Lý gia gia chủ lập tức biến một bộ dáng, lúc trước nhìn về phía Tào Nhất Minh không gì sánh được chán ghét ánh mắt, vào thời khắc này đều biến thành vui mừng. Rốt cuộc chỉ cần thừa nhận Tào Nhất Minh là mình con rể, ảnh tôn chỗ lấy ra tư nguyên, nói thế nào đều có lý ra một phần. Cái gì cẩu thí Trương Thành Vũ, coi như đem chọn cái Trương ra đều cho móc sạch, đừng nói 1 triệu cực phẩm nguyên tinh, cũng là 100 ngàn, đều không nhất định có thể cầm ra được. Lại thêm theo lúc trước những cái này thế ra người kinh dị ánh mắt bên trong, lý ra gia chủ chính là có thể suy đoán ra, Tào Nhất Minh thực lực chân chính tuyệt đối không có khả năng chỉ là đai đen sơ kỳ. Có thể làm cho mấy cái này địa thánh hậu kỳ đại năng coi trọng như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa Tào Nhất Minh thực lực chí ít cũng là trên mặt đất thánh, tại đi lên đánh một số chẳng phải là địa tổ. Lý gia lúc này là thật ra long, đai đen cường giả Lý gia nhiều năm như vậy, cũng là ra mấy vị, nhưng là địa thánh cường giả, toàn bộ Lý gia lịch sử, đều là chưa từng có. Địa thánh cường giả, đã là có lấy tại cái này Sơ Vân Đế Quốc khai tông lập phái tư cách, thì càng đừng nói địa tổ thực lực. Sơ Vân Đế Quốc 7 gia tộc lớn bên trong, tựa hồ cũng không có lấy mấy nhà, tồn tại địa tổ thực lực lớn có thể. Chớ nói chi là Tào Nhất Minh vẫn là cái này cổ thần tông nội môn trưởng lão, có thể nói là tiền đồ vô lượng, hợp lấy lúc trước đều là đang giả heo ăn thịt hổ. Chính mình kém chút thì mắt mù, bỏ lỡ như thế một cái hiền tế. Nếu là quả thật bỏ lỡ, chính mình ruột chỉ sợ đều phải trực tiếp hối hận xanh. Đem lý ra người khu trục ra cổ thần tông, vinh thế không được bước vào Sơ Vân Đế Quốc nửa bước. Chu Trung gặp cái này lý ra người như vậy không biết xấu hổ, nhất thời cũng là không gì sánh được bất đắc dĩ, một câu chính là quyết định lý ra tiền đồ. Lúc trước chính mình còn định cho lý ra một con đường sáng, như là lý ra gia chủ có thể thức thời một số, liền xem như bởi vì Tào Nhất Minh, cũng là có thể có được cổ thần tông che chở. Nhưng cái này lý ra không biết tốt xấu, không những không linh tỉnh, còn vì một cái nho nhỏ Trương Thành Vũ, lựa chọn đem Tào Nhất Minh lần nữa dẫm tại dưới chân. Coi như Tào Nhất Minh có thể nhịn, hắn Chu Trung cũng nhẫn không đi xuống. Ảnh tôn một phát lời nói, chỉ thấy chấp pháp trưởng lão, nhất trưởng đem tất cả lý gia người, đều cho hoành ra sân môn. 3 ngày sau đó, lý gia người, như là còn dám xuất hiện tạp Sơ Vân Đế Quốc cảnh nội, giết không tha. Chấp pháp trưởng lão một mặt lạnh nhạt nói ra, một cái tiểu gia tộc sinh tử, đối với hắn mà nói, cũng là trở tay ở giữa, huống chi đây là ảnh tôn tông chủ mệnh lệnh, sao dám mảy may chống lại. Lý gia gia chủ bất quá là tử mang đỉnh phong thực lực, trực tiếp liền bị đất này thánh hậu kỳ đỉnh phong chấp pháp trưởng lao sợ mất mật. Khu trục ra cổ thần tông núi cửa phía sau, không còn dám có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn thiết thiết thực thực ở trong mắt chấp pháp trưởng lao cảm nhận được sát ý, nếu là mình còn dám dây dưa, tin tưởng cái này chấp pháp trưởng lao hội không chút do dự đem chính mình cho chém giết. Lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là tranh thủ thời gian mang theo tất cả lý gia người, rời ra Sơ Vân Đế Quốc. Đến mức Lý Nhiên, chỗ nào còn nhớ được, thật sự là liền ruột đều muốn hối hận xanh. Nếu là mình có thể hơi chút kiên định một số, lý gia mượn nhờ cổ thần tông tinh thế, tuyệt đối là thừa phong mà lên. Đừng nói một phương này U Châu Thành, liền xem như toàn bộ Sơ Vân Đế Quốc, tin tưởng đều không có bất kỳ người nào dám đắc tội lý gia, chỉ bất quá bỏ lỡ thì là bỏ lỡ. Chương 4494, gặp lại Hàn Lệ. Lý gia con đường huy hoàng cứ như vậy chôn vùi tại trên tay mình, hắn nghiêm chỉnh là thành lý gia tội nhân. Ngay sau đó ảnh tôn trực tiếp đem cái kia nổi giận đầu lâu, treo ở cổ thần tông sơn môn bên trên. Cử động lần này ý vị chấn nhiếp cái kia minh thần giáo người, như là còn dám xâm phạm, xuống tràng thì cùng cái này nổi giận một dạng. Lúc trước phen này cử động, càng là khiến mọi người ở đây, bị ảnh tôn ngoan lệ thủ đoạn chấn nhiếp, cũng không dám nữa dâng lên phạm cổ thần tông tâm tư. Cổ thần tông tại xuống dốc về sau, trừ chiến một trong mạch cùng với thủ một trong mạch, hắn ngũ mạch đều là tản mát tại Bắc Hoang các nơi. Lúc trước tuy nói triệu hồi 5 vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong ẩn mạch cường giả, nhưng là cổ thần tông thực lực chân chính, vẫn không có trở về. Tại cổ thần tông tổ chức đại điển, hướng toàn bộ Bắc Hoang tuyên bố tái xuất thời điểm, có thật nhiều đối cổ thần tông một mạch vẫn như cũ duy trì trung thành ẩn mạch người. cũng là hào hào tìm nơi nương tựa mà đến, cổ thần tông thực lực có thể nói là ngày càng cường thịnh. Bây giờ Nghiêm Chỉnh đã là trở thành Vũ Châu thành phụ cận đệ nhất đại thế lực, cái gọi là bảy đại gia tộc, cũng là hào hào đối lấy lòng. Nhóm đầu tiên từ bảy đại gia tộc chỗ sàng chọn đi ra đệ tử ưu tú, cũng là thành công tiến vào cổ thần tông bên trong tu luyện. Như thế có chút cái vượt quá Chu Trung dự kiến, vốn cho rằng cổ thần tông phát triển sẽ khá chậm chạp, cho nên đều nghĩ kỹ, đem Viêm Mạch Trung tử đệ giao qua cổ thần trong tông. Nhưng lúc này, nhìn đến tựa hồ là không cần như thế. Thần binh các cùng cổ thần tông hoàn toàn có thể độc lập mà đi, chờ hai tôn thế lực, chính thức xưng bá Bắc Hoang một ngày. Chính mình tại xuất thủ, đem chọn hợp, chẳng phải tạo nên một phen ca tụ. Chu Trung trong lòng cũng là biết rõ cây to đón gió như thế một cái đạo lý, vì chống cự không biết nguy hiểm. Vũ Châu Thành liền có thể nói là cổ thần tông cũng chính là Hắc Phong Sơn Mạch Môn Đình, sau đó Chu Trung khác cổ thần tông mấy vị tộc lao, tại cái này Vũ Châu nội thành bố trí xuống vô số thai mắt. Một khi có hắn thế lực người, xuất hiện tại Vũ Châu nội thành, mấy vị tộc lao chính là hội tại trước tiên bẩm báo Chu Trung. Đêm đó, Chu Trung một thân một mình ngồi tại trong thiện phòng minh tưởng, chính mình từ khi đột phá tới đai đen cửu đoạn sau. Đã là đi qua hơn nửa năm quan cảnh, nhưng là thực lực nhưng như cũ không thể tiến thêm. May ra Chu Trung tâm tính đầy đủ sâu, giờ phút này cũng chưa chịu đến quá lớn ảnh hưởng, biết rõ tu hành chính là một cái quá trình, không cần quá mức để ý thực lực tăng lên. Ngay tại lúc này, một đầu mật báo hiện ra tại Chu Trung trước mắt. Hắc Hồn Tông hai người che giấu tung tích đi vào Vũ Châu nội thành. Hắc Hồn Tông ba chữ to, đối với cổ thần tông hắn người mà nói, chính là mang ý nghĩa 10 hoàng 24 đế bên trong Hắc Hồn Đại Đế. Thất phương đế quốc hộ nước tông môn, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, khi thấy Hắc Hồn Tông thứ nhất mắt, chính là muốn đến hàn lệ. Trong lòng giấy lên một cái tưởng niệm, có lẽ cái này Hắc Hồn Tông đến đây Vũ Châu trong thành trong hai người, nói không chừng thì là có hàn lệ. Sau đó liền lập tức làm ra quyết định, tiến về Vũ Châu dò xét một phen. Coi như không phải hàn lệ, lấy hàn lệ cùng Hắc Hồn Tông quan hệ, đến từ Hắc Hồn Tông hai người, Chu Trung cũng muốn gặp. Nghe ngóng một phen hàn lệ tại Hắc Hồn trong tông hiện trạng. Ngày đó đại điển sau đó, ảnh tôn danh tiếng cực thịnh, toàn bộ Vũ Châu thành thậm chí toàn bộ Sơ Vân Đế quốc, ảnh tôn bức họa, khắp nơi có thể thấy được. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Chu Trung triệt hồi ảnh tôn dịch dung. Đi vào rộn rộn ràng ràng Vũ Châu nội thành, bây giờ cổ thần tông đứng ở Vũ Châu thành phụ cận. Vũ Châu thành cũng là dựa thế mà lên, tuy nhiên trên danh nghĩa Sơ Vân Hoàng thành mới là Sơ Vân Đế quốc đại thành đệ nhất. Vũ Châu thành là chủ thành, chỉ có thể đứng vào chủ thành trước năm hàng ngũ cuối cùng. Nhưng là do ở cổ thần tông nguyên bởi vì, ngắn ngủi nửa năm khoảng trường, liền là trở thành chủ thành hàng ngũ bên trong kết xuất. Thậm chí có thể cùng Sơ Vân Hoàng thành phồn vinh phân cao thấp, theo lý mà nói, loại tình huống này ở trong mắt Hoàng thất là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đừng nói đến hôm nay cấp độ, cũng là một khi có một ít manh mối, đều sẽ bị kịp thời bóc chết. Phải biết, tại một nước bên trong, Hoàng thất chính là lớn nhất quyền lực lớn người. Toàn bộ đế quốc tất cả cường giả, vô luận thế lực vẫn là tán tu, đều phải nghiêm ngặt nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Nhưng cổ thần tông cũng là một cái trường hợp đặc biệt, không chỉ có là thực lực vẫn là phát triển, đều đối Sơ Vân Đế quốc hoàng thất sinh ra cực lớn uy hiếp. Sơ Vân Đế quốc quân chủ cũng là có chút đau đầu, cho rằng cổ thần tông cũng là cắm vào Sơ Vân Đế quốc trong bụng một khỏa cây đinh. Như là tùy ý như thế phát triển tiếp, tin tưởng dùng không bao lâu, uy vọng chính là hội vượt qua Sơ Vân hoàng thất. Cũng nghĩ qua thừa dịp hiện tại cổ thần tông vũ dực không gió, chỉ cần một vị địa tổ đỉnh phong thực lực hộ quốc trưởng lao xuất thủ, liền là có nắm chắc đem triệt để hủy diệt. Gối cao không lo, chỉ bất quá việc này lớn, không nói trước, cái này cổ thần tông dương nghiệt, như cũ trải rộng tại toàn bộ Bắc Hoang. Nếu là mình cưỡng ép xuất thủ đem cổ thần tông chấn áp, tuy nói có vô cùng thành công dẫn, nhưng là liền sợ những cái này dương nghiệt, thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, Sơ Vân Đế quốc hoàng thất vị trí, chỉ sợ lại là muốn rơi vào một phen dung chuyển bên trong. Chớ nói chi là cái này cổ thần tông tông chủ chính là ảnh tôn, 10 phần Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, sau lưng còn nắm giữ lấy thần binh cắt như thế một tôn thế lực cường đại. Sơ Vân Hoàng thất mạnh hơn, cũng chẳng qua là quản thúc lấy một nước, mà thần binh các thế lực đã sớm thẩm thấu tiến 12 đại đế quốc. Sau lưng thực lực khó có thể tưởng tượng, quyết không có thể tùy tiện xuất thủ. Nhưng là Sơ Vân Hoàng thất tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Rốt cuộc cổ thần tông nếu là có thể hứng khởi, lần nữa trở thành cái này Bắc Hoang đệ nhất tông môn, đối với Sơ Vân Đế quốc tới nói, cũng là có tuyệt chỗ cực tốt. Đã không có tính toán diệt cổ thần tông, như vậy tự nhiên là không biết ngốc đến đi ngăn chặn cổ thần tông phát triển. Thậm chí thêm ra phái ra sứ thần, hướng cổ thần tông lấy lòng, còn kém đem Sơ Vân học phủ bên trong đệ tử đưa vào cổ thần tông. Nhưng là cổ thần tông tựa hồ đối với Sơ Vân hoàng thất cũng không khoái. Đây là Chu Trung quyết định, cổ thần tông tại sáng lập mới bắt đầu, chính là cùng thần binh các ý nghĩ nhất trí. Chính là độc lập thế lực, không quy thuận cùng bất kỳ thế lực nào, dù là đối phương là hoàng thất, cho nên liền tiếp xúc đều là giảm bớt. Bởi vì lúc trước mật báo bên trong, ghi chép cái này Hắc Hồn Tông hai người địa chỉ. Chính là tại Vũ Châu nội thành Hoa Mãn Lâu, cho nên Chu Trung vừa vào thành thì thẳng thắn đi vào Hoa Mãn Lâu. Cơ bản nhất tôn trọng vẫn là đến có, cho nên Chu Trung cứ như vậy yên tĩnh đang ngồi ở Hoa Mãn Lâu vũ đài trước, nhìn lấy trên đài hát hí khúc, trà lấy trong chén trà. Yên tĩnh chờ Hắc Hồn Tông hai người xuất hiện. Thần thức vung vãi tại cả tòa Hoa Mãn Lâu bên trong, rất nhanh chính là cảm thấy được một chút manh mối. Tầng cao nhất chữ thiên phía trên trong phòng, xác thực là có hai đạo khí tức, chính mình cũng là tiếp xúc qua Hắc Hồn Tông người, chắc là không có chạy. Dùng thần thức đi dò xét người khác chính là cực kỳ không đạo đức sự tình, cho nên Chu Trung tại xác nhận phía dưới đến về sau, cũng là có chừng có mực. Yên tĩnh mà nhấm nháp lấy trong chén trà trà, chờ phía trên hai người xuất hiện. Chương 4495, Cổ Thần Tông Tông Chủ. Cũng không lâu lắm, Chu Trung thần thức chính là cảm nhận được, hai người kia dự định rời phòng. Mở cửa trong nháy mắt đó, Chu Trung ánh mắt hướng về trên lầu nhìn lại, sau một khắc Chu Trung chính là ngây người. Chưa từng nghĩ tới, hai người kia quả nhiên là Hàn Lệ, cùng bạn thân, Chu Trung vạn phần mừng rỡ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này ngọc giản Hàn Lệ. Lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi, Hàn Lệ cũng là cảm thấy một tia mừng rỡ, tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, sớm đã là đem Chu Trung cho quên nhưng không kém là mấy. Nhưng là cái này lần nữa gặp mặt, vẫn như cũng là theo Chu Trung trên thân cảm nhận được một loại giống như là thân mật giống như, nhưng lại không nói ra cảm thụ. Xung quanh, Hàn Lệ muốn bật thốt lên ra Chu Trung tên, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chu Trung. Chu Trung cười lấy gật đầu nói. Không sai, Chu Trung, ngươi làm sao cũng đến cái này U Châu Thành đến, chẳng lẽ cũng là vì cổ thần tông mà đến. Tha hương gặp bạn cũ, có thể nói là nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong. Hàn Lệ cũng là có chút mừng rỡ hỏi. Ta chỉ là đúng lúc tại cái này U Châu nội thành, vừa vặn lại nghe nói Hắc Hồn Tông đến hai vị đệ tử, ta liền muốn lấy không biết bên trong liền có người đi, sau đó đến đây thăm viếng, quả không phải vậy. Chu Trung khoát khoát tay, chi tiết nói, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải Hàn Lệ. Các ngươi cái này mới tới U Châu Thành, bằng không ta mang các ngươi hai hảo hảo đi đi dạo phía trên một đi dạo, kiến thức một chút cái này U Châu Thành phong thổ nhân tình như thế nào. Chu Trung chủ động đưa ra muốn dẫn Hàn Lệ hai người đi dạo một vòng cái này U Châu Thành. Nói thật, hắn tại U Châu Thành đợi một đoạn như vậy thời gian, chính mình cũng chưa từng thật tốt đi dạo phía trên một đi dạo. Chúng ta lần này không xa 10.000 dặm đến đây, chính là vì cổ thần tông mà đến, há có thể cho đùa, thánh nữ, bây giờ việc cấp bách là lập tức tiến đến cổ thần tông, không được chậm trễ thời gian. Hàn Lệ bên cạnh Triệu Mưa Bụi nhướng mày, khuyên nhủ. Có thể nhìn ra được, làm Triệu Mưa Bụi nói ra lời nói này lúc, Hàn Lệ thần sắc vô cùng do dự. Từ khi tiến Hắc Hồn Tông về sau, chính là không biết ngày đêm tu luyện, căn bản là không có cơ hội đi thể nghiệm cái này khói lửa nhân gian. Bây giờ nếu là có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên là không muốn từ bỏ, nhưng chuyến này mục đích thật là cổ thần tông, việc này cũng là nên sớm không nên chậm trễ. Chu Trung khó được nhìn thấy Hàn Lệ không nguyện ý từ bỏ một cái cơ hội như vậy, tự nhiên không nguyện ý để khó xử, sau đó mở miệng nói. Ta cùng cổ thần tông quan hệ không ít, có thể vì các ngươi hai người tiến cử, cho nên căn bản là không nhất thời vội vã. Bây giờ toàn bộ Bắc Hoang tuổi trẻ tài tuấn đều nghĩ đến tiến vào cổ thần tông tu đạo, rất nhiều mấy phần lúc trước bệ nghệ thiên hạ khí thế, bên trong trưởng lao thực lực tu vi cũng là sinh không lường được, nội tình càng là không có cái nào tòa tông môn có thể so sánh, liền xem như Hắc Hồn Tông tại trước mặt cũng là rơi vào tầm thường, thật là tốt kết cục. Chu Trung nói gần nói xa đều mang lên một chút tán dương hải tử nhà mình cảm giác. Rốt cuộc đây là nhân chi thường tình. Tại ưa thích người Hàn Lệ trước mặt, Chu Trung cũng là hội vô ý thức nổi bật ra bản thân cường đại. Mặt khác nhất trọng ý tứ chính là, Chu Trung cũng là thật tâm hy vọng, Hàn Lệ có thể như vậy lưu tại cổ thần tông, cứ như vậy, về sau hai người tiếp xúc cơ hội chẳng phải là lại càng nhiều. Chỉ bất quá Triệu Mưa Bụi đối với Chu Trung như thế một phen giải thích, thế nhưng là cực kỳ khinh thường, mở miệng châm chọc nói, ngươi giọng điệu này nói tốt giống ngươi chính là cổ thần tông tông chủ giống như. Không sai, ta chính là... Chu Trung vô ý thức thốt ra. Thằng đến nói ra miệng vừa rồi cảm thấy có chút cái không ổn. Quả nhiên là muốn cười chết cá nhân, cổ thần tông tông chủ người trong thiên hạ đều biết, chính là vị kia liệt phong vân phổ đệ nhất ảnh tôn đại nhân, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Triệu Mưa Bụi bây giờ chỉ cảm thấy Chu Trung người như vậy, căn bản cũng không đáng tin, đầy miệng đều là chạy xe lửa, Hàn Lệ dù sao cũng là thân là Hắc Hồn Tông thánh nữ, như thế nào hội nhận biết loại này đủ mọi thành phần người. Xác thực. Ngươi như là giả mạo cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, cho dù là mưa gió phổ 10 vị trí đầu, nói không chừng còn có thể lừa gạt đến một số cá nhân. Có thể ngươi cái này mở miệng thì giả mạo cổ thần tông tông chủ, là đem trừ ngươi bên ngoài tất cả mọi người xem như ngu ngốc sao. Hàn Lệ, mắt thấy sắc trời này liền muốn tối xuống, như là không đi nữa lời nói, chỉ sợ là lại muốn chậm trễ một ngày, lúc trước mở rộng sơn môn 3 tháng, chúng ta đã là bỏ lỡ, bây giờ thế nhưng là một khắc cũng không thể chậm trễ nữa, đến mức đi dạo cái này vũ châu thành, cái gì thời điểm đến đều có thể. Cho nên dưới mắt, không nguyện ý sẽ cùng Chu Trung dây dưa một lát, chỉ muốn mau chóng mang theo Hàn Lệ rời đi, nói thì kéo lên Hàn Lệ cổ tay, quay người muốn đi gấp. Chu Trung rõ ràng chính mình tại cái này triệu mưa bụi trong lòng hình tượng, chỉ sợ là kém tới cực điểm, cho nên cũng không lại nói cái gì. Như là Hàn Lệ muốn đi đầu đi vãng cổ thần tông, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì, rốt cuộc còn nhiều thời gian nha. Ngược lại là Hàn Lệ giờ phút này lại là bắt đầu do dự, từ lần trước đại thần bí cảnh tư biệt, trong lòng thì Trung Quy kìm lòng không được nhớ tới, Chu Trung nén giận đánh giết Thượng Vân lúc bóng người. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng liền cảm giác không gì sánh được ngọt ngào. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng chính mình tu hành, sau đó liền dùng cổ thần tông bí pháp, đem một đoạn như vậy trí nhớ tạm thời phong ấn. Bây giờ gặp lại Chu Trung, trí nhớ như suối tuôn ra đồng dạng hiện hiện, tự nhiên là không nguyện ý cứ như vậy cùng Chu Trung tách ra, mặt bên trên biểu hiện ra một chút không muốn xa rời chi sắc. Cổ thần tông chiêu hiền nạp sĩ, không tại một ngày, mà ta nhiều năm như vậy, nhất tâm tiềm tu, giống như có lẽ đã quên trong nhân thế này khói lửa khí tức, vừa vặn lần này tiếp lấy như thế một cơ hội, có thể lãnh hội một phen vũ châu phong cảnh, mưa bụi ngươi nếu như chờ không kịp lời nói, thì trước tự đi trước cái kia cổ thần tông, đợi ta đem cái này vũ châu thành đi dạo còn về sau, lại đến cổ thần tông tầm ngươi chính là. Hàn Lệ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nói ra. Lời vừa nói ra, triệu mưa bụi thì là không gì sánh được kinh ngạc. Lấy Hàn Lệ thiên tư, trước đó truy nàng nam tu có thể nói đều đem hắc hồn tông môn hạm đều cho đạp phá. Nhưng là Hàn Lệ đối tất cả nam tu, đều bề ngoài lộ ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, bằng không cũng sẽ không được đến một cái băng mỹ nhân xưng hảo. Có thể làm sao lại đối như thế cái không đứng đắn tiểu tử như thế ưu ái, trong lòng không gì sánh được tức giận. Nhưng nàng biết Hàn Lệ tính tình, như là quyết định ra đến, mặc cho người nào đều không thể dao động, sau đó chỉ có thể đem Chu Trung kéo xuống một bên. Mở miệng uy hiếp nói, tuy nhiên Hàn Lệ đáp ứng ngươi, có thể ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu, nàng cùng ngươi không phải một cái thế giới người, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên cùng cô gái nhỏ thật có chút cái hùng hổ doa người, nhưng là điểm xuất phát không khác là tốt. Cho nên liền cũng không nói gì nữa, chỉ là không ngừng gật đầu, đáp ứng. Sau đó triệu mưa bụi chính là cùng hai người cáo tử, một mình hướng về cái kia hắc phong sơn mạch tiến lên. Chu Trung viết một lá thư, khiến dấu ở cái này vũ châu nội thành, cổ thần tông thai mắt khẩn cấp đưa đến Tào Nhất Minh trong tay. Triệu mưa bụi đi vào cổ thần tông lúc, Tào Nhất Minh đã là được đến Chu Trung chỉ lệnh, sau đó tự mình tiếp đãi triệu mưa bụi. Chương 4496, Triệu Yên Vũ như bức. Đồng thời dựa theo Chu Trung phân phó, cho cái này Triệu Yên Vũ một cái ngoại môn trưởng lao thân phận. Chu Trung chỉ biết là cái này Triệu Yên Vũ là Hàn Lệ bạn thân, nhưng là đối với Triệu Yên Vũ thực lực lại là hoàn toàn không biết, cho nên cũng chỉ là bởi vì giao tình, cho như thế một cái thân phận. Bây giờ cổ thần tông đã là đi vào quỹ đạo, Tào Nhất Minh tại hoàn thành Chu Trung bàn giao về sau, chính là rời đi. Tuy ý cái này Triệu Yên Vũ tự mình tại cổ thần trong tông tìm kiếm một chỗ chỗ ở, sau đó chờ lấy cổ thần tông tộc khác lao đối tiến hành an bài. Không có ai biết, Triệu Yên Vũ thân phận chân thật, chính là cổ thần tông trận một trong mạch truyền nhân, lúc trước cổ thần tông cực thịnh thời điểm, trận một trong mạch có thể nói là thống trị toàn bộ Bắc Hoang trận pháp sư hàng ngũ. Nghe nói mỗi một thời đại trận một trong mạch gia chủ đều là thân coi trận tâm, tại trận pháp một đường phía trên, riêng có tạo nghệ. Tuy nhiên trận pháp tại hắc ám không gian bên trong, cũng không bị người coi trọng xem, nhưng mạch này từng tại mấy cái đại phân mạch bên trong phân lượng cũng là cực nặng. Đã từng cổ thần tông chủ mạch gần nặc trận pháp cùng hộ tông đại trận, đều là ra đến trận một trong mạch chi thủ. Mà cái này Triệu Yên Vũ chính là này thay trận một trong mạch người thừa kế, tuy nói vẫn chưa giống tiền bối đồng dạng. Xuất sinh liền có trận tâm, có thể cùng bên trong thiên địa trận pháp tiến hành câu thông. Nhưng là trận pháp một đường chi phía trên trình độ cũng là không ít, lại thêm nhiều năm như vậy đối với trận pháp nghiên cứu. Bây giờ cũng là lấy trận nhập tu, trở thành Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi, đứng tại trận pháp tạo nghệ đỉnh đầu nhân tài. Bất quá là một ngày quan cảnh, Triệu Yên Vũ đối cái này cổ thần tông cực kỳ hài lòng, cái này so với nàng trong tưởng tượng, cổ thần tông nhân tài điêu linh, đều là tiêu điều cảnh tượng. Muốn cường thịnh phía trên quá nhiều, trong lòng rất là kích động, cảm thấy cổ thần tông có lẽ tại đời này liền muốn lần nữa quật khởi. Mà chính mình liền có thể may mắn trở thành chứng kiến cổ thần tông quật khởi một phân tử. Khiến càng thêm vui mừng là, bây giờ cổ thần tông vẫn chưa quên tổ tiên ý chí. Sơn môn bên trên treo nổi giận đầu lâu, nàng có thể là thật sự rõ ràng trông thấy, lại một cái nghe nói, ảnh tôn tông chủ không chỉ có chém giết cái này nổi giận tội ti. Thi liên bảy đại tội trong ti ghen ghét đại tội ti, sát dục đại tội ti, đều là cùng nhau bị ảnh tôn chém giết. Đem cái này minh thần giáo bên trong ảnh hưởng rất lớn nhân vật chém giết, làm huyết tế, chắc hẳn tiền nhân dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ phù hộ cổ thần tông hương khởi đi. Triệu Yên Vũ người này tác phong làm việc luôn luôn là nhanh chóng quyết đoán, như là đã trở thành trưởng lão. Lại thêm Tào Nhất Minh nói qua, bây giờ nàng nhiệm vụ cũng là cực kỳ tĩnh dưỡng, chờ đợi cổ thần trong tông tộc lao cho hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, chính là trực tiếp bắt đầu nghiên cứu lên cái này cổ thần tông trận pháp. Chỉ là mới thấy manh mối, Triệu Yên Vũ chính là phát hiện, cái này cổ thần tông chung quanh bố trí xuống đại trận đều là cực kỳ tinh diệu. Bên trong một số cái, thì liền nàng đều chỉ có thể gọi đến nổi danh tự, nhưng lại không cách nào bố trí đi ra. Càng sâu vài tòa thượng cổ hung trận, liền xem như nàng, đọc nhiều Bắc Hoang chỗ có quan hệ với trận pháp sách cổ đều là chưa từng phát hiện, có chỗ ghi chép. Tỉ mỉ quan sát kỹ lấy phía sau núi một chỗ phòng ngự trận pháp ảo nghĩa vung vãi mà ra, muốn tìm đại trận mắt trận chỗ, một ngày khổ tìm, lại là không có nửa điểm đầu mối. Đúng lúc này mấy cái chọn lấy nước ngoại môn đệ tử theo phía sau núi đi xuống. Đứng lại, Triệu Yên Vũ một thanh gọi lại mấy cái vị đệ tử. Không biết vị trưởng lão này có gì phân phó. Mấy vị ngoại môn đệ tử trực tiếp thì dọa cho ngốc, bình một tiếng, đều nhịp cho Triệu Yên Vũ quỳ xuống đến. Hôm nay một buổi sáng núi thời điểm, chính là gặp phải như thế một vị mặc lấy trưởng lão cô gái áo bào trắng, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Xem bộ dáng là tại tinh tu, vì ngăn ngừa xin khoan dung đến vị trưởng lão này, mấy người đã là giòn rén. Không ngờ cái này lúc trở về, vẫn là làm phiền đến vị trưởng lão này thanh tu, quả thực cũng là tội đáng chết vạn lần. Không sao, không cần để ý ta thân phận, mấy người các ngươi tiến lên một số, ta có chút cái vấn đề còn muốn hỏi các ngươi. Triệu Yên Vũ nhìn xem chính mình thân mang trường bào, nhất thời minh bạch, lúc trước Tào Nhất Minh sợ hãi một số người đệ tử trong lúc vô tình mạo phạm vị này, sau đó liền cho Triệu Yên Vũ vài tiếng trưởng lão mới có tư cách mặc trường bào. Trưởng lão có cái gì muốn hỏi, tiểu nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mấy người run run lồng lộng đi lên phía trước. Ta hỏi các ngươi, cái này cổ thần tông trận pháp là từ người nào bày ra đưa, bố trận người lúc này lại ở nơi nào? Triệu Yên Vũ gọn gàng làm hỏi. Nguyên lai trưởng lão là muốn hỏi cái này, hù chết ta, bây giờ cổ thần tông trên dưới, còn có ai không rõ ràng, cái này cổ thần trong tông lên tới hộ tông đại trận, cho tới tùy tiện một chỗ cấm chế, đều là từ ảnh tôn tông chủ, thân thủ bố trí. Cái kia vị đệ tử tuy nhiên cảm giác được một số cái kinh ngạc, đường đường một trưởng lão, thậm chí ngay cả đệ tử này đều biết tin tức, cũng không rõ ràng, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể nói chi tiết nói. Các ngươi đi thôi. Phất tay tỏ ý mấy người rời đi về sau, Triệu Yên Vũ một thân một mình rơi vào trong trầm tư. Phải biết, ảnh tôn tên, nàng sớm có nghe nói, thuộc về toàn bộ Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên hoa bản, thì liền cảnh thiên, liếu vô tình mấy cái này cường giả tại trước mặt, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Luận thực lực, thật là một cái giá trị làm cho người khác kính nể thiên tiêu, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cho nên làm biết được ảnh tôn chính là cái này tân nhiệm cổ thần tông tông chủ thời điểm, cũng không có quá lớn kháng cự. Như là làm lấy là một cái địa tổ lại hoặc là địa hoàng thực lực cường giả, chọn này đại kỳ, đừng nói đến đây cổ thần tông, liền xem như nhìn nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. Lúc trước cổ thần tông cực thịnh thời điểm, chỉ là một cái địa hoàng cường giả, cũng chính là có thể miễn cưỡng làm nội môn chấp sự. Mà Chu Trung trên thân thì là có vô hạn tiềm lực, 30 năm, 50 năm về sau, nhất định là chế bá một phương cự bá. Chỉ có loại này người dẫn theo cổ thần tông, mới có hy vọng có thể đem cổ thần tông đẩy đến đã từng đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là Triệu Yên Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới là, ảnh tôn không chỉ có thực lực tuyệt luân, thì liền tại trên trận pháp tạo nghệ cũng là như thế khủng bố. Nàng cũng là một cái hiếu thắng hiếu chiến người, không khỏi bị ảnh tôn cho kích thích lòng hào thắng. Muốn cùng cái này nghe đồn rằng ảnh tôn phân cao thấp. Thực lực chính mình khẳng định không phải ảnh tôn đối thủ, nhưng là đối với trận pháp một đường tới nói. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Triệu Yên Vũ, có thể vẫn thật là không có phục qua bất kỳ người nào. Muốn chứng minh chính mình tại trận pháp tạo nghệ phía trên, không kém gì ảnh tôn, phương pháp tốt nhất chính là, xách ra một đạo chu trùng châu bố trí xuống tới trận pháp. Sau đó dựa vào chính mình, tại trước kia trận pháp cơ sở phía trên, làm tiếp một tầng ưu hóa, chính là có thể chứng minh chính mình so ảnh tôn nhiều đi ra một bước. Những cái này rất khó khăn trận pháp, Triệu Yên Vũ liền mắt trận ở đâu cũng không tìm tới, chớ nói chi là ưu hóa đầu mối. Sau đó liền tìm kiếm được một chỗ đơn giản nhất trận pháp, chính là bố tại một chỗ ao nước phía trên, một tòa tụ tập sinh cơ trận pháp. Đây là thuộc về cơ sở chi bên trong cơ sở, chính là một cái râu ria trận pháp, chẳng qua là vì thuận tiện quản lý trong tông một số cái cây xanh, Chu Trung tiện tay ở giữa bố trí xuống. Chương 4497, ảnh tôn rung động. Mắt trận đã bị Triệu Yên Vũ trận pháp ảo nghĩa chỗ công phá, cả tòa trận văn đường vân lơ lửng tại trận bàn phía trên chạch chạch rực rỡ. Phải biết, liền xem như nàng cũng chỉ có thể đầy đủ làm đến, đem trận văn khắc sâu tại trận bàn phía trên, sau đó thông qua trận pháp ảo nghĩa đi thôi động trận bàn. Đến mức đem trận văn khắc họa trên hư không, lấy trận bàn làm vật trung gian, loại phương pháp này quả thực cũng là phá vỡ nàng thế giới quan. Cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Triệu Yên Vũ trực tiếp bị kinh hãi, phải biết, trận văn khắc sâu tại trận bàn phía trên, theo trận pháp vận chuyển, giao đấu bàn là tồn tại tiêu hao, càng mạnh trận pháp giao đấu bàn tiêu hao cũng là càng lớn. Đây cũng là vì sao những cái này thượng cổ hung trận bàn, tại sử dụng một lần về sau, chính là triệt để hết hiệu lực. Như thế khắc họa trận văn phương thức, không những giao đấu bản không biết sinh ra bất kỳ hao tổn nào. Đối với trận pháp ảo nghĩa tiêu hao cũng là cực nhỏ, quả thực cũng là làm ít công to. Loại này trận pháp cảnh giới, nàng cũng chỉ là nghe tổ tông tộc lao hơi có nhắc đến, thậm chí ngay cả tộc lao nhóm đều là chưa từng thấy qua. Chỉ là ghi chép tại trận một trong mạch cổ điển bên trong, là một loại duy nhất tại trên lý luận tri thức, nhưng cái này ảnh tôn lại là thật sự rõ ràng làm đến như vậy. Mà ảnh tôn mới bao nhiêu lớn, nghe nói tính toán đâu ra đấy, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi. Lại có thể có như vậy tạo nghệ, xem ra, ảnh tôn không chỉ là sờ đến thế hệ trẻ tuổi tu vi thiên hoa bản, thì liền trận pháp tạo nghệ cũng là như thế. Triệu Yên Vũ sắc mặt cực kỳ khó chịu, như là trận văn khắc sâu tại trận bàn phía trên, nàng thật có lấy mấy phần tự tin, đem cái này đơn giản trận văn, tân trang một phen, làm đạt tới càng cường hãn hơn hiệu quả. Nhưng là loại này khắc họa chi pháp, căn bản là vượt qua đối với trận pháp lý giải. Chỉ bất quá không ai có thể biết Triệu Yên Vũ đối với trận pháp khát vọng. Vậy mà không cách nào sử dụng đao khắc, Triệu Yên Vũ trong đầu giấy lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ trận này văn cũng không dựa vào đao khắc đi khắc họa, mà là thông qua trận pháp ảo nghĩa đối tiến hành khắc họa. Chỉ thấy Triệu Yên Vũ trận pháp ảo nghĩa, vung vãi tại trận này văn phía trên, ngưng tụ ra một thanh khắc đao hình dáng. Muốn thử nghiệm đối với trận văn đường vân tiến hành sửa đổi, đạt tới gia tăng hiệu quả tác dụng. Nàng giờ phút này tâm tình so bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm tâm thần bất định, chỉ là một cái suy nghĩ. Nhưng là nếu có thể thực hiện, nàng lại trận pháp ảo nghĩa phía trên trình độ, có thể nói là mở ra một tòa hoàn toàn mới cửa lớn. Sau này tại trận pháp một đường thành tiểu phía trên, cũng sẽ càng thêm không thể đo lường. Chỉ thấy trận pháp ảo nghĩa chỗ ngưng tụ thành đao khắc, tại vừa mới tiếp xúc đến trận văn trong nháy mắt, tất cả trận văn chính là tại trong khoảnh khắc tán loạn. Trình tòa trận pháp trong nháy mắt chính là mất đi hiệu lực. Triệu Yên Vũ chỉ cảm thấy không gì sánh được nhức đầu, chính mình đã tính trước suy nghĩ, vậy mà như thế hoang đường. Như thế một tòa như là thần tích trận pháp, thì hủy ở trong tay mình. Đây đối với một cái trận pháp sư tới nói, huống chi là như cùng nàng đồng dạng trận pháp đại sư, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Trận pháp sư một đường đại thể phân vì mấy cái giai đoạn. Sơ cấp nhập môn, cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp, bắt đầu học tập liên quan tới trận pháp khắc họa. Nhưng là khắc họa trận pháp vô cùng chậm chạp. Xác suất thành công cũng là cực thấp, giai đoạn này có thể nói cũng là mới nhìn qua trận pháp sư con đường. Trung giai đoạn, chính là có thể nhanh chóng khắc họa một số cái trận văn, sửa đổi một số cái đơn giản trận pháp. Mà chỉ có đạt tới cao giai đoạn, chỗ khắc họa đi ra trận pháp, mới có thể bắt đầu phát huy một chút hiệu dụng, nhưng cũng là cực kỳ có hạn. Chỉ có tiến vào đại sư giai đoạn, mới có thể như là Triệu Yên Vũ như vậy, tùy tâm sở dục đối với trận pháp tiến hành sửa đổi. Mà ở đây phía trên, lại một cảnh giới tên là phản pháp quy chân, tức lấy không câu nệ trận pháp ngoại hình. Mà chính là làm đến trong lòng có trận, chân chính cùng trận pháp có thể làm đến thiên nhân hợp nhất, tiện tay ở giữa phán đoán phát họa ra đồ hình, đều có thể đạt tới mình muốn hiệu quả. Chỗ lấy, hắc ám không gian bên trong người đều cảm thấy trận pháp đồng thời không tác dụng lớn, cũng không phải là thật vô dụng. Mà chính là trận pháp sư như thế một cái nghề nghiệp, cần ở phía trên xuyên vào quá mức to lớn tinh lực, mà lại có thể đăng đường nhập thất trận pháp sư, lại là cực kỳ khó khăn. Cái gọi là nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên tránh thức cảm mến cùng cái này trước nghiệp người, mới là ít càng thêm ít. Mà ảnh tôn chố khắc họa xuống trận pháp, không chỉ có là ở trận văn khắc họa phương thức. Cơ sở bên trong cơ sở vậy mà liên tục dùng ra nhiều loại biến hóa, phải biết, cơ sở chỗ lấy là cơ sở. Cũng là mang ý nghĩa, đã là ước định thành tục, như thế nào ước định thành tục, cũng là đã đi qua trăm ngàn năm thí nghiệm, rất khó lại có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng chỉ là Triệu Yên Vũ chỗ chứng kiến, liền có tổ hợp trận pháp, sinh cơ tổ hợp kết nối. Để nhiều cái trận pháp kết nối thành một cái trận pháp, sinh sôi không ngừng. Còn có ghép lại, sinh cơ cùng hô hấp ở giữa ghép lại, đạt tới không cần khống chế, trận pháp đều có thể tự chủ vận chuyển hiệu quả. Đầu tiên là khắc họa trận pháp cải cách, lại thêm có thể tự chủ vận chuyển, liền xem như ngàn năm về sau, bây giờ bố trí xuống trận pháp, chỉ cần không lọt vào phá hư, thì vẫn như cũ có thể như thường lệ vận chuyển. Mà dạng này vô cùng phức tạp trận pháp, tại bề ngoài phía trên xem ra lại là cực kỳ đơn giản. Có thể nói đã là thông suốt đến cực hạn, bất luận cái gì một tia sửa đổi, đều sẽ đem vốn có thăng bằng làm hỏng rơi. Chỉ là mấy cái này điểm, Triệu Yên Vũ đối cái này chưa từng gặp mặt ảnh tôn khanh bồi đã là thông suốt đến cực hạn, chiến lược như vậy có 102. Tài tình kinh người, nghe đồn rằng ảnh tôn còn trí giống như yêu, trên cơ bản có thể nói là tất cả điểm nhấp nháy đều tập hợp vào một thân, quả thực cũng là vô địch hóa thân. Triệu Yên Vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, như là cổ thần tông không có cách nào quật khởi đến ngày xưa huy hoàng, căn bản đều có lỗi với như này cường hãn tông chủ. Mà một bên khác, chính mình bố trí xuống trận pháp bị phá, Chu Trung cũng là có chỗ cảm nộ. Trong lòng có chút kinh ngạc, người này có thể nhìn thấu chính mình trận văn bố trí, liền đã có thể nói là đứng tại hắc ám không gian trận pháp đại sư kiệt xuất. Huống chi, lại còn có thể có lòng tin đối với mình trận pháp tiến hành sửa đổi, phải biết, Chu Trung trong lòng mình rõ ràng, liền xem như trận pháp đại sư. Tại nhìn đến chính mình bố trí xuống trận văn trong nháy mắt, cũng đã là có chút đau đầu, chớ nói chi là còn dám đối với mình trận văn tiến hành sửa đổi, cái này không vẹn vẹn chỉ là tự tin. Tuy nhiên thất bại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình khắc họa trận văn đặc thù, cùng với căn bản cũng không có thể nghịch đổi tính. Như là nàng có thể đối với trận pháp có cấp độ càng sâu lý giải, hỏa hầu lại sâu hơn mấy phần, thì hết sức kinh người. Chương 4498, giảm giá. Phải biết xung quanh bên trong cảnh giới cũng không phải vừa tìm thấy đường, căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng với tới, dù là nhìn đều là xem không hiểu, đây mới là bình thường. Mà tại cổ thần trong tông, căn bản cũng không có người có thể tại trận pháp một đường tạo nghệ phía trên làm đến nước này. Cho nên căn bản cũng không cần thần thức dò xét, đều có thể biết, chỉ có cái kia Triệu Yên Vũ mới có thể làm đến như vậy. Hàn Lệ cũng là chú ý tới Chu Trung trên mặt biến hóa, sau đó dò hỏi, thế nào, ngốc cười cái gì à? Không có không có, chỉ là cảm khái một chút, ngươi cái này bạn thân đối với trận pháp tạo nghệ thiên phú. Chu Trung bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói chi tiết nói. Đó là tự nhiên, Triệu Yên Vũ thế nhưng là hắc hồn trong tông, trẻ tuổi nhất đại sư tỷ, tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là một tay trận pháp làm xuất thần nhập hóa, thời gian dài đem những cái này địa thánh thực lực đời một đệ tử, cho đánh nghị không nổi rồi, thì liền tất phương đế quốc thập đại trận pháp sư một trong Lý Mặc, đều là thua ở Triệu Yên Vũ trong tay. Hàn Lệ nói lên Triệu Yên Vũ quá khứ lúc, trên mặt cũng là ngăn không được vẻ đắc ý. Chu Trung cũng là may mắn, vốn là chỉ là xem ở Hàn Lệ trên mặt mũi, mới phân phó Tào Nhất Minh cho cái này Triệu Yên Vũ một cái ngoại môn trưởng lao vị trí. Nhưng là không nghĩ tới, cái này còn coi là thật là nhặt được bảo bối, cổ thần tông làm vì tông môn của mình. Liền không khả năng đơn thuần chỉ tôn trọng vũ lực, Chu Trung chính mình cũng là cực kỳ rõ ràng, trận pháp sư một mạch, xa còn lâu mới có được đi đến phần cuối. Hắn muốn tại cổ thần trong tông, khai mở một mảnh thuộc về trận pháp sư thiên địa, mà cái này Triệu Yên Vũ chính là không thể thiếu nhân vật. Triệu Yên Vũ, nói lên cái tên này thời điểm, Chu Trung thì mất tự nhiên nghĩ đến đã từng cái kia tại Mặc Thành đối với mình hết sức giúp đỡ trận pháp đại sư. Đông Vũ Lâu. Chỉ bất quá, chỉ trước mắt, lại là đi qua nhanh 2 năm, cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ. Cũng không biết bây giờ cái này Đông Vũ Lâu, đến tột cùng ở đâu, đối với trận pháp si mê, có hay không quên mất. Chu Trung lắc lắc đầu, để cho mình khôi phục lại, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nếu có duyên, Đông Vũ Lâu cùng hắn tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa. Hàn Lệ tuy nhiên không rõ ràng, vì sao cái này Chu Trung đột nhiên thì tán dương Triệu Yên Vũ, nhưng là nàng rõ ràng Chu Trung trận pháp thực lực cũng là cực mạnh. Đã ngươi cũng là thân ở cổ thần tông, vậy sau này, ngươi có thể đến thật tốt địa chiếu cố Triệu Yên Vũ, như là dám khi dễ nàng, cho ta biết, tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Hàn Lệ hung dữ trăng Chu Trung liếc một chút. Phải biết nàng thế nhưng là cao quý hắc hồn tông thánh nữ, mặc dù là nửa đường bước vào tu luyện. Nhưng là bây giờ thực lực cũng là không thể khinh thường, chỗ lấy lựa chọn ra đến rèn luyện, chính là bởi vì hắc hồn trong tông, chính mình tăng lên đã là đến bình cảnh. Cho nên mới nghĩ đến, lại đi bên ngoài sông sáo một phen, nói thật Chu Trung cũng phải cảm tạ lấy hắc hồn đại đế không dạy tri ân. Bằng không như là Hàn Lệ không ra, chính mình lại làm sao có thể ở đây nhìn thấy Hàn Lệ. Chu Trung cười khổ hai tiếng, vội vàng đáp ứng, đã Triệu Yên Vũ là Hàn Lệ bạn thân, chính mình lại như thế nào dám đi khi dễ. Giờ phút này, Triệu Yên Vũ, thật sâu ở vào bị ảnh tôn trận pháp tạo nghệ độ cao thất bại bên trong, thật vất vả mới đưa chính mình tâm tình cho bình phục lại. Phải biết, chính mình đi vào cổ thần tông cũng có mấy cái ngày. Nhưng là Chu Trung cùng Hàn Lệ vẫn không có trở lại cổ thần tông, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Phải biết Hàn Lệ thực lực cực mạnh, cái này U Châu nội thành, khẳng định không ai có thể vô thanh vô tức cầm đến phía dưới. Muốn không phải vậy cũng là Chu Trung như thế cái hôn tiểu tử đối Hàn Lệ làm cái gì xấu, sau đó vội vàng xuống núi, muốn đi tìm kiếm Hàn Lệ. Mấy ngày nay quan cảnh, Chu Trung có thể nói là mang theo Hàn Lệ, thể nghiệm nhân gian bách thái. Hàn Lệ cũng là chơi tốt một cái vui đến quên cả trời đất, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, thế gian này trừ tu luyện bên ngoài, lại còn có như thế có nhiều chuyện lý thú tình. Làm Triệu Yên Vũ tìm kiếm được Chu Trung hai người lúc, hai người chính trên đường chẳng có mục đích đi lung tung lấy. Triệu Yên Vũ trực tiếp liền đem Chu Trung cho không nhìn, lôi kéo Hàn Lệ liền hướng một bên đi đến. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ hai tiếng, đuổi theo sát đi, tại như vậy hai tôn tiểu tổ tông trước mặt, hắn chỗ nào dám có nửa phần tính khí. Vốn cho rằng Triệu Yên Vũ là muốn lôi kéo Hàn Lệ tiến về cái kia cổ thần tông, lại không ngờ Triệu Yên Vũ thẳng thắn đi vào thần binh các cửa lớn. Bây giờ thần binh các sớm đã thì khác biệt trước kia, không vẹn vẹn chỉ là kinh doanh pháp khí mua bán, bên trong liền là có một số khắc rõ tiểu trận pháp tinh mỹ nhỏ vật phẩm trang sức, tại mấy cái này nữ tu bên trong, chính là càng được hoan nghênh. Một số cái hạn lượng khoản vật phẩm trang sức vừa ra tới, thậm chí có thể dẫn đến một tòa thành trì hỗn loạn. Chu Trung cũng là có chút cái kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó thì thoải mái, chính hắn kinh lịch quá nhiều, tuy nhiên bề ngoài tuổi tác vẫn là thiếu niên, nhưng tâm tính lại là đã sớm ma luyện xuống tới. Có thể trước mặt hai vị này tiểu tổ tông, vẫn còn tuyệt đẹp, tự nhiên đối với mấy cái này thứ gì ưa thích không rời. U Châu thành thần binh các phân bộ tiền trưởng quỹ nhi tử thế nhưng là đắc tội qua Chu Trung. Bởi vậy về sau chính là không gì sánh được nơm nớp lo sợ, rất sợ lại đắc tội một tôn chính mình đắc tội không nổi nhân vật. Làm hắn trông thấy Chu Trung mang theo hai vị thanh xuân nữ tử tiến vào thần binh các về sau, trực tiếp hiểu ý làm cái ánh mắt. Tiểu nhị lập tức đem một đống hộp gấm cho lấy ra, bình bình chỉnh chỉnh bày đặt tại án trên đài. Hai vị cô nương quốc sắc thiên hương, xem xét chính là người đại phú đại quý, nơi này đều là bản điếm trấn điếm chi bảo, ngày bình thường căn bản liền sẽ không lấy ra, bất quá tiểu nghĩ, cũng chỉ có nhiều như vậy cái, mới có thể phối hợp hai vị cô nương thân phận. Tiên trưởng quỹ tám mặt phùng nguyên, sờ sờ cái bụng, cười tủm tỉm nói. Triệu Yên Vũ cùng Hàn Lệ hai người, mắt bốc lửa, trực tiếp mở ra hộp gấm, bắt đầu từng cái thử lên. Hàn Lệ tuy nhiên ưa thích, nhưng cũng rõ ràng, cái này thần binh các bên trong mỗi một kiện đồ vật, đều là cực kỳ chân quý. Tuy nhiên nàng thân là Hắc Hồn Tông thánh nữ, nhưng là ngày bình thường đồng lộc cũng không nhiều, như là hoa về mặt tu luyện, nàng mi đầu cũng sẽ không nhăn một chút. Nhưng dùng đến mua mấy cái này có hoa không quả đồ vật, vẫn là cực kỳ đau lòng. Sau đó chỉ từ bên trong lấy ra một cái ngọc châm, sau đó để tiền trưởng quỹ thay mình bọc lại. Ngược lại là Triệu Yên Vũ, trước mặt bảo vật đều trồng chất thành núi nhỏ, cái này, còn có cái kia, đều cho bản cô nương bọc lại. Sau cùng Triệu Yên Vũ rốt cục vừa lòng thỏa ý nhìn xem trước người mình bảo vật, trưởng quỹ tính toán, nhiều ít nguyên tinh. Chỉ là mấy món vật phẩm trang sức mà thôi, còn muốn cái gì nguyên tinh, đưa cho hai vị mỹ nữ chính là. Tiền trưởng quỹ rõ ràng, đông ra đều đứng tại cái này, chính mình đâu còn có nói cấp độ. Cho nên đã làm tốt, để hai cái này cô nương đem đồ vật lấy đi về sau, tự móc tiền túi đem sổ sách cho bình phía trên chuẩn bị. Chỉ thấy Chu Trung chừng cái kia tiền trưởng quỹ liếc một chút, nháy mắt. Tay trước tủ cho nhất thời hiểu được, lời nói xoay chuyển, tính toán, vẫn là cho các ngươi một cái giảm đi a. Hôm nay thế nhưng là trong tiệm cửa hàng Khánh Chi ngày. Chương 4499, Thánh Chiến sắp tới. Giá gốc 30, 50 ngàn cực phẩm nguyên tinh, lão phu thì thu ngươi cái 3,500 nguyên tinh tốt. Tiền trưởng quỹ đây cũng là dốc hết vốn liếng, trực tiếp cũng là giảm 10%, nhưng là Chu Trung đoán chừng cũng có thể lý giải chính mình khó xử. Cái này như là giảm giá cho đánh thiếu. Sau này các loại hai vị này phu nhân, như là được đến thần binh các đại quyền, chẳng phải là phải cho mình làm khó dễ không thể. Lời vừa nói ra, một bên một cái vừa trả hết khoản, trong ngực ôm mọi người trẻ tuổi trực tiếp thì mặc kệ, ta mới vừa vặn trả hết khoản, vì sao ta không có đánh xếp, ta là giá gốc, là hắn có thể đầy đủ giảm 10. Thà xứng sao, người tới A, cho ta đem dẫn đi. Chỉ thấy tiền trưởng quỹ vô nhẹ nhẹ vỗ tay. Ngay sau đó mấy cái thần binh các cung phụng chính là đồng loạt xông ra đến. Đem cái này nhị thế tử trực tiếp mang xuống. Cái này hai người coi như lại ngốc, cũng là nhìn ra không thích hợp. Đến tột cùng là vì sao muốn như vậy, đầu tiên là miễn phí đưa ta, ngay sau đó lại là giảm giá. Triệu Yên Vũ chất vấn, ở trong mắt nàng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trưởng quỹ cái này một chút quả thực liền muốn gấp khóc, diễn tập bên trong thế nhưng là không có như thế một cảnh phim. Chỉ có thể minh tư khổ tưởng, nói ra một cái chính mình cảm thấy không chê vào đâu được hoang ngôn. Ảnh Tôn đại nhân ham muốn nhất cũng là mỹ nhân, sau đó liền phân phó phía dưới những người này, ngày bình thường là đụng phải tuyệt đại giai nhân, chính là nhất định muốn cho người ta giảm giá. Hàn Lệ cau mày một cái, còn tưởng rằng là cái gì chính nhân quân tử, nguyên lai bất quá chỉ là cá mẹ một lứa a. Chu Trung không gì sánh được đau đầu, ngươi cái này tiền trưởng quỹ bố cục tiểu a, một mặt a, tìm cái lý do gì không tốt, phải tìm như thế cái lý do. Như là Hàn Lệ về sau bởi vì chuyện này đối với mình sinh ra khúc mắc, chính mình nhất định muốn tìm cái này tiền trưởng quỹ thật tốt nói chuyện lý tưởng. Triệu Yên Vũ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thoải mái. Hắn nhớ tới đến, cái này thần binh các bản thân liền là Ảnh Tôn sáng nghiệp, lại thêm bây giờ Ảnh Tôn lại là Cổ Thần Tông tông chủ. Cho nên một cách tự nhiên thần binh các cùng Cổ Thần Tông bản thì xuất phát từ giống nhau, mà chính mình lại thân mang Cổ Thần Tông trưởng lao áo bào trắng, quên thay đổi. Chắc là cái này thần binh các trưởng quỹ nhận ra mình chính là Cổ Thần Tông trưởng lao thân phận, mới như thế lý do, muốn cùng mình đáp lên quan hệ. Ngươi chớ có cho là nhận ra ta là Cổ Thần Tông trưởng lao thân phận, thì ý đồ dùng điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đến thu mua ta, nếu muốn cùng ta tạo mối quan hệ, đây là 30.000 cực phẩm nguyên tinh, một phần không thiếu, ngươi có thể cất kỹ. Triệu Yên Vũ cũng là thẳng tính, trực tiếp móc ra một mai không gian giới chỉ, ném cho tiền trưởng quỹ. Ta cái bạo tính khí, ngươi Cổ Thần Tông. Tiền trưởng quỹ vén tay háo lên, vừa định lý luận một phen, ta cho ngươi giảm giá là xem ở Ảnh Tôn đại nhân phần phía trên, cùng ngươi Cổ Thần Tông có quan hệ gì. Ta thần binh các dù sao cũng là một cái lao bài thế lực, toàn bộ Bắc Hoang đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Mà Cổ Thần Tông bất quá là một cái hương khởi thế lực, ngươi bất quá chỉ là cái trưởng lão, lao tử cần dùng tới đi liếm ngươi. Chỉ bất quá tiền trưởng quỹ còn không nói ra, liền bị Chu Trung cho gọi lại, khu khu, Triệu cô nương nói không tệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đưa như thế điểm đồ vật, liền có thể trèo lên chúng ta Triệu cô nương bắp đùi a. Gặp Chu Trung đều như vậy tỏ thái độ, tiền trưởng quỹ đành phải đem phun sông lên cổ họng lửa giận, lần nữa áp trở về, không còn lên tiếng. Lấy đồ vật về sau, Triệu Yên Vũ chính là mang theo Hàn Lệ trở lại Cổ Thần trong tông, Chu Trung cũng là theo sát sau. Ngày thứ hai chính là Cổ Thần trong tông, mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ. Lần này hội nghị thường kỳ từ trước kia chiến một trong mạch vương cản chỗ tổ chức. Chủ đề cũng là một cái, hiện tại Cổ Thần tông vấn đề lớn nhất chính là phát triển đã hết to, sức ảnh hưởng tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Sơ Vân trong đế quốc. Tuy nhiên được đến Sơ Vân đế quốc 7 đại gia tộc tán thành, nhưng là hướng quá phận đi nói, gia U Châu Thành, vẫn như cũ là không có người nhận biết. Sau đó liền vô cùng cần thiết một cái có thể cấp tốc đánh ra Cổ Thần Tông danh khí đi đến. 10 năm một lần thánh chiến sắp liền muốn bắt đầu, đây đối với Cổ Thần Tông như nay tới nói, có lẽ sẽ là một cái không tệ cơ hội. Thủ một trong mạch tộc lao đứng ra thân thể đến, nói ra, cái này cái gọi là thánh chiến, cũng chính là tương tự cùng mưa gió phổ địa thánh bảng xếp hạng. Phải biết, tham gia mưa gió phổ đều là địa thánh dưới thực lực thiên tiêu, cái này là vì sao? Đai đen cùng địa thánh ở giữa chính là một đạo to lớn đường ranh giới, vì ngăn ngừa xuất hiện nghiền ép hiện tượng, cho nên mưa gió đại đế quy định địa thánh phía trên, không được tham dự mưa gió phổ. Cho nên thánh phía trên cường giả, đều là trước đi tham gia cái kia thánh chiến, chiếm lấy chính mình tại Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ tự. Như là Cổ Thần Tông đệ tử có thể tại lần này thánh chiến bên trong lấy được không tệ thành tích, tất nhiên có thể làm cho Cổ Thần Tông một lần hành động dương danh. Vương Càn cũng là một chút, biểu thị đồng ý. Lúc này vấn đề lớn nhất là, cần phải phái người nào đi tham gia cái này thanh chiến, phải biết, bây giờ tại Cổ Thần trong tông thỏa mãn yêu cầu tiểu bối, tổng cộng cứ như vậy mấy người, tuy nhiên đặt ở Sơ Vân đế quốc, thật là người nổi bật, nhưng là tại thánh chiến phía trên, thì không đáng chú ý, như là chỉ là tham gia, tự nhiên không có vấn đề, nhưng muốn lấy được thành tích tốt, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thân chiến cao mày lấy, từ khi theo thủ một trong mạch đi tới nơi này Cổ Thần tông về sau, hắn liền đảm nhiệm lấy quản sự thân phận. Cổ Thần Tông trên dưới, hết thể sự vụ lớn nhỏ, trừ Tào Nhất Minh cũng là hắn đau đầu nhất. Ta cảm thấy, bây giờ Cổ Thần trong Tông thực lực mạnh nhất tiểu bối, cái kia trừ thân cổ y ra không còn có thể là ai khác, theo ta thấy liền để y nhi trước đi thăm ra, như là liền hắn đều lấy không được thứ tự, coi như phái người khác đi, cũng là nhìn xem náo nhiệt. Thủ một trong mạch tộc lão giờ phút này chăm miệng một lời. Ta cảm thấy, thân cổ y quá tuổi trẻ, vẫn là không thích hợp gánh này chức trách lớn. Theo ta thấy vẫn là Vương Hạo phù hợp một số, trước đây không lâu, Vương Hạo cũng là đột phá tới đất thánh trung kỳ thực lực, huống chi, Vương Hạo hơi dài thân cổ y mấy tuổi, chắc hẳn tại xử sự phía trên, cũng là muốn càng thêm ổn trọng mới là. Vương Càn lắc đầu nói ra, nếu nói lần này không có tư tâm, đó là giả. Nhưng là trước chuyến này đi tham gia thánh chiến, làm không cẩn thận thì có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phải muốn cho Vương Hạo thật tốt ra ngoài lịch luyện một phen, hắn lại như thế nào bỏ được. Lần này Chu Trung cũng không có lấy ảnh tôn thân phận trước tới tham gia lần này hội nghị thường kỳ, chỉ là cùng sau lưng Tào Nhất Minh, lấy cổ thần tông khách khanh trưởng lão thân phận tham gia lần này hội nghị. Theo ta thấy, đã muốn đi, liền phải vững vàng bên trong thủ thắng, nếu không thể đầy đủ cam đoan cầm tới thứ tự, còn có ý nghĩa gì tiến đến, như là trước mấy trận thì bại xuống tới, chẳng phải là khiến người khác nhìn ta cổ thần tông chuyện cười. Ta kiến nghị vẫn là từ ảnh tôn tông chủ trước đi tham gia cái này thanh chiến, một là ảnh tôn đại nhân tuổi tác vừa vặn phù hợp, thậm chí so một số cái dự thi người, còn nhỏ hơn tới không ít, một cái nữa lấy ảnh tôn thực lực coi như không thể rút đến. Thứ nhất, muốn lấy một cái không tệ thứ tự cần phải cũng không phải vấn đề nan giải gì đi. Chu Trung đứng ra thân thể đến nói. Chương 4500, nhập ma. Lại thêm ảnh tôn vốn là đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất cường giả. Trước kia liên tục xông vào hiện tượng tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua, nếu là có thể tại thánh chiến bên trong lấy được thứ tự, chắc hẳn hiệu quả so với người khác muốn rung động quá nhiều. Xác thực như thế, tham gia gió này vân phổ xác thực đều là thiên kiêu bên trong kiệt xuất. Nhưng là trước kia tại phong vân phổ bên trong đoạt lấy thứ tự người, chí ít tại tới gần một giới thánh chiến là không biết tiến về tham gia. Bởi vì đã mưa gió phổ phía trên, đã là thu hoạch đầy đủ vinh diệu, cần gì phải đi cái này hư vô mở mịt thánh chiến bên trong chiếm lấy danh tiếng. Lại thêm, mưa gió phổ quy định ấn chết tại cái này, địa thánh phía dưới yêu cầu, muốn theo đai đen đột phá tới đất thánh, cũng không phải một đoạn đơn giản sự tình. Triệu Yên Vũ vốn là nhìn Chu Trung một mực khó chịu, hôm nay đã sớm đã là đem chính mình làm thành cổ thần tông một phân tử. Vừa mới bắt đầu, vừa thấy được Chu Trung loại này ngoại nhân vậy mà trước tới tham gia cổ thần tông hội nghị thường kỳ, trong lòng cũng đã là có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Trung phát biểu kiến giải, đơn giản thì là muốn khoe khoang chính mình một phen. Trong mắt nàng, toàn tông người, đều rõ ràng, ảnh tôn đại nhân đã không tại cổ thần tông, lựa chọn du lịch tứ phương đi. Huống chi ảnh tôn thân phận tại cái này, ngày bình thường cũng là thần long gặp đuôi không thấy bài loại kia, sách cũng là trắng sách. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng tông chủ có cái này lòng dạ thanh thản đến phản ứng loại chuyện nhỏ nhặt này, có bản lĩnh ngươi gọi một cái nhìn xem. Triệu Yên Vũ trực tiếp rêu cực nói, một mép công phu ai sẽ không a? Ta có thể liên hệ đến ảnh tôn, cũng có thể để tham gia lần này thanh chiến. Chu Trung khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói. Theo nha đầu này trong giọng nói, Chu Trung có thể nhìn ra được, nghịch tử này tựa hồ là đối ảnh tôn có không tệ hảo cảm. Tại là mình lúc này muốn làm liền là tốt thật buồn nôn nàng, đợi đến nàng biết mình cũng là hắn thần tượng ngày đó, lại là cái gì biểu lộ. Tranh đua miệng lưỡi, ai sẽ không a? Chỉ thấy Triệu Yên Vũ lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, không nói chuyện. Nhưng là hắn những cái kia cái tộc lão đều là không hẹn mà cùng thở phào. Triệu Yên Vũ không rõ ràng Chu Trung cũng là ảnh tôn, nhưng là bọn họ mấy cái này trưởng lão đều là lòng dạ biết rõ. Đã tông chủ đáp ứng, như vậy lần này cổ thần tông đối với thánh chiến chiến dịch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không có cái gì có thể lo lắng. Nhưng là hội nghị sau đó, Triệu Yên Vũ càng phát giác không thích hợp, vậy mà tất cả trưởng lão, chỉ như vậy một cái không kém tin tưởng Chu Trung lời nói dối. Tiếp xuống tới hội nghị chỉ đơn giản như vậy kết thúc mỹ mãn. Trạng vạng tối, Chu Trung tĩnh tọa trên đỉnh núi, lo lắng lấy chính mình lúc này thực lực nên như thế nào đột phá, rốt cuộc muốn đi tham gia cái kia thanh chiến. Đầu tiên chính mình thực lực đến đột phá tới đất thánh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắc ám chi lực tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thúc đẩy. Nếu là không có cơ duyên, như loại này đại cảnh giới đột phá, có lẽ thẻ cái mấy chục năm, đều không phải là cái gì quái sự, có thể Chu Trung chờ không. Ngay tại Chu Trung không có bất kỳ cái gì đầu mối thời điểm, Triệu Yên Vũ rón rén đi vào Chu Trung sau lưng. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Trung phất tay bố xuống một đạo cấm chế, hạn chế lại Triệu Yên Vũ hành động. Ngươi đem ta buông ra, phải biết, lần này thanh chiến thế nhưng là liên quan đến cổ thần tông danh dự. Chỉ cần ngươi đi chủ động thừa nhận một sai lầm, tin tưởng tộc lão cũng sẽ không trách tội ngươi. Rốt cuộc ảnh tôn đại nhân xuất quỷ nhập thần, liên lạc không được, cũng là bình thường. Triệu Yên Vũ có chút cái tức hổn hển nói. Chỉ thấy Chu Trung căn bản là chưa từng để ý tới, đứng dậy trực tiếp rời đi. Chỉ để lại Triệu Yên Vũ một người, bị vây ở núi này đỉnh, trực tiếp tức giận đến tại chỗ dậm chân lên. Chu Trung, ngươi chết không yên lành à, vội vàng đem ta đem thả. Từ ngày đó về sau, cổ thần tông phía sau núi chính là chuyển tới nháo quỷ tin tức. Nghe nói là hai cái ngoại môn đệ tử, dự định lên núi tuần tra ban đêm, lại nghe được nữ tử ưu hoán tiếng kêu thảm thiết. Lập tức hai người đệ tử liền trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi, mãi đến ngày thứ hai buổi trưa mới bị người tìm được. Chính mình minh tư khổ tưởng không có kết quả, thánh chiến sắp tới, chưa từng bước vào địa thánh, nhưng là Chu Trung gần đây đã là mơ hồ có chút sờ đến địa thánh môn hạm cảm giác. Chỉ là như vậy tới cửa một chân cần một cơ hội mới có thể nước chảy thành sông. Chu Trung chính mình là không có biện pháp gì, sau đó chỉ có thể tìm kiếm cổ thần tông đại trưởng lão, muốn nhìn một chút có thể hay không cho mình một số cái mạch suy nghĩ. Tông chủ ngài thực lực không kém lão hủ, như là chiến đấu kỹ xảo, lão hủ có lẽ có thể chỉ điểm một hai, chỉ bất quá cơ duyên này đều là lớn lao tạo hóa, tha thứ lão phu bất lực. Đại trưởng lão cũng là cực kỳ xấu hổ sờ sờ đầu, phải biết hắn cũng bất quá chỉ là địa thánh đỉnh phong thực lực. Mà cái kia nổi giận cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là mình đối lên cái kia nổi giận, tuyệt đối không có chiến thắng khả năng, mà Chu Trung lại có thể đem nổi giận chém giết. Bây giờ vậy mà đến hỏi mình như vậy vấn đề, chẳng phải là đang đánh mình mặt mo. Đại trưởng lão, cổ thần tông không phải lưu lại một loại bí pháp, tên là nhập ma, dẫn ma nhập thể, chảm ma hỏi thánh, nhưng loại phương thức này rất khó, chỉ có truyền thuyết bên trong cổ thần tông đại tiền bối thành công qua, còn lại đều là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trực tiếp bị ma thay thế, từ đó không còn là chính mình, hoặc là liền trực tiếp bạo thể, lấy tông chủ thực lực, có lẽ có thể nếm thử một phen. Đúng lúc một đến đây bẩm báo tin tức trưởng lão, chen miệng nói, im miệng, như là không có việc gì thì cho ta ở ngoài cửa chờ lấy. Đại trưởng lão nghiêm âm thanh quát lớn. Người trưởng lão kia ăn quả đắng về sau, chỉ được nhanh chóng chạy đến ngoài cửa, để tránh chịu đến đại trưởng lão trách phạt. Đại trưởng lão, lúc trước vị kia trưởng lão chỗ nói phương pháp phải chăng coi là thật tồn tại. Chu Trung nghe xong hai mắt tỏa sáng, có lẽ đây cũng là chính mình lúc này biện pháp duy nhất, sau đó vội vàng hỏi. Tông chủ, ngươi chính là cổ thần tông phục hưng hy vọng, rất không cần phải đi mạo hiểm như vậy, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, cổ thần tông có ngươi. Phát triển là thế bất khả kháng. Đại trưởng lão lời nói thâm thiế khuyên, nhập ma nhất pháp, hắn lại làm sao không rõ ràng. Nhưng là bây giờ cổ thần tông đảm đương không nổi như thế một cái mạo hiểm. Minh thần giáo bây giờ chính là như mặt trời giữa trưa, chỉ là mấy cái tội ti, liền đã để cổ thần tông cực kỳ đau đầu. Như là cũng có ngày, Minh thần giáo bên trong trưởng lão đều mà ra, cổ thần tông lại nên làm như thế nào là tốt. Lúc này, trọng yếu nhất chính là, để cổ thần tông cấp tốc phát triển. Cấp tốc nhất phương pháp chính là tại cái này thánh trong chiến đấu gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nếu như lần này thánh chiến tham gia không lên, đó chính là cái kế tiếp 10 năm, coi như cổ thần tông có thể đợi, Minh thần giáo như thế nào lại cho như thế một cơ hội. Chu Trung gọn gàng làm phản bác. Lần này thánh chiến, coi như tông chủ ngài không cách nào tham chiến, khiến cổ thần trong tông hắn tiểu bối tham dự cũng giống như vậy. Đại trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận nói, thân cổ y kìa, lại hoặc là vương hạo. Lấy thực lực bọn hắn trước đi tham gia thanh chiến, ngài cho rằng có thể tiến vào trước 100, coi như có thể, đó cũng là cuối cùng số lượng, căn bản là không được bao lớn hiệu quả, vẫn là do ta tiến đến thích hợp nhất. Chương 4501, không điên cuồng không thể sống được. Chu Trung cũng là đem nội tâm ý nghĩ nói ra, muốn mang vương quan tất chịu trọng lực. Bây giờ hắn một người gánh vác phục hưng toàn bộ cổ thần tông trách nhiệm, tự nhiên phong hiểm cũng lẽ ra nên làm từ chính mình đi gánh chịu. Nhìn lấy xung quanh bên trong vô cùng kiên định ánh mắt, đại trưởng lão cũng rõ ràng, mình nếu là cưỡng cầu nữa cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó thở dài, ta có thể đáp ứng, bất quá tông chủ nhớ lấy, như là một khi phát hiện vấn đề, vô luận thành bại, đều phải lập tức dừng lại. Giờ phút này đứng ở ngoài cửa vị kia trưởng lão, cũng biết mình lỡ lời, đi tới, muốn vãn hồi. Rốt cuộc ảnh tôn chính là cổ thần tông hy vọng, như là ảnh tôn coi là thật chết tại cái này nhập ma phía trên, toàn bộ cổ thần tông có thể nói là trực tiếp ngã xuống. Nhưng lại bị đại trưởng lão không khỏi giải thích trực tiếp lôi đi gian dạy, đại trưởng lão đã là nhìn ra Chu Trung tâm ý đã quyết. Hắn tuy nhiên đi theo Chu Trung thời gian không dài, nhưng lại mười phần giải Chu Trung, là một cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Đã mở miệng, liền không khả năng bởi vì bất luận cái gì ngoại giới nhân tố lựa chọn cải biến. Chỉ có thể khẩn cầu Chu Trung, người hiền tự có thiên tướng, nếu là có thể vượt qua cái này nhập ma, đối với ảnh tôn tới nói, sao lại không phải một lần quật khởi. Cũng không lâu lắm. Vương Càn cùng với một loại chiến một trong mạch tộc Lao chính là nghe nói như thế cái tin tức, vọt tới cổ thần tông trưởng Lao trong các. Mặt đỏ tới mang thai đem đại trưởng Lao đẩy đến bên tường, hoang đường à, như là ảnh tôn tông chủ coi là thật ra chuyện, các ngươi ai có thể đảm đương trách nhiệm này. Một số cái không rõ ràng cho lắm trưởng Lao nghe xong, cũng là ào ào muốn tiến đến thuyết phục Chu Trung. An tâm chớ vội, tuy nhiên nhập ma nhất pháp đối với thường nhân, thật là thập tử vô sinh, nhưng là ảnh tôn đại nhân như thế nào thường nhân. Một lần kia không phải ngăn cơn sóng dữ, đã ngàn năm trước, cổ thần tông đại tiền bối có thể tu luyện thành công, như vậy theo ta thấy đến, ảnh tôn tông chủ cũng là có thể tu luyện thành công, giờ phút này đã tông chủ đặt quyết tâm, chúng ta có thể làm liền là yên lặng nhìn biến, mà không phải ở cái này trước mắt, lại đi khiến tông chủ phân tâm. Đại trưởng lão ngược lại khuyên nhủ, bởi vì ở trong mắt đại trưởng lão, Chu Trung cũng là một cái truyền kỳ, so với cổ thần tông cực thịnh thời điểm những cái này trưởng lão đến, cũng là thành nhiều không cho. Triệu Yên Vũ thân là trưởng lão tự nhiên cũng là biết được, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Nhưng là nghe nói đại trưởng lão một phen giải thích về sau, cũng là trong lòng một trận, rốt cuộc ảnh tôn làm sao có thể lấy thường nhân ánh mắt để cân nhắc. Ngay sau đó trong lòng chính là sản xuất một chút nghi hoặc, tông chủ đại nhân vậy mà thật trở lại tông môn. Chẳng lẽ Chu Trung lúc trước không có ở khoác lác, mà chính là coi là thật liên hệ đến ảnh tôn. Trong lòng lược có mấy phần lo nghĩ, nhưng là rất nhanh chính là tùy theo bỏ đi, chỉ cảm thấy ảnh tôn tông chủ là biết được thánh chiến một chuyện. Trong lòng sớm có dự định, chỉ cảm thấy ảnh tôn đại nhân anh minh thần võ, nếu là có cơ hội, nhất định muốn thấy tận mắt phía trên thấy một lần. Chu Trung theo đại trưởng lão trong tay lấy được công pháp về sau, chính là tại sau núi khai mở một chỗ mật thất. Nhưng là vẫn chưa trực tiếp bắt đầu tu luyện, xung quanh bên trong tu luyện phương thức cùng cái này hắc ám không gian bên trong người có một chút khác biệt. Hắn rõ ràng hắc ám không gian bên trong vốn không có công pháp nói chuyện, cho nên tồn tại công pháp đều là có cực lớn tỉ vết. Cho nên Chu Trung cần trước lĩnh hội, sau đó đối công pháp tiến hành cải tiến, về sau mới có thể yên tâm tiến hành tu luyện. Vừa đem cái này tu luyện chi pháp dẫn độ đến trong óc, thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ dày đặc ma niệm, tràn vào chính mình trong lòng. Dường như loáng thoáng nghe thấy chúng sinh thống khổ gào rú, thiên hạ bạo loạn, vạn mẹo, hôn tạp, máu chảy thành sông. Nhân gian như cùng một mảnh địa ngục, thi thể chồng chất thành núi, khắp nơi đều là vết thương, không có một chỗ an lành chi địa. Quá chân thực, quá áp lực, như là ý chí không kiên định người, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn trong nháy mắt không có. Cho dù là Chu Trung như vậy có được sắt thép ý chí người, đều cảm giác được hoa mắt váng đầu, nỗi lòng bất an. Theo chính diện tiếp xúc đến nhập ma bí pháp về sau, minh bạch bên trong khó khăn tính, cũng khó trách cơ hồ căn vốn thì chưa từng có ai thành công. Thân ở cảnh cảm thụ lấy giữa thiên địa tà niệm, còn muốn tránh cho chính mình tâm trí chịu ảnh hưởng, không có ở bên trong. Chu Trung lần lượt thử nghiệm, bắt lấy một số cái có lợi ích. Cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, cũng là không điên cuồng không thể sống được niềm tin. Vô luận trông thấy cái gì, đều muốn cẩn thụ bản tâm, tại một đám trong ma niệm đá mài tự thân, mới có thể có được thăng hoa. Theo thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, Chu Trung tâm trí cũng là bắt đầu chịu đến một chút ảnh hưởng, cưỡng ép đem chính mình theo cái kia sắp nhập ma trong trạng thái lôi kéo đi ra. Khôi phục nỗi lòng về sau, Chu Trung không thể không cảm thán, phát minh công pháp này nhân yêu nghiệt, lớn mật, hoàn toàn cũng là ly kinh phản đạo, mở ra lối riêng. Ngay sau đó lại là bước vào tâm ma bên trong, dựa vào ma niệm đến đá mài tự thân tâm cảnh. Nhưng lại như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, căn bản cũng không đủ để khiến Chu Trung đột phá. Hoặc là nói cái này nhập ma bí pháp, cần đại lượng thời gian, tu vi theo tâm cảnh đột phá mà đột phá. Mà lúc này Chu Trung rõ ràng không có có nhiều thời gian như vậy, chậm trễ ở trên đây. Làm sao có thể đầy đủ tăng lên chính mình nhập ma trình độ, Chu Trung bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Rốt cục, một trận luồng gió mát thổi qua, Chu Trung nộ. Trận pháp ảo nghĩa vung vãi mà ra, từng đạo huyễn trận, tại trước mắt mình điệp ra lên đến. Để cho mình nhìn địa ngục càng thêm chân thực, cảm nhận được ma niệm càng thêm kịch liệt. Ma đổi nhập ma bí pháp, lấy trận pháp tăng phúc, tăng lên chính mình nhập ma cường độ, có thể xưng điên cuồng. Lúc trước tu luyện phương pháp này người, e sợ cho tránh chi mà không kịp, mà Chu Trung liền như là nhất định phải đi ngược dòng nước, tranh giành cao thấp một dạng. Giờ phút này Chu Trung một lòng chính là, chinh phục cái này nhập ma ma niệm, chạy chính mình cảm thấy chính xác phương hướng tiến lên, không cần cân nhắc hậu quả. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, như là đắn đo do dự, chỉ là tâm tính phía trên thì đã định trước chính mình con đường tu luyện không cách nào đi lâu dài. Chu Trung không biết, chính mình như vậy hành động, nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ cho là hắn là từ đầu đến đuôi điên. Nhập ma bản thân ma niệm uy lực, liền có thể lĩnh 10 người tu hành 10 không còn một. Nhưng Chu Trung lại có thể cùng người thường đánh đồng, hắn là tuyệt thế thiên tiêu, nhất định đi một đầu không tầm thường chứng đạo chi lộ. Có chính mình ngạo cốt, không phải theo trào lưu chìm nổi tồn tại, tự thân một tia một sợi thực lực, đều là một bước một cái dấu chân. Kinh lịch máu và lửa chiến đấu phấn đấu đi ra, nếu như biết khó mà lui, liền sẽ không có hôm nay Chu Trung. Rất nhanh, liền xem như tăng phúc nhập ma trình độ, cũng đã là đạt tới hạn mức cao nhất, Chu Trung thực lực tuy nhiên tăng lên chí hắc mang cửu đoạn đỉnh phong. Nhưng là khoảng cách địa thánh thực lực, vẫn như cũng là xa xa khó vời, lúc này lưu cho hắn thời gian không nhiều. Có thể khiến đột phá cũng chỉ có cái này nhập ma bí pháp, Chu Trung bắt đầu một lần nữa tự hỏi. Sau một ngày, Chu Trung bắt đầu cải biến nhập ma công pháp trình tự. Không phá thì không xây được, hoàn toàn lật đổ tiền nhân lập xuống suy nghĩ. Chương 4502, thành tựu bàn thánh. Bắt đầu không còn là lấy pha tạp ma niệm đá mải tự thân nỗi lòng, mà chính là bắt đầu lại từ đầu, dùng ma niệm đến đắp nặn tự thân, sau cùng đánh bại ma hóa tự thân, đặt thành không phá thì không xây được. Trên lý luận nói dễ, nhưng là trên thực tế làm, lại là cực kỳ khó khăn. Lúc này khoảng cách Chu Trung nhập ma đã là đi qua mấy ngày, khoảng cách thánh chiến thời gian cũng là càng ngày càng gần. Cổ thần tông một đám trưởng lão cũng là dị thường lo lắng, bọn họ lo lắng cũng không phải là bỏ lỡ lần này thánh chiến. Lấy ảnh tôn tiềm lực, 10 năm sau thánh chiến, liền xem như muốn đoạt dưới đệ nhất, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn lo lắng là, Chu Trung chấp niệm quá sâu, không thể từ bỏ, sau cùng đọa nhập ma đạo, chết yểu ở nhập ma bí pháp phía dưới. Vì ngăn ngừa gây nên cổ thần tông khủng hoảng, đại trưởng lão trực tiếp hạ lệnh phong tỏa tin tức. Giờ phút này tất cả biết tin tức người, đều là tụ tập tại mật thất này bên ngoài, yên tĩnh chờ Chu Trung. Trong mật thất, Chu Trung trên trán thấm đầy to như hạt đậu mồ hôi. Trong thần thức, Chu Trung thân hình chui vào một mảnh trong hư vô. Phương thiên địa này, dị thường vắng vẻ, không có một tia âm hưởng. Chu Trung yên tĩnh ngồi tĩnh tọa ở không gian chính giữa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong, lại là dùng xiềng xích cầm tù lấy một cái bóng mờ. Hư ảnh chung quanh quấn quanh lấy một vòng lại một vòng hắc khí, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Đoàn kia nhân tính hư ảnh, vậy mà cùng Chu Trung bộ dáng không sai chút nào. Nếu là không có đoán sai lời nói, đạo hư ảnh này chính là lấy ma niệm đắp nặn tự thân, bây giờ còn không có thành hình. Ma vật chiến đấu lực không thể coi thường, mà Chu Trung muốn làm chính là lặng chờ đợi cái này ma vật thành hình. Sau đó đem đánh bại, có lẽ có thể đạt tới không phá thì không xây được cảnh giới. Lại qua 2 ngày, Chu Trung vẫn như cũ xuất phát từ tĩnh tọa bên trong, tựa hồ ngoại giới tất cả mọi chuyện đều không thể quấy rầy đến. Mà hư không bên trong, ma niệm đắp nặn mà thành Chu Trung, giờ phút này đã là gần như thực thể, thân thể bên trên tản mát ra hoán niệm, cũng là làm cho người như rơi vào hầm băng. Ngay tại lúc này, ma vật thân thể khẽ run lên, trói buộc xiềng xích vào thời khắc này cũng là phát ra run nhẹ nhẹ. Trong chốc lát, ma vật mở ra tinh hồng 2 con ngươi, một đạo trực kích người sâu trong linh hồn đoán nghiệm, ở phía này không gian bên trong gột rửa mở ra. Xiềng xích trong khoảnh khắc đó, hóa thành hư vô, ma vật dậy khỏi gông xiềng, ở trong hư không hoạt động đứng dậy hình. Một đôi lỗ trống tinh hồng 2 mắt, nhìn qua Chu Trung, phát ra khiến người tê cả da đầu cười thảm âm thanh, ngươi tạo nên ta, chỗ coi là báo đáp ngươi, ngươi vẫn là đi chết đi. Bây giờ ma vật còn vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở Chu Trung thể nội một đạo ma niệm tạo thành linh thể, căn bản là không cách nào ra đến ngoại giới. Muốn sống sót đi xuống biện pháp duy nhất, chính là đoạt xá Chu Trung thân thể, chỉ có trưởng khống Chu Trung thân thể mới có thể phục sinh. Hắn đối Chu Trung như thế một bộ thân thể vẫn là cực kỳ hài lòng, người mang nhiều loại đỉnh cấp hắc ám chi lực, càng là có đại thành nhục thể. Chỉ cần có thể đoạt xá cổ thân thể này, trong vòng 100 năm, không, 60 năm, thời gian liền đầy đủ. Hắn chính là có thể để một phương này vị diện, thần phục tại chính mình dưới chân. Từ khi cổ thần tông biệt tích về sau, đạo này ma niệm đã mấy trăm năm, yên lặng tại cái này nhập ma bí pháp bên trong. Không ngờ cái này vừa ra tới, tạo vật chủ dường như thì cho mình đưa một món lễ lớn một dạng. Ma vật tiếng cười có thể làm cho người mê mất tâm trí, như là đổi lại thường nhân, giờ phút này chỉ sợ là sớm đã là mất lý trí. Chu Trung 2 con ngươi cũng là tại thời khắc này, ầm vang mở ra. Trong tay cốt kiếm thành hình. Một đạo kiếm ý, hướng về cái kia ma vật chém tới, gột rửa khởi trận không gian hỗn loạn. Không muốn lại uổng phí sức lực, ta bản thân liền là ngươi một bộ phận, cho nên ngươi mỗi một chiêu, ta đều rất rõ ràng. Chỉ thấy ma vật hời hợt đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng ở trong hư không một chút, chính là đem xung quanh bên trong kiếm ý hủy diệt. Vậy liền nếm thử chiêu này. Chu Trung quanh thân kiếm thế không ngừng ngưng tụ, kiếm thần chi lực bay lên, đầy trời xương lạnh bay xuống. Băng phong vạn lý. Chu Trung ban đầu ở nữ đế động phủ chính là lĩnh ngộ cực hạn chi băng ảo nghĩa, chỗ lấy một mực không có sử dụng. Một là vì ẩn giấu thực lực, một cái nữa chính là một mực tại suy tư, như thế nào mới có thể đầy đủ đem cái này cực hạn chi băng ảo nghĩa, phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này thời gian mấy năm, Chu Trung một lần lại một lần trong đầu thôi diễn, cực hạn chi băng ảo nghĩa cùng kiếm thần chi lực dung hợp. Rốt cục bị luyện được một chiêu như vậy, băng phong vạn lý. Kiếm ý tràn ngập tại chỉnh mảnh hư không bên trong. Mỗi một đạo kiếm ý đều là gánh chịu cái này cực hạn chi băng ảo nghĩa. Ẩn ẩn có mấy phần muốn đem không gian cho đóng băng cảm giác. Tại một sát na kia, thời gian trôi qua đều là liền chậm lại, vô số kiếm ý, xen lẫn cực hạn chi băng ảo nghĩa, hướng về ma vật bao phủ mà đi. Đều muốn nói với ngươi, ngươi ta vốn là một thể, cho nên ngươi tất cả công kích, đối với ta mà nói, đều là không chịu nổi một kích như vậy. Ma vật làm càn cười to, chỉ thấy thân hình nhanh lùi lại, mở ra miệng to như chậu máu. Trực tiếp đem tất cả sen lẫn cực hạn chi băng ảo nghĩa kiếm ý, nuốt vào trong bụng. Thậm chí còn không quên nhấm nuốt 2 lần, sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn thoải mái. Chiêu này chính là Chu Trung lúc này, cường hãn nhất một kiếm, liền xem như gặp gỡ địa thánh hậu kỳ cường giả, Chu Trung đều là có mấy phần tự tin. Đem một kiếm mất mạng, có thể cái này ma vật quả thực thì cùng một người không có chuyện gì một dạng, lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ làm lấy như là cái kia ma vật trô nói đồng dạng, trong lòng mình suy nghĩ hắn đều rõ ràng, chính mình căn bản liền không khả năng thương tổn đến. Không. Chu Trung ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay tại vừa mới một khắc này, hắn niềm tin tựa hồ có chút dao động. Một khi chính mình dao động, chính là hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, may mắn tại một khắc cuối cùng, đem chính mình cho kéo trở về. Còn không hết hy vọng, vậy ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Chỉ thấy ma vật cười lạnh một tiếng, bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng một nắm, một thanh cốt kiếm vậy mà cũng là xuất hiện ở ma vật trong tay. Chỉ bất quá cùng Chu Trung trong tay cốt kiếm, giản dị tự nhiên khác nhau là, ma vật trong tay cốt kiếm, toàn thân hiện ra yêu diễm màu đỏ. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Ma vật quanh thân cũng là bị kiếm thần chi lực bao trùm, mà lại phẩm chất vậy mà tại chính mình lĩnh ngộ kiếm thần chi lực phía trên. Trong chốc lát, hình thành đầy trời kiếm ý, hướng về Chu Trung cuốn tới. Chu Trung còn là lần đầu tiên trực diện chính mình vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, trong lòng dâng lên một tia nặng nề cảm giác bất lực. Nhưng là ngồi chờ chết không phải xung quanh bên trong tính cách, trong tay cốt kiếm vận sức chờ phát động, cũng là một cái vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, hướng về cái kia ma vật chém tới. Đây trời kiếm ý, sao băng lam cùng yêu diễm đỏ như máu, bao phủ chỉnh phiến hư không. Từng đạo kiếm ý, ở trong hư không ầm vang va chạm, gây nên cả vùng không gian chấn động. Sau một lát, Chu Trung chỗ chém ra vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, bị đều tan rã. Chương 4503, thành tựu bán thánh phía dưới. Chu Trung hoàn toàn bại lộ tại ma vật chỗ chém ra kiếm ý phía dưới, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Chu Trung cực hạn chi băng ảo nghĩa nở rộ, đem tự thân đóng băng thành một cái to lớn băng cầu. Chống cự lại đầy trời mà đến kiếm ý, trong lúc nhất thời, vụn băng bay múa, cực hạn chi đá lạnh vì Chu Trung ngăn lại tuyệt đại bộ phận vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Nhưng vẫn như cũng là bản thân bị trọng thương, kiếm ý tán đi, Chu Trung một tay chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng không có ngã quỵ đi xuống. Khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, quả nhiên là chủ quan, không ngờ tới chính mình chiêu này kiếm ý, vậy mà như thế khủng bố. Nếu không phải ỷ vào đại thành nhục thể, còn có cực hạn chi băng ảo nghĩa gia trì, chỉ sợ chính mình đã sớm chết dưới một kiếm này. Chu Trung nhìn về phía trước mặt ma vật, trong lòng vậy mà dâng lên một tia sợ hãi, trên thế giới lớn nhất giải chính mình không ai qua được tự thân. Liên giống với lúc này chính mình tại cái kia ma vật trước mặt không có bất kỳ cái gì tư ẩn, thậm chí hắn cùng mình tâm niệm giống nhau. Chính mình chỗ có át chủ bài, cái kia ma vật đều là tận đếm rõ ràng, thì liền trong lòng mình suy nghĩ, cái này ma vật cũng là có thể rõ ràng biết. Cái này còn thế nào đi đánh, trong lòng giấy lên thật sâu ý tuyệt vọng. Từ bỏ đi, ngươi xác thực đầy đủ yêu nghiệt, nhưng ta so ngươi càng thêm yêu nghiệt, để cho ta đoạt xá ngươi thân thể, không lâu tương lai, chỉnh cái vị diện, đều sẽ thần phục tại dưới chân ngươi. Vì báo đáp ngươi, ta cho phép ngươi tại thể nội lưu lại một tia thần thức, tại ta đem này vị diện giẫm tại dưới chân trước đó, ngươi thì yên tĩnh nhìn lấy. Cái kia ma vật phát ra trận trận chói tai tiếng cười nói. Chu Trung không phục, lần nữa cầm lên cốt kiếm, hướng về cái kia ma vật chiến đấu qua đi. Lại chờ mấy ngày thời gian, lúc này khoảng cách cái kia thánh chiến mở ra ngày, bất quá chỉ còn lại 3 ngày. Như là ngày mai Chu Trung tại không xuất quan, mấy người cũng chỉ có thể đầy đủ sông đi vào, cưỡng ép đem Chu Trung cho mang ra. Một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần ngã xuống. Nguyên bản lung lay sắp đổ niềm tin ánh nến, trong nháy mắt này, trực tiếp dập tắt. Chu Trung ngất đi, chỉ thấy Chu Trung mi tâm trong nghe hoàng cung, một nhỏ bé ấu mầm, tại thời khắc này, tựa hồ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Khỏe mạnh sinh trưởng, một tia năng lượng màu xanh lục, theo Chu Trung mi tâm, hướng về ngũ tạng lục phủ vốn lượn mà đi. Như là cẩn thận người chính là có thể phát hiện, cái này khỏa ấu mầm chính là lúc trước Chu Trung xông qua cổ thần tông trèo thiên thê. 100 tầng về sau, cái kia đạo chui vào mi tâm điểm sáng màu xám. Nguyên bản không gì sánh được dày mắt hai mí tại thời khắc này, tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, Chu Trung toàn thân đánh cái giật mình. Tại thời khắc này, hắn ngộ, thiên hạ lớn nhất giải chính mình là tự thân. Nhưng là mình mới là một, mà cái kia ma vật, mạo xưng cũng chỉ có thể coi là một cái chi nhánh. Lại làm sao có thể sẽ là chính mình đối thủ, lúc trước mỗi một câu trong lời nói, cái kia ma vật đều đang ám chỉ chính mình từ bỏ. Nghĩ lại phía dưới, Chu Trung rộng mở trong sáng, cái này ma vật căn bản là không cách nào giết chính mình. Chỉ có thể không ngừng tra tấn chính mình, nếu là mình chết, như vậy thân thể liền mất đi đoạt xá tác dụng. Chỉ cần mình một khi mất đi niềm tin, cái này ma vật chính là đạt thành hắn dự mưu, ngay sau đó chính là có thể tiến tới đoạt xá chính mình thân thể. Như vậy lúc trước tất cả bố cục, đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không điên cuồng không thể sống được đúng không? Chu Trung cười lạnh một tiếng, hai con ngươi biến đến đỏ bừng. Toàn thân phóng xuất ra một tia khí tức tà ác. Lúc trước chém giết Minh Thần giáo mấy vị kia đại tội ti về sau, bọn họ trong thân thể oán nghiệm, Chu Trung không cách nào xử lý. Lại không dám bỏ mặc ra ngoài, nguy hại thế gian, sau đó liền đều thu vào chính mình Nê Hoàn Cung bên trong. Vốn là một cái cực lớn mầm họa, không chừng ngày nào, mấy cái này oán nghiệm hậu tích bạc phát, đến chính mình không cách nào áp chế thời điểm. Liền sẽ ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, một cái sơ sẩy, chính mình liền sẽ đọa nhập ma đạo. Nhưng bây giờ, vừa vận thành cứu mạng đồ vật, tất cả oán niệm rót vào trong thân thể. Nguyên bản bị đánh áp liên tục bại lui Chu Trung, giờ phút này như là ma vật hàng thế đồng dạng, quanh thân không ngừng lượn vòng lấy oán niệm. Thậm chí che lại cái kia ma niệm chỗ tạo thành tự thân. Ma vật cũng là trong lòng đại giám không ổn, hắn không có nghĩ qua, cái này Chu Trung vậy mà như thế điên cuồng. Dẫn ma nhập thể, bởi vì có bí pháp gia trì, coi như cảm giác không đúng, chỉ cần không có rơi vào quá sâu, chính là có thể kịp thời lui ra. Nhưng là đem đoán niệm giao qua tự thân bên trong, như là sau khi sự việc xảy ra không thể chiến thắng mấy cái này đoán niệm, liền xem như đại la thần tiên đến, đều là vô lực hồi thiên. Một bộ áo bào trắng, vào thời khắc này biến thanh yêu diễm đỏ như máu, thì liền Chu Trung ra thịt, vào thời khắc này cũng là biến đến đỏ tươi, từng cái nổi gân xanh. Chỉ thấy Chu Trung cầm lên cốt kiếm, tùy ý một đạo kiếm ý, hướng về cái kia ma vật chém tới. Trong kiếm ý trở đầy vạn năm trầm tích xuống tới đoán niệm. Chỉ thấy cái kia ma vật căn bản là sinh không nổi chống cự chi ý, trực tiếp bị hoán niệm chỗ từng bước xâm chiếm lên. Bây giờ Chu Trung đã là mất đi thần trí, một lòng nghĩ chính là muốn đem trước mặt ma vật cho triệt để chém giết. Đây trời quang ảnh, không ngừng lưu chuyển, chỉnh tòa không gian vào thời khắc này đều biến đến vô cùng rung chuyển. Sau một canh giờ, cái kia ma vật triệt để bị Chu Trung hoán niệm thôn phệ. Nước biển điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khắc chế loại này trí tà chi lực, trừ trí dương chi lực, chính là so lên càng thêm tối tăm tà ác chi lực. Giờ phút này Chu Trung đầy trong đầu đều là giết hại, như không cách nào kịp thời tỉnh táo lại, coi như chém giết ma vật, về sau cũng sẽ biến thành một tôn chỉ biết là cỗ máy giết chóc. Trong tay cốt kiếm không ngừng chém ra, từng đạo kiếm ý phá hủy lấy phương thiên địa này bên trong hết thể sự vật. Ngay tại lúc này, nguyên bản trưởng thành ngón tay kích cỡ tương đương mầm non, lần nữa sinh trưởng. Không ngừng mà thôn phệ lấy Chu Trung thể nội rối tinh rối mù oán niệm cùng với ma niệm kết hợp thể. Nguyên bản trăm hại mà không một lợi oán niệm cùng với ma niệm, vào thời khắc này dường như liền trở thành cái kia bụi cây giống dinh dưỡng đồng dạng. Bị rút ra ngoài một tia oán niệm, Chu Trung cũng là khôi phục một tia thanh minh, nhưng vẫn như cũ không cách nào thao túng chính mình thân thể. Sau đó liền cưỡng ép áp chế trong cơ thể mình oán niệm, ngăn cản lấy hướng trong Nghê Hoàn Cung cái kia bụi cây giống tiến công. Mầm non hấp thu xong oán niệm cùng với ma niệm về sau, chính là dẫn độ ra một chút sinh mệnh chi lực, bổ dưỡng lấy Chu Trung thân thể. Cứ như vậy, Chu Trung nguyên bản đã là dừng lại khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, tuy nói cực kỳ chậm chạp, nhưng là chân thật tại tăng lên. Lại là một ngày một đêm quang cảnh, canh giữ ở bên ngoài sơn động mấy vị trưởng lão, thật sự là ẩn nhẫn không. Liền xem như Tào Nhất Minh đủ kiểu ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Đại trưởng lão trực tiếp nhất trưởng đem hang núi kia bên ngoài cấm chế cho hoành vỡ đi ra, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ Chu Trung bây giờ tiến hành đến như thế nào cấp độ, đều phải cưỡng ép đem ý thức cho tỉnh lại. Như là Chu Trung không cách nào tham gia thanh chiến, bên kia khiến thân cổ y thay thế cổ thần tông trước đi tham gia cái kia thanh chiến, coi như lấy không đến phù hợp thứ tự, thì tính sao? Dù sao cũng tốt hơn tại để Chu Trung chết tại cái kia bí pháp phía trên. Chương 4504, Trương Thiên Hữu. Làm càn, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào ta tu luyện động phủ? Chỉ thấy cấm chế vừa bị hoành nát, một đạo trầm ổn thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền tới. Mọi người mừng rỡ như điên, đây là Chu Trung thanh âm. Vậy liền mang ý nghĩa, Chu Trung cũng không có ra chuyện. Trước mặc kệ tu luyện thành công hay không, giờ phút này đã là không trọng yếu. Chu Trung ngay sau đó theo trong sơn động kia đi tới, một bộ cực kỳ yêu diễm trường bào màu đỏ như máu, mọi người có chút nhất thời không cách nào thích ứng. Đại trưởng lao thứ nhất mắt chính là nhìn ra, giờ phút này xung quanh bên trong cảnh giới vô cùng kỳ quái. Không có địa thánh khí khí tức phát ra, nhưng là hoảng hốt ở giữa, nhưng lại cho người ta địa thánh cảm giác. Đại trưởng lão cũng là có một chút chần chờ. Chẳng lẽ là ảnh tôn đại nhân đột phá tới nửa bước địa thánh thực lực? Nhưng là khiến cổ thần tông mọi người rung động là, lúc này mới ngắn ngủi bế quan mấy cái ngày, liền trực tiếp đột phá đến bán thánh thực lực. Lúc trước ảnh tôn bất quá là đai đen cửu đoạn thực lực, chính là có thể chém giết địa thánh hậu kỳ đỉnh phong nổi giận đại tội ti. Mà bây giờ ảnh tôn thực lực đột phá đến bán thánh, đây chẳng phải là đối phó địa tổ sơ kỳ cường giả đều không nói chơi. Nhưng là trên thực tế, chỉ có Chu Trung chính mình rõ ràng, tuy nhiên thực lực có nhảy vọt tăng lên, địa tổ phía dưới, chỉ cần không phải địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, hắn đều là có năm chắc đem tươi sống đập chết, nhưng là địa tổ cùng địa thánh ở giữa, chính là một đạo không thể vượt qua khe rãnh. nơi đó có dễ dàng như vậy vượt cấp, như là bây giờ gặp gỡ địa tổ cường giả, chính mình căn vốn thì không có lực đánh một trận. Chỉ có thể chạy chối chết, như là đụng tới nửa bước địa tổ thực lực cường giả, Chu Trung có lẽ còn là có sức đánh một trận. Địa thánh cảnh giới về sau, tu sĩ đã là có thể bắt đầu nắm giữ sơ bộ không gian chi lực, lúc mở lúc đóng ở giữa, có lớn lao uy năng. Cho nên thánh chiến không biết ở trong thế tục tiến hành, mà là có tự thành một thể không gian. Vừa vặn Vũ Châu thành phụ cận Khương Thành, liền là có một chỗ di tích cổ xưa, tên là Thánh Khư. Chính là lần này thánh chiến địa điểm một trong, ý tứ chính là thánh chiến sử dụng phế tích. Chính là lúc trước Hắc Ám đại chiến lúc, còn sót lại không gian, hoàn cảnh đặc thù tính, có thể đem chiến đấu dư âm biến mất. Không gian bích trướng cũng là cực kỳ vững chắc, liền xem như địa tổ cường giả chỉ thấy chiến đấu cũng vô pháp đem không gian đánh nát. Cho nên liền tuyển làm vì lần này thánh chiến tràng địa chi nhất. Lần này thánh chiến chính là cổ thần tông dương tên thời điểm, toàn bộ cổ thần tông trên dưới đều là một phái bận rộn cảnh tượng. Ảnh Tôn tuyên bố, lần này trừ chính mình, còn đem chỉ huy hai vị cổ thần trong tông tiểu bối trước đi tham gia lần này thánh chiến. Trong lúc nhất thời, cổ thần tông trên dưới, quần tình xúc động, tất cả mọi người muốn cùng tông chủ trước đi tham gia cái này thánh chiến chi tranh. Coi như mình lấy không được thứ tự, nhưng là Ảnh Tôn cầm xuống thứ tự còn không phải ván đã đóng thuyền sự tình, cùng nhau đi cọ cọ quang cũng là một kiện điều thú vị. Bây giờ Hàn Lệ thực lực cũng là đạt tới địa thánh hậu kỳ, đồng thời chiến lực không tầm thường, nếu để cho tiến đến, cũng nhất định có thể cấm xuống một cái không tệ thứ tự. Cho nên đông đảo trưởng lão đến đây kiến nghị, chỉ bất quá đều là trực tiếp bị Chu Trung một miệng từ chối. Lần này thánh chiến, còn không biết gặp phải nguy hiểm gì, chính mình làm sao có thể cho phép nhìn lấy Hàn Lệ lấy thân thể mạo hiểm. Đi qua một đêm thương thảo, cuối cùng xác định được, cùng Ảnh Tôn cùng nhau đi tới một người là thân cổ y y, một người khác chính là cổ thần tông thành lập về sau tuyển nhận một tên thiên tài đệ tử. Tên là Thạch Lỗi, một thân thực lực đạt tới địa thánh trung kỳ đỉnh phong, đến mức tuổi tác cũng bất quá ngoài 30. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Trung chính là lấy Ảnh Tôn thân phận, lòng tin tràn đầy mang theo cổ thần tông người hướng về cái kia Khương Thành xuất phát. Ba người tọa kỵ chính là Tử Mang thực lực tuyệt ảnh câu, nơi đây khoảng cách Khương Thành mấy ngàn dặm, cũng muốn hai ngày quang cảnh mới có thể đổi tới. Đến lúc đó vừa tốt có thể bắt kịp thánh chiến trận đầu, Chu Trung cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phải biết, đừng nói Hắc Hồn Tông những cái này đại tông môn, thì liền một số cái đế quốc bên trong đại gia tộc, đều là có chính mình tàu cao tốc. Dây lát ở giữa chính là có thể vượt ngang trăm dặm, cực kỳ khí phái. Mà chính mình cổ thần tông nói thế nào cũng không đến mức so những cái kia cái đại gia tộc còn muốn kém sức lực, nhưng là cái này tọa kỵ cùng bọn hắn cùng so sánh, thì quá một mạc. Lập tức bên trong chính là quyết định, chờ mình trở lại cổ thần tông về sau, nhất định phải làm cho Lâm Tư Vũ cho cổ thần tông làm lên như vậy 7-8 cái tàu cao tốc. Lấy thần binh các tài lực, nghĩ muốn chế tác mấy chiếc tàu cao tốc, tự nhiên là không nói chơi. Không chỉ có phải là tàu cao tốc, ít nhất phải so chính mình lúc trước trông thấy cái kia Hắc Hồn Tông tàu cao tốc, muốn càng thêm khí phái mới được. Trên đường đi, thân cổ y hai người liền như là lắm lời đồng dạng, không ngừng hỏi đến Chu Trung anh dũng sự tích. Nhưng là Chu Trung trực tiếp đem hai người cho không nhìn, hắn rõ ràng, chỉ cần mình mở miệng, sau này sẽ là liễu díu cái không ngừng, cái này không được cạo chết người. Gặp Ảnh Tôn không có phản ứng hai người mình ý tứ, cũng không lâu lắm, hai người liền cũng không lên tiếng nữa, mà chính là chuyên tâm điều động lấy dưới thân tuyệt ảnh câu. Ngày thứ hai buổi trưa, khoảng cách Khương Thành bất quá 800 dặm chỗ, Chu Trung ba người tựa hồ gặp gỡ một số cái khó khăn trắc trở. Chỉ thấy cách đó không xa chính là tụ tập một đám người, mà những người này lộ ra có chút cái rối loạn, tựa hồ là xảy ra vấn đề gì. Gặp Chu Trung ba người tới gần, đám người kia nhất thời giấy lên lòng đề phòng, ào ào rút ra bội kiếm, nhắm thẳng vào Chu Trung ba người. Chúng ta chính là Vân Thành Trương gia người, thiếu chủ là lớn giới thanh chiến đứng hàng 100 người, Trương Thiên Hữu, không muốn chết lời nói nhanh chóng rời đi. Vì chấn nhiếp Chu Trung ba người, đám người kia trực tiếp từ báo danh. Thánh chiến bảng cùng mưa gió phổ đồng dạng, chính là mặt hướng toàn bộ Bắc Hoang, mà sơ vân trong đế quốc thánh chiến, chỉ có thể tuyệt ra thứ 90 đến 100 danh lạch. Mặc dù nói, cái này Trương Thiên Hữu tại thánh chiến trên bảng ở vào lót đáy tồn tại, nhưng là tại cái này sơ vân đế quốc cường giả bên trong, cũng là người nổi bật. Dù cho lót đáy, đó cũng là một phần lớn lao vinh hạnh đặc biệt, thánh chiến bảng thứ 100 người chính là Trương này nhà Trương Thiên Hữu, cho nên đi theo Trương gia người cũng là tràn ngập ngạo khí. 10 năm trước, chính là có thể chiếm lấy thứ 100 đều phải vị trí, lần này thánh chiến bảng, nhất định là có tiềm lực xông vào 9 vị trí đầu 10 tồn tại. Gặp Chu Trung ba người cũng không để ý tới, cái kia theo hành thị vệ nhất thời giận, tiến lên nữa một bước, giết không tha. Chỉ thấy mấy chục thị vệ, làm thành một vòng tròn, cái kia Trương Thiên Hữu chính là xếp bằng ở trong vòng. Chu Trung tại cái kia Trương Thiên Hữu trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ quen thuộc khí tức, gọn gàng lộng quyền, muốn là không có đoán sai, nhà các ngươi thiếu chủ đây là tẩu hỏa nhập ma đi. Nghe Chu Trung tiểu nói này, những cái này Trương gia người, nhất thời vô cùng khẩn trương, từng cái trên trán đều là thấm ra tinh mịn mồ hôi. Phải biết một trong người đi đường chiến lược mạnh nhất nhưng chính là Trương gia thiếu gia, như là trước mặt mấy người không có hảo ý, vậy phải làm thế nào cho phải. Lần này đi theo mục đích chính là muốn hộ tống Trương Thiên Hữu, tiến về Khương Thành tham gia cái kia thánh chiến thi đấu, như là nửa đường ra chuyện, không chỉ có là bọn họ, thì liền nhà nhỏ đều phải bị liên lụy. Chương 4505, trong bóng tối điều tra. Trương gia gia chủ thế nhưng là nổi danh ngoan lệ, mà cái này Trương Thiên Hữu lại là hắn bảo bối nhi tử. Bèo nước gặp nhau một trận, các ngươi như là tin được, ta có thể xuất thủ tương trợ. Chu Trung gặp cái này Trương Thiên Hữu khuôn mặt hiền lành, sau đó lên quý tài chi tâm, tưởng muốn rút một phen. Hừ, chỉ bằng ngươi, ai biết ngươi có phải hay không muốn trong bóng tối ra hại Trương Thiếu. Nghe Chu Trung tiểu nói này, những cái này thị vệ càng khẩn trương lên, trực tiếp nhìn chằm chằm đem Chu Trung ba người cho vây tại một chỗ. Không biết tốt xấu, tông chủ đại nhân, ngài có ý tốt, mấy cái này tạp chủng không những không lĩnh tỉnh, còn muốn trả đũa, theo ta thấy loại này người không cứu cũng được. Thạch Lôi đem trên vai gánh lấy thạch kiếm, ầm vang đập xuống đất, địa thánh trung kỳ đỉnh phong khí thế, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mấy cái Trương gia hộ vệ trực tiếp thì dọa cho ngốc, phải biết trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng chưa từng đột phá tới đất thánh. Thì liền dẫn đầu vị kia, thực lực trên mặt đất thánh hậu kỳ cường giả, sắc mặt cũng là khá khó xử có thể. Chỉ là lúc trước cái kia một phen khí thế phóng ra ngoài. Hắn thì rõ ràng, tuy nhiên trước mặt cái này vai khiêng thạch kiếm thanh niên bất quá là địa thánh trung kỳ đỉnh phong, nhưng mình căn bản liền không khả năng hội là đối thủ. Rốt cuộc cái này chính là thiên tài cùng tầm thường khác nhau, Thạch Lỗi cũng là thứ nhất mắt chính là cha do người này trước mặt hư thực. Nếu là đối đầu lời nói, chính mình chỉ cần một kiếm, chính là có thể đem tươi sống đập chết. Mà trước mặt người này lại là địa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Khoảng cách cái kia địa thánh hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là cách nhau một đường, hơn nữa thoạt nhìn cũng là cực kỳ tuổi trẻ. Không hề nghi ngờ, lại là một vị thiên tiêu, đoán chừng Trương thiếu gia cũng sẽ không là đối thủ. Hắn những cái kia cái thị vệ trong lòng một cái thì cùng ăn sờ gì tờ giống như, sau đó ào ào nhìn về phía dẫn đầu trưởng lão. Trương Thiên Hữu tuy nhiên chiến lực vô song, nhưng là một thân thực lực cũng bất quá là ở vào địa thánh trung kỳ đỉnh phong. 10 năm trước cũng là vận khí tốt, vừa đột phá tới địa thánh trung kỳ. Một đường luân không, không bị gặp đối thủ, hơn nữa đối với lên đều là chút địa thánh sơ kỳ, cũng hoặc là thực lực tương đương đối thủ, lúc này mới cầm tới cái thứ 100 thánh chiến bảng hàng ngũ. Một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi không cần lời nói, lấy hắn bây giờ trạng thái, chỉ sợ là sống không nổi một canh giờ. Chu Trung lạnh nhạt nói ra, tựa hồ chỉ muốn mọi người cự tuyệt, hắn liền sẽ không chút do dự quay đầu liền đi. Phảng phất là vì nên hợp Chu Trung nói tới, giờ phút này Trương Thiên Hữu khí tức quả nhiên là càng ngày càng yếu lên. Trương gia trưởng lão rõ ràng, chính mình căn bản liền không khả năng là cự kiếm kia thanh niên đối thủ. Mà người kia tựa hồ quản cái này trước mặt nói chuyện người trẻ tuổi gọi tông chủ, trong đầu quả nhiên là càng ruốt càng loạn, ngược lại cũng là ba người tuyệt không phải người thường. Nếu là đối đoàn người mình lòng mang ý đồ xấu lời nói, căn bản cũng không tất như thế đại phí khổ tâm. Mà Trương thiếu gia lúc này tình huống cũng thật là cực kỳ nghiêm trọng, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, không phải bọn họ có thể gánh chịu nổi trách nhiệm, sau đó liền khẽ cắn môi. Gật đầu nói, có thể cho ngươi xem một chút, nhưng nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Ngay tại lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên theo Chu Trung trong thân thể nhảy ra. Hắc ảnh người quanh thân tràn ngập vô tận ma niệm, chỉ là một cái bóng mờ. Hình thái dường như thấp kém phát họa họa đồng dạng, vô cùng quỷ dị, hắc ảnh vừa xuất hiện chính là nhảy đến Trương Thiên Hữu bên cạnh. Đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về Trương Thiên Hữu hít một hơi, một đạo hắc quang theo Trương Thiên Hữu trong thân thể lướt đi. Vừa định muốn chạy trốn lui chính là bị hắc ảnh nhất miệng nuốt vào, ngay sau đó đạo hắc ảnh kia, vậy mà phản công hướng Chu Trung. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là muốn liền Chu Trung cũng một miệng nuốt. Chỉ thấy Chu Trung trở tay cũng là nhất trưởng, đem bóng đen kia đánh ngã xuống đất, ngay sau đó một lần nữa thu hồi thể nội. Quỷ dị như vậy một màn, không chỉ riêng là khiến người Trương gia không rét mà run, thì liền cổ thần tông hai người, sắc mặt đều là có chút quỷ dị. Chỉ bất quá ở vào đối ảnh tôn tín nhiệm, cũng không có nhiều lời. Mà chính là yên tĩnh ở một bên chờ ảnh tôn phân phó. Chu Trung ép xuống thân thể, bắt đầu dò xét Trương Thiên Hữu tình huống. Lúc này Trương Thiên Hữu tuy nhiên không gì sánh được suy yếu, nhưng là đã ai nhìn du lịch lo lắng tính mạng. Chỗ lấy như vậy, chính là bởi vì lúc trước bóng đen kia hút đi Trương Thiên Hữu tẩu hỏa nhập ma lúc lộn xộn khí tức thời điểm, cũng là mang đi bộ phận tinh khí. Cho nên dẫn đến giờ phút này Trương Thiên Hữu hôn mê bất tỉnh, nhưng là chỉ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, chính là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Trương gia người có thể cũng không phải là nghĩ như vậy, thì liền cái kia người đầu lĩnh, sắc mặt đều là cực kỳ khó chịu, rút kiếm quát lớn, ngươi đối Trương thiếu làm cho gì, hôm nay như là không cho cái bằng giao, cũng đừng nghĩ đi. Xác thực, lúc trước một màn kia thật sự là quá hoảng sợ, phải biết, như thế nồng đậm ma niệm, chỉ có cái kia tà tu mới có thể có. Cho nên Trương gia người, lúc này liền là đem Chu Trung ba người làm thành tà tu, nghe nói tà tu luyện một chút, chính là muốn thôn phệ những cái này thiên tài huyết mạch, mới có thể không ngừng tinh tiến. Không chừng, Trương Thiên Hữu lúc này cái gì đồ vật, liền bị cái kia Chu Trung nuốt chừng lấy. Trương gia người không rõ ràng, thân cổ y cùng thạch lỗi hai người, làm thế nào có thể không rõ ràng, cái này là không thể tránh né. Lấy Trương Thiên Hữu trạng thái, muốn sống sót cũng chỉ có thể như thế. Mắt thấy Trương này nhà người lại muốn xuất thủ, hai người tự nhiên là mặc kệ, cái này nói rõ là đã cứu Trương Thiên Hữu, có thể Trương này nhà người, vậy mà không biết tốt xấu như thế. Hai người hào hào rút kiếm, toàn thân khí thế hiện ra một bức dương cung bạt kiếm chi thế. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến không thành? Thân cổ y trừng mắt đối mặt, ngữ khí lạnh như băng nói. Lại là một vị địa thánh trung kỳ đỉnh phong thiên tiêu. Trương gia trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng, lúc trước vị kia chính mình thì không nhất định có năm chắc có thể cầm xuống, còn vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Nay cũng tốt, mới bao lâu, lại tới một vị, không biết đằng sau vị kia cũng là một vị thiên kiêu đi. Như vậy cũng tốt so, kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, mắng lại mắng bất quá, đánh lại đánh không lại, lời này dùng để hình dung lúc này Trương gia trưởng lão có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, cảm thấy trước mắt không phải ba người này đối thủ, cho nên lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể đầy đủ âm thầm ẩn nhẫn lại. Mấy vị tiểu hữu chịu xuất thủ tương trợ, lão hủ tự nhiên là không gì sánh được cảm tạ, các ngươi đi thôi. Gặp Trương này gia trưởng lão đô lên tiếng, mấy người tự nhiên không nguyện ý ở đây lưu thêm, rốt cuộc cái kia thánh chiến sắp liền muốn bắt đầu, có thể ngàn vạn không thể chậm trễ hành trình. Ba người rời đi về sau, tấm kia gia trưởng lão ánh mắt bên trong lóe qua một tia cừu hận. Trưởng lão, thì để bọn hắn như thế đi, như là truyền đi, để ta Trương gia mặt hướng cái nào phóng. Một tên thị vệ tiến lên khuyên đến. Tự nhiên không thể cứ như vậy tính toán, ngươi mang mấy người đi điều tra rõ ràng ba người này nội tình, nếu không thể lấy ra một tôn để ta Trương gia e ngại thế lực, như vậy việc này liền không có dễ dàng như vậy thiện. Trương gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Trên đường đi, Chu Trung gặp hai người nhìn mình ánh mắt cực kỳ quái dị. Chương 4506, huyết sắt đoàn lính đánh thuê. Rõ ràng tất nhiên là lúc trước, trong cơ thể mình nhảy ra hắc ảnh, để cho hai người đối với mình mang trong lòng khúc mắc, sau đó liền dừng lại. Cười khổ hai tiếng. Lúc trước bóng đen kia so khi đó nhập ma bí thuật chỗ huyền hóa ra đến tâm ma, bởi vì vội vã xuất phát tham dự cái này thanh chiến, chính là cũng không đủ thời gian, đem chém chết, sau đó chỉ có thể tại tự thân bên trong đánh xuống lạc ấn, khống chế lại vật này, lúc trước tựa hồ là bị cảm nhận được tà khí tồn tại, sau đó liền tránh thoát lạc ấn, chạy ra đến, bất quá bây giờ đã không còn đáng ngại, ta đã lần nữa đem lạc ấn cường hóa. Chu Trung hướng hai người giải thích đến lúc trước bóng đen kia lai lịch, như này hai người mới là thở phào. Bằng không còn thật liền coi chính mình hai người không gì sánh được tôn sùng tông chủ đại nhân, lại là một vị tà tu. Chỉ bất quá Chu Trung đối với cái này vật cũng là cảm thấy đau đầu, theo lý thuyết lạc ấn phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng có khả năng. Nhưng là vật này thần dị, tại lạc ấn trói buộc dưới, vậy mà cũng là có thể tránh thoát. Càng thêm quỷ dị là, vẫn từ phản cốt, ngay tại vừa mới, trong nháy mắt đó, vậy mà muốn phản phệ Chu Trung. Đến mức hấp thu Trương Thiên Hữu thể nội ma khí, thật là một cái ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Chu Trung lâm thời nảy lòng tham. Trong lòng ý tưởng đột phát, có lẽ vật này có thể xem như một món pháp bảo đến sử dụng. Trương gia chính là một Nguyệt Đế quốc 13 đời nhà một trong, bối cảnh cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên mạng lưới quan hệ cũng là diễn sinh đến toàn bộ Sơ Vân Đế quốc, ngắn ngủi nửa ngày, cũng đã là tra rõ ràng Chu Trung ba người lai lịch. Ngay sau đó thuộc báo cáo một đoàn người chính là Cổ Thần Tông đến đây, mà đi đầu chính là Cổ Thần Tông tông chủ Ảnh Tôn thời điểm. Trương gia trưởng lao nhất thời thoải mái. Phải biết, lúc trước còn tại buồn bực, vì sao cái kia Ảnh Tôn hội hảo tâm xuất thủ tương trợ. Giờ phút này giật mình minh bạch, hợp lấy cái kia Ảnh Tôn cũng là muốn trước đi tham gia cái này thánh chiến bảng. 10 năm trước, Trương Thiên Hữu cũng đã là cái kia thánh chiến trên bảng cường giả. Ảnh Tôn nhất định là đem Trương Thiên Hữu xem như cường lực trở ngại, cho nên muốn ngăn cản Trương Thiên Hữu dự thi, sau đó liền sử xuất như thế ti tiện thủ đoạn. Nghe đến đại trưởng lão một phen phân tích, tại chỗ Trương gia người, đều là lên cơn giận dữ. Trong lòng oán hận cực Ảnh Tôn. Trương gia người tự nhiên cũng là nghe qua gần nhất danh tiếng cực thịnh Cổ Thần Tông. Đỉnh lấy ngàn năm trước Bắc Hoang đệ nhất tông môn danh hào, hoành không xuất thế, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chính là phát triển đến có thể cùng Sơ Vân Hoàng thất đánh đồng cấp độ. Như không phải là bởi vì việc này, Vương gia gia chủ đều đã phân phó, để một đoàn người, tại thánh chiến bảng kết thúc về sau, phía trên cái kia cổ thần tông lấy lòng. Đã ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Trương gia trưởng lão, cười lạnh hai tiếng, lấy ra một khối ngọc giản đem bóp nát. Tất cả mọi người, tại nguyên chỗ đóng quân, nếu là có người dám tới gần một bước, giết chết bất luận tội. Sau khi nói xong, Trương gia trưởng lão chính là thả người biến mất trong mắt của mọi người. Ngay sau đó xuất hiện tại ngoài trăm dặm một tòa trong núi sâu, trong núi sâu ẩn giấu đi một chỗ sơn môn. Cho người ta cảm giác đầu tiên chính là không gì sánh được rách nát tiêu điều, nhưng là sơn môn bên trên, điêu khắc lấy hai cái cực kỳ dữ tợn đỏ như máu chữ lớn. Huyết sát. Làm cho người chỉ là trông về phía xa, liền không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Trương gia trưởng lão đại gia quang lâm, không biết cái gọi là ý gì. Một đạo khàn khàn giọng nói theo cái kia bên trong sơn môn truyền tới. Ta muốn mời thất sát các hạ, thay ta giết ba người. Trương gia trưởng lão gọn gàng nên nói. Mau mau mời đến. Vừa dứt lời, chính là mấy cái thân mang hắc bào đệ tử xuất hiện, đem Trương gia trưởng lão đưa vào nội đường bên trong. Không biết Trương trưởng lão muốn giết người nào, ngươi thế nhưng là rõ ràng chúng ta huyết sát báo giá. Ngồi tại trên đài cao tráng kiện nam tử, liếc Trương gia trưởng lão liếc một chút, phối hợp thưởng trà lấy trong chén trà nóng. Cổ thần tông ảnh tôn, cùng với cổ thần tông hai vị tiểu bối. Trương gia trưởng lão tựa hồ cũng không nguyện ý cùng trước mặt cái này thất sát nhiều lời, nói ngay vào điểm chính. Ha ha, cổ thần tông, ngươi thế nhưng là đem ta làm thành ngu ngốc, phải biết, bây giờ cổ thần tông danh tiếng chính thịnh, nếu để cho ta xuất thủ, chém giết cái kia cổ thần tông tông chủ, ta huyết sát chẳng phải là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thất sát trực tiếp đem chén trà trong tay cho tan thành phấn mạt, cười lạnh hai tiếng nói. Loại người như ngươi còn quan tâm loại này, nhiều năm như vậy, chết trong tay ngươi đại thế lực nhân vật trọng yếu. Không, có 100 cũng có 50, nói cái giá đi. Trương gia trưởng lão tựa hồ đối với thất sát bộ này cực kỳ khinh thường. Vẫn là ngươi hiểu ta, giết ba người cũng không phải là không thể được, nhưng là ta đến vì huyết sát cân nhắc, như vậy đi, 30.000 thánh tinh, lại thêm một thanh địa giai pháp khí công kích. Thất sát nói thẳng ra bản thân điều kiện. Trương gia trưởng lão chần chờ, 30.000 thánh tinh tương đương 3 triệu cực phẩm nguyên tinh, mặc dù là một cái số lượng lớn, nhưng là Trương gia khẽ cắn môi còn có thể lấy ra. Nhưng là cái kia đất giai pháp khí, bây giờ Trương gia cũng bất quá chỉ có 3 thanh, bên trong 2 thanh vẫn là phụ trợ loại pháp khí. Ngươi cần phải rõ ràng, ta cái này người xưa nay không giao giá trên trời, cái này khu vực trừ ta, đoán chừng cũng không người nào dám đối cái kia cổ thần tông tông chủ ra tay đi, như là Trương trưởng lão cảm thấy cái giá này không vừa lòng, đều có thể tìm khác chỗ hắn. Thất sát nói liền muốn hạ lệnh chủ khách. Trương gia tài đại khí thô, đã đưa tới cửa, như là không hố phía trên một thanh. Cái kia đều có lỗi với chính mình, cái này thất sát danh hảo. Đến mức ảnh tôn, hắn cũng không phải là không có qua giải, nghe nói tuy nhiên thực lực chỉ là tại đai đen cửu đoạn, nhưng là có thể chém giết địa thánh trung kỳ thực lực. Mà cổ thần tông, tuy nói cấp tốc quật khởi, nhưng là trước tới tham gia thánh chiến cũng bất quá chỉ là 2 tên địa thánh trung kỳ tiểu bối. Là một cái sát thủ tổ chức, đối với mấy cái này tin tức tự nhiên là rõ ràng, huống chi bây giờ cổ thần tông chính là toàn bộ Sơ Vân Đế quốc mưa gió tồn tại. Cũng là mang ý nghĩa bây giờ cổ thần tông một hàng chính là có 3 vị địa thánh trung kỳ chiến lực, mà huyết sát 2 vị trưởng lão bao quát chính mình cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Địa thánh trung kỳ đỉnh phong chiến lực càng là có gần 10 vị, muốn chém giết 3 người, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên cuộc mua bán này hắn dám đón lấy, nếu không giết 3 người về sau, huyết sát rời đến hắn đế quốc là được. Như là cổ thần tông bài trừ địa tổ thực lực lớn có thể, coi như lại mượn hắn 10 cái lá gan. Cũng là không dám nhận phía dưới như thế một cái nhiệm vụ. Nơi này là 10.000 thánh tinh, làm tiền đặt cọc, đến mức còn lại, chờ ngươi chém giết ảnh tôn một đoàn người về sau, theo ta đi Trương gia lấy chính là. Trương gia trưởng lão khẽ cắn môi, ném ra một mai không gian giới chỉ, sau đó lập xuống một trương chứng tử. Như thế rất tốt, như vậy Trương trưởng lão liền đợi đến huyết sát cho ngươi chuyển về tin tức tốt chính là. Thất sát tiếp nhận không gian giới chỉ, tùy ý dò xét một phen về sau, vừa lòng thỏa ý nói. Trương gia trưởng lão tại xác định về sau, chính là rời đi huyết sát, hắn thật sự là không muốn lại tại đất này chờ lâu một lát. Quả thực cũng là cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Bất quá rời đi huyết sát về sau, Trương gia trưởng lão tâm cũng là an định lại. Chương 4507, huyết sát đoàn lính đánh thuê đột kích. Phải biết, huyết sát chính là Sơ Vân Đế quốc cường đại nhất sát thủ tổ chức, từ trước đến nay lấy giết người không chớp mắt xa gần nghe tiếng. Đồng thời hiệu suất làm việc cực cao, vài chục năm nay, không một lần bại. Chỉ cần đón lấy nhân vật, mục tiêu nhiệm vụ thì nhất định sống không quá kỳ hạn. Trương gia trưởng lão giờ phút này kết luận ảnh tôn hẳn phải chết, nhưng là trả giá đắt, cũng là để cực kỳ đau lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới, Trương Thiên Hữu kém một chút chính là chết tại ảnh tôn trong tay, đây hết thể nỗ lực cũng là đều đáng giá. Chu Trung một đường lên, đều tại thử nghiệm triệt để khống chế người kia được ma vật, có thể thủy chung không bắt được trọng điểm. Vật này tựa hồ bản chất thì cực kỳ hỗn loạn, mỗi lần vừa xuất hiện, chính là thẳng đến lấy muốn phản vệ Chu Trung mục đích mà đến. Có thể Chu Trung đánh vào người là cấn, lại là không có chút nào buông lỏng. Thân cổ y hai người một đường nhìn chăm chú lên cẩn thận nghiên cứu Chu Trung, lúc trước cũng bởi vì cái kia ma vật phát tán ra ma niệm cảm thấy hoảng sợ. Ảnh tôn không sợ, nhưng là bọn họ sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được, nếu là mình đối lên cái kia ma vật, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt đều sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Một cái nữa lo lắng, xung quanh bên trong sơ ý một chút, liền bị chính mình chỗ tạo ra ma vật chém giết. Nhưng là theo thời gian chuyển rời hai người cũng là phát hiện, vô luận cái này ma vật xuất hiện thời thế đầu như thế nào hung mãnh. Chu Trung mỗi lần đều có thể đem vững vàng chế trụ, cũng dần dần liền để xuống để phong tâm. Thậm chí dần dần chuyển thành đối Chu Trung khâm phục chi ý, rốt cuộc bọn họ nếu là đối đầu cái này ma vật, chỉ sợ liền phản kháng dũng khí cũng sẽ không có. Hắc ảnh ngẫu nhiên cũng sẽ ở Chu Trung cũng không có triệu hoán thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Chu Trung vẫn như cũ có thể chính xác nhất kích đem chế phục, sau đó một lần nữa phong ấn. Cực kỳ chấn động mạnh lây đến thân cổ y hai người, như là nói lúc trước vẹn vẹn chỉ là thân cổ y một người, bây giờ cái kia thạch lỗi cũng thành ảnh tôn phan cuồng. Lại là một ngày cực nhanh tiến tới, ba người khoảng cách cái kia Khương Thành bất quá trăm dặm xa. Bởi vì sắc trời đã tối, Khương Thành đã là đóng thành, sau đó ba người dự định ở ngoài thành trăm dặm chỗ tu chỉnh một đêm. Ngày mai vừa vặn đi tham gia cái kia thanh chiến bảng thi đấu. Lúc nửa đêm, ba người đều tại minh tưởng bên trong, theo một trận gió nhẹ đánh tới. Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, đã đến, vậy liền đi ra đi. Yên tĩnh đêm khuya, Chu Trung một lời, là như vậy trói thai, thạch lôi hai người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, ào ào nắm lên bội kiếm, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chu Trung có một cái thói quen, mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm, chính là sẽ ở quanh thân bố trí xuống cấm chế. Chính là vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, như là lần nào gặp phải thực lực viễn siêu chính mình người, sớm phát hiện, cũng là nhiều một đường sinh cơ. Không hổ là ảnh tôn. Thậm chí ngay cả ta huyết sát ẩn nặc chi pháp cũng là có thể nhìn thấu. Thất sát hiển lộ thân hình, ngay sau đó đằng sau hơn 10 vị cường giả cũng là cùng nhau tại chỗ. Lúc này huyết sát một đám, vậy mà đã là sờ đến khoảng cách 3 người không đến 100m khoảng cách. Chu Trung cũng là liếc một chút liền nhìn ra, 10 trong mấy người, có chừng 3 vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực cường giả. Còn lại tầm 10 vị, chí ít cũng đều là địa thánh trung kỳ tồn tại. Tốt đồng dạng chiến trận, xem ra đây là kẻ đến không thiện. Chu Trung Minh tư khổ tưởng, đến tột cùng sẽ là ai muốn ám sát chính mình. Chính mình trừ Minh thần giáo bên ngoài, tựa hồ cũng không có đắc tội cái gì người đi. Trước mắt những người này, tuy nói trên trán đều là mang theo vài phần ngoan lệ, xem xét cũng là trên mũi đao liếm máu tồn tại. Nhưng căn bản cũng không phải là Minh thần giáo người, càng giống là thuê mướn mà đến sát thủ. May mắn Chu Trung bố trí xuống cấm chế bị phát động, bằng không coi như mình có thể ngăn cản được, thạch lôi hai người cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Thạch lôi hai người cũng là trước tiên cảm thấy được thực lực đối phương. Nếu như chỉ có 3 vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, có lẽ không phải vấn đề gì, nhưng là liền mang theo 10 cái địa thánh trung kỳ tồn tại. Cái này cũng có chút đau đầu người khác, hai người coi như liên thủ, cũng chỉ có thể đầy đủ đối phó 2 cái địa thánh hậu kỳ cường giả. Còn lại một cái, ảnh tôn đối lên tự nhiên cũng là không có vấn đề, nhưng là còn lại cái kia 10 cái địa thánh trung kỳ, thế nhưng là không nhỏ phiền phức. Cái này 3 cái dẫn đầu giao cho ta. Người khác các ngươi đối phó. Chỉ thấy Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút ra cốt mâu, quanh thân hắc ám chi lực phun trào. Nói khoác mà không biết ngượng, thật cho là chúng ta cùng những cái này hàng thông thường đồng dạng, một hồi đưa ngươi chạm dưới kiếm, ngươi liền sẽ vì bây giờ nói chuyện hối hận. Thất sát không kiêng nể gì cả rêu cực nói. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được, Chu Trung bây giờ thực lực, so với nghe đồn rằng, đã là bước vào đến nửa bước địa thánh. Nhưng là trong lòng chấp niệm căn bản liền sẽ không bởi vì người nào đó mà thay đổi. Địa thánh phía dưới, đều là con kiến hôi, cái gì nửa bước địa thánh, đều là cầu thí. Chu Trung đây là đột phá đến nửa bước địa thánh về sau trạm thứ nhất, lúc trước lấy đai đen cửu đoạn thực lực, chém giết địa thánh hậu kỳ đỉnh phong nổi giận, lại là có ngoại giới nhân tố. Đầu tiên nổi giận bị trận pháp trô giam cầm, căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, lại thêm chính mình thực lực đối minh thần giáo người có thể đưa đến khắc chế hiệu quả. Lúc đó chính mình chiến lực, đại khái là trên mặt đất thánh trung kỳ đỉnh phong. Mà bây giờ càng là bước vào nửa bước địa thánh. Mặc dù chỉ là vừa tìm thấy đường, nhưng đã hoàn toàn không phải lúc trước có thể so bì. Liền xem như 3 cái địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, thì tính sao, chỉ cần chưa từng bước vào địa tổ thực lực, chính mình liền hồn nhiên không sợ. Đối với thạch lỗi hai người mà nói, đã Chu Trung chia sẻ ba vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, đối phó mấy cái này địa thánh trung kỳ tồn tại, liền như là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng đơn giản. Nhớ đến để lại người sống. Chu Trung không quên nhắc nhở, hắn phải biết, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng cho mình phía dưới ngang chân. Ba người hiện lên vây kín chi thế, đem Chu Trung độc lập mở, hình thành một cái vòng chiến. Đối với thất sát tới nói, một cái chỉ là nửa bước địa thánh con kiến hôi, căn bản cũng không tất như thế đại phí khổ tâm. Chỉ thấy Chu Trung, cổ tay xoay chuyển, liên tiếp hơn 10 đạo cốt mâu mang theo âm thanh xé gió hướng về ba người đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ. Thất sát lạnh hư một tiếng, phất ống tay háo một cái, trực tiếp cũng là một đạo hắc ám chi lực, đem Chu Trung trô bắn ra cốt mâu, chấn vỡ. Nhất kích phía dưới, Chu Trung đối ba người thực lực, chính là có phán đoán, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Bây giờ Chu Trung hồ đồ không sai đã không có toàn lực ứng phó ý nghĩ, bây giờ tiến vào nửa bước địa thánh cảnh giới, chính mình cũng đã là có thể nắm giữ một tia không gian chi lực. Nghĩ muốn nhờ cùng ba người chiến đấu, đến rèn luyện chính mình không gian chi lực. Thu hồi cốt mâu, cốt kiếm ngưng tụ thành hình, toàn thân kiếm thế phóng ra ngoài. Lăng không mà lên, từng đạo kiếm thế, cuốn lên từng trận gió lốc, hướng về ba người chém tới. Thất sát trực tiếp thì cười ra tiếng, đường đường ảnh tôn, vậy mà chỉ có thực lực như vậy, nhìn đến lúc trước nghe đồn, đều là tin đồn thất thiệt, gặp gỡ ta huyết sát, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Gặp thất sát nói như vậy, hai vị khác trưởng lão cũng không muốn tại cùng Chu Trung trì hoãn thời gian. Trực tiếp một thanh búa lớn chặt xuống, đem Chu Trung kiếm thế đều chặt diệt. Chương 4508, Kiếm Thánh Chi Tư. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lúc trước thuần túy là tại cảm thụ tự thân đột phá đến nửa bước địa thánh về sau thực lực biến hóa. Bây giờ hắn muốn làm thật, không gì sánh được rồi rào kiếm thần chi lực, tự chu thân thể hướng ra phía ngoài phun trào. Ba người gặp Chu Trung tình thế giống như hồng thủy đồng dạng, trong chốc lát đều là sửng sốt, đây là lúc trước cái kia không gì sánh được yếu đuối tiểu tử à. Cốt kiếm tại kiếm thần chi lực quán chú phía dưới, chạch chạch rực rỡ, bàn cổ huyết mạch cũng là tại thời khắc này bao trùm mà lên. Nguyên bản dày đặc bạch cốt kiếm tại thời khắc này lại là mang theo vài phần yêu diễm đỏ tươi. Chu Trung mục đích rất đơn giản, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đã xuất thủ, liền muốn một kiếm chém giết ba người. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Một kiếm này, cùng trước kia như vậy thanh thế to lớn khác biệt. Chu Trung chính là đem đại đạo đơn giản nhất một kiếm, cùng cái này vô cực xuyên bờ sông kiếm ý chỗ dung hội tại một khối. Ngang thân ở trong hư không Chu Trung, tại thời khắc này, lúc trước kiếm ý không còn sót lại chút gì, trong tay cốt kiếm cũng là biến đến vô cùng vụ về. Liên tựa như một cái căn bản sẽ không xử kiếm người, vội vàng ở giữa, cầm lấy kiếm nên địch đồng dạng. Thất sát trực tiếp thì cười ra tiếng, còn tưởng rằng là đang giả heo ăn thịt hổ, nhìn đến cũng là một đầu đồ con lợn. Hai người cũng là một thanh cười vang lên, nhìn đến Chu Trung lúc trước chỗ thi triển đi ra cái kia, không gì sánh được sắc bén kiếm ý cũng vẹn vẹn chỉ là gà mờ. Đoán chừng là còn không thuần thục, trực tiếp bị đánh gãy, không cách nào tiếp tục. Chỉ có Chu Trung rõ ràng, tại đại đạo đơn giản nhất trước, chỗ có khí thế, đều là dư thừa nét bút hỏng. Thân hình hơi hơi một khuất, trong tay cốt kiếm hoành không chém ra, như là cái kia thô mãng nông phụ khua tay trong tay cái quốc canh tác đồng dạng. Đã ngươi vội vã như thế đi chết, ta liền thành toàn ngươi. Thất sát cười lạnh nói, trong tay búa lớn cũng là chém ra một đạo gió lốc, hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Chỉ thấy Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, khinh thị chính mình hậu quả chính là chết không có chỗ chôn. Cái kia nhất đạo đại đạo rất đơn giản kiếm ý, trực tiếp xẹt qua hư không, ẩn nặc mà đi. Xem ra tựa như là yếu đuối, ở trong hư không, trực tiếp tán loạn đồng dạng. Chu Trung phá giải, một đạo xuyên bờ sông kiếm ý, vung chạm mà ra. Đem cái kia thất sát búa dư uy đánh sơ xác. Ngay sau đó, thất sát còn đến không kịp chấn kinh, chỉ thấy cái kia đạo ẩn chứa đại đạo vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, đột nhiên tại ba người xuất hiện trước mặt. Bành! Bành! Bành! Bụi mù tán đi, chỉ thấy thất sát sau lưng hai vị trưởng lão, giờ phút này lại là bị thất sát sống sờ sờ chặn trước người. Máu me khắp người thất sát, đem hai tay níu lại hai bộ thi thể ném, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng. Lúc trước một kiếm kia uy lực vậy mà như thế to lớn, mà lại vậy mà vẹn vẹn chỉ là theo một cái nửa bước địa thánh con kiến hôi trong tay chém ra, liền xem như nửa bước địa tổ, đều không nhất định có thể đạt tới chiến lược như vậy. Liền xem như kịp thời đem hai người thân thể xem như hộ thuẫn, giờ phút này thất sát cũng là thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Như là không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ đời này tu hành cũng liền dừng ở đây, chẳng qua hiện nay Chu Trung lại làm sao có thể tùy tiện thả chính mình rời đi. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn là thân cổ y cùng thạch lỗi hai người, đều biết ảnh tôn không gì sánh được cường hãn. Nhưng cũng không đến mức như thế, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, chính là khiến ba vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, hai chết một thương nặng. mà lại ba người cũng đều là bên ngoài hung danh hiển hách huyết sát tổ chức cao tầng, chiến lực căn bản cũng không cùng tầm thường. Vốn là hai người chỉ là dự định để ảnh tôn trước trì hoãn một đoạn thời gian, sau đó các loại hai người đem trước mặt cái này 10 cái địa thánh trung kỳ quá gà cho thu thập sau. Lại đưa ra trước người đi trợ trận, có thể này cũng tốt, mới bao lâu, liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thân cổ ít tựa hồ nhớ tới một việc, lúc trước truyền sôi sùng sục, ảnh tôn lấy đai đen một đoạn thực lực, cùng mưa gió đại đế đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bởi vì chính mình lúc đó xuất phát từ trong hôn mê, không có thấy tận mắt chứng, còn tưởng rằng là lời đồn. Rốt cuộc, mưa gió đại đế là nhân vật nào, 10 hoàng 24 đế một trong đại năng, thực lực độc bộ thiên hạ. Liền xem như áp chế thực lực, ảnh tôn lại làm sao có thể sẽ là đối thủ, bây giờ nhìn đến chỉ sợ là thật. Trong nháy mắt, ảnh tôn lại thân cổ y trong lòng hình tượng trực tiếp theo trước đó vĩ ngạn, biến thành bây giờ muốn quỳ xuống quỳ bái. Thạch Lôi cũng là chấn động không gì sánh nổi, hắn tuy nhiên rõ ràng, mình cùng ảnh tôn khoảng cách ngăn cách trời phạt. Nhưng là thêm vào cổ thần tông cũng là chạy ảnh tôn đến, lấy hắn thiên phú, như là lúc trước đi tham gia cái kia mưa gió phổ. Coi như lấy không được đệ nhất, cũng nhất định là trước ba hàng ngũ, tiến vào cổ thần tông thời điểm, chính là cho mình hạ quyết tâm, trong vòng 10 năm liền muốn làm đến cùng ảnh tôn sóng vai. Nhưng hôm nay nhìn đến, nói là hy vọng xa vời đều là không gì sánh được quá phận. Phải biết ảnh tôn so hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, chính là có thể lấy nửa bước địa thánh thực lực, lực chạm trọng thương ba vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Đừng nói nửa bước địa thánh thực lực, liền xem như để đột phá tới đất thánh hậu kỳ, cũng chỉ có nắm chắc chém giết bên trong một vị. Còn phải nỗ lực không nhỏ đại giới, phải biết, địa thánh phía trên thực lực, mỗi một cái cảnh giới nhỏ, đều là như là danh trời đồng dạng. Yêu nghiệt. Đây là Thạch Lỗi lúc này đối ảnh tôn duy nhất đánh giá, chí ít cũng là chứng minh chính mình ánh mắt, như là thật tốt đi theo Chu Trung. Tương lai chính mình thành tựu cũng nhất định sẽ không kém, rốt cuộc đứng tại cự nhân trên bờ vai, một dạng có thể nhìn đến tú lệ phong cảnh. Chỉ thấy Chu Trung giơ kiếm, trực tiếp đem cái kia không ai bị nổi thất sát bắt giữ. Thất sát không ngừng dãy rồi lấy, nhưng là không có một tia phản kháng khả năng, bây giờ lấy hắn trạng thái, chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn. Chu Trung yên tĩnh địa chờ nửa canh giờ, không ngừng mà quan sát lấy thân cổ y cùng Thạch Lỗi hai người chiến đấu. Thân cổ y tuy nói thực lực không yếu, nhưng lại trung quy trung củ, thật sự là không có cái gì ý mới, cho nên đã định trước bình thường, không cách nào làm đến hàng đầu. Ngược lại là Thạch Lỗi, cho Chu Trung hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cái này Thạch Lỗi trô đi đường đồ, cùng tầm thường kiếm tu hoàn toàn không nhất trí. Chu Trung không có từ trên thân cảm nhận được một tia kiếm ý hoặc là kiếm thế, đối với kiếm tu tới nói. Kiếm thế lại hoặc là kiếm ý, mới là cân nhắc một cái kiếm tu thực lực cơ bản nhất đồ vật. Thạch kiếm không mũi nhọn, nhưng là Thạch Lỗi mỗi một cái kiếm chiêu đều là đi nhầm đường, lại có mấy phần đại đạo đơn giản nhất ý vị. Dựa theo lúc trước đại trưởng Lao Châu nói, Thạch Lỗi chính là một tên tán tu, có thể dựa vào chính mình, đem kiếm chiêu lĩnh ngộ đến nước này, cực kỳ không dễ. Nếu không phải thân phận nguyên nhân, Chu Trung đều động thu đồ đệ dự định. Người này nhất định không thể tùy tiện buông tha, nhất định muốn vững vàng cột vào cổ thần tông. Cho dù là nhiều nỗ lực một số cái đại giới, như là thuyết kiếm tu một đường mục tiêu chính là thành tựu kiếm thánh, như vậy Chu Trung chính là tại cái này Thạch Lỗi trên thân, nhìn đến kiếm thánh cái bóng. Có lẽ 10 năm, 20 năm về sau, lại là vị tiếp theo kiếm thánh Âu Trường Thanh. Lại không tốt, cũng là có thể sánh vai Âu Trường Thanh ngồi xuống tứ đại đệ tử, cũng chính là hiện nay tồn thế tứ đại kiếm đạo tông sư. Chương 4509, ép hỏi. Đương nhiên, như là Chu Trung nguyện ý dốc túi dạy dỗ, cái này Thạch Lỗi liền xem như muốn không thành tựu, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Như là trực tiếp chém giết, có lẽ chậm trễ không thời gian dài như vậy. Nhưng là Chu Trung mệnh lệnh chính là bắt sống mấy cái này huyết sắt nanh bớt, cho nên liền là chỉ hoãn một chút thời gian. Giờ phút này trừ hai vị kia bị Chu Trung chém giết, cùng với trong chiến đấu bị chết huyết sắt thành viên, người khác chỉ cần còn thở phì phò. Liền đều là bị trói gô ném tới một khối, tuy nhiên bị bắt sống, nhưng là từng cái biểu hiện trên mặt đều là cực kỳ khinh thường. Tựa hồ coi như giờ phút này tánh mạng nắm giữ trong tay Chu Trung, cũng không sợ chút nào đồng dạng. Các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, như vậy liền phải làm cho tốt giao ra tính mạng mình giác ngộ. Có điều lúc này ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần người nào trả lời ta vấn đề, ta liền thả đi mở. Chu Trung đạm mạc không gì sánh được nói, chính là vì phá hủy mấy cái này sát thủ tâm lý phòng tuyến. Bằng không mình muốn biết, đến tột cùng là ai nghĩ muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết, chỉ sợ còn thật không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đến tột cùng là người phương nào, để cho các ngươi huyết sát động thủ với ta, lại cực kỳ đơn giản một vấn đề, một người nói, ta liền thả một người đi, ba người một khối nói, ta liền thả ba người cùng đi, có phải hay không một cái rất có lời mua bán. Chu Trung cố ý nhíu mày, nói ra, huyết sát chính là có tên sát thủ ngăn cản, không có khả năng để lộ ra một tia liên quan tới cố chủ tin tức, khắc phí lời, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta mấy cái này thủ hạ đều là qua mệnh giao tình, không phải ngươi một lời hai ngữ liền có thể kích động. Thất sát tựa hồ là có thể nắm chuẩn thủ hạ mình sẽ không vì cứu mạng, đem tin tức để lộ ra đi, sau đó giờ phút này nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong, nhiều mấy phần đùa cợt ý vị. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, đừng nghĩ theo chúng ta trong miệng biết bất cứ tin tức gì. Ảnh tôn, ngươi muốn thật là một cái đàn ông, vậy liền cho chúng ta đến thống khoái, bằng không liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, bọn này sát thủ còn tính là có chút cái cốt khí, vậy mà không có một cái nào nhận sợ, thậm chí còn cách không cùng Chu Trung mắng nhau. Ngay tại lúc này, Chu Trung chỉ cảm thấy thể nội lạc ấn lần nữa buông lỏng, vừa muốn hết sức đi áp chế, chỉ thấy cái kia ma vật bỗng nhiên toàn thân bên trong nhảy ra. Sau đó trực tiếp nhào về phía gần nhất một tên sát thủ, đem thôn phệ, liền không còn sót một chút cạn. Chu Trung giận tím mặt, hợp lấy cái này ma vật đem chính mình phong ấn làm thành cái chuyện cười, trực tiếp cũng là nhất trưởng, đem ma vật lại độ phong ấn hồi trong thân thể. Nhìn đến còn thật là đến tìm cái thời gian, đem cái này ma vật cho triệt để phong ấn, bằng không đến thời điểm không chừng còn muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Mấy vị này quỷ dị một màn, trực tiếp đem những cái này sát thủ lá gan cho triệt để hoảng sợ phá. Còn tưởng rằng lúc trước cái kia ma vật là Chu Trung vì để cho mình những người này mở miệng, cố ý chuẩn bị thủ đoạn. Như là không chiêu lời nói, cái kế tiếp liền là mình. Phải biết, thực lực đạt tới địa thánh về sau, liền xem như nhục thể bị chém giết, linh hồn cũng là hội còn sống sót, chỉ cần có phù hợp cơ hội. Còn có thể tái tạo thân thể, lại độ phục sinh, chỉ bất quá thực lực hội rơi xuống một số thôi. Nhưng là vừa vặn cái kia bị thôn vệ thành viên, đừng nói linh hồn, thì liền ấn ký đều không thể lưu lại. Cứ như vậy sống sờ sờ khác chôn vùi trên đời này. Ta chiêu, lúc trước ngươi nói, chỉ cần cung khai, thì thả chúng ta rời đi, là thật sao? Đầu tiên là một cái nhả ra, ngay sau đó cơ hồ chỗ có thành viên đều là cướp muốn hướng Chu Trung cung khai. Tốt ra hỏa, một đám người thái độ trực tiếp liền đến cái 180 độ xoay chuyển. Tốt các ngươi, trước đó tiến vào huyết sắt lúc tuyên thệ, liền đã quên sao, nhà các ngươi nhỏ, cũng đều nắm giữ trong tay ta, như là cảm giác chiêu lời nói. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thất sát tức hồn hển quát lớn, trước một khắc hắn còn tại giống cái kia ảnh tôn khoe khoang huyết sát đoàn kết, không nghĩ tới sau một khắc thì cho mấy cái này thằng nhãi con bối thứ. Vì sao trước đó những cái này thành viên lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, liền là bởi vì thất sát thủ bên trong có bọn họ tay cầm. Nhưng là bây giờ bọn họ sớm đã là bị màn quỷ dị này cho sợ mất mật, mặc kệ thất sát như thế nào uy hiếp, đều là không quan tâm chiêu đi ra. Ta chiêu, là cái kia một nguyệt đế quốc chứng ra. Là hắn để huyết sát xuống tay với ngài. Không sai, cũng là tấm kia gia trưởng lão, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hôm qua hắn một thân một mình tiến vào bên trong sân môn, sau đó thất sát liền để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chặn giết các ngươi. Cái này một cái mặc kệ, người khác gào ảo không cam lòng lạc hậu cấp cung khai. Đây cũng là Chu Trung chỗ thông minh, lúc trước liền nói, một người cung khai, liền thả đi một người. Cứ như vậy, chỉ cần một người chiêu đi ra, người khác tự nhiên cũng sẽ đoạt nói ra. Tin tức tính chân thực chính là có thể được đến cam đoan. Lúc trước một màn kia thật sự là quá rung động, tuy nhiên mấy cái này sát thủ qua được đều là trên mũi đao liếm máu thời gian, không sợ chết. Nhưng là người kia được ma vật, toàn thân chỗ phóng xuất ra ma niệm, thật sự là làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nếu để cho cái kia ma vật nuốt chửng lấy, chỉ sợ cũng quả nhiên là vĩnh thế không được siêu sinh. Thân cổ y hai người vô cùng phẫn nộ, phải biết, lúc trước ảnh tôn thế nhưng là hảo tâm ra tay trợ giúp cái kia Trương Thiên Hữu. Có thể Trương này nhà người lại không biết tốt xấu, quả thực cũng là chỉ dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, tấm kia gia trưởng lão đô nói, Trương Thiên Hữu chính là Trương gia hy vọng. Chu Trung cứu cái kia Trương Thiên Hữu, không cảm kích cũng coi như, lại còn lấy oán báo ân, để sát thủ đến chặn giết đoàn người mình. Không chỉ là thân cổ y hai người đuổi tới tức giận bất bình, thì liền Chu Trung trong lòng cũng là dâng lên một hơi khí lạnh. Như là tại gặp gỡ tấm kia nhà người, không ngại để vì chính mình cử động, nỗ lực một số cái đại giới. Đến cũng không có lật lọng, lúc trước những cái này cung khai sát thủ, Chu Trung đều là lựa chọn cho một cơ hội. Đến mức cái kia thất sát, còn có mấy cái từ đầu tới đuôi đều là không gì sánh được ngoan cô ra hỏa, Chu Trung cũng không có thủ hạ lưu tình. Trực tiếp phân phó Thạch Lỗi, đem những người này cắt cổ, như vậy cũng tốt so, bị người dẫm lên trên đầu đi, luôn không khả năng còn cười lấy đi nịnh nọt. Thất sát cũng là như thế. Đường đường sơ vân đế quốc số một số hai sát thủ tổ chức đầu não, cứ như vậy chết ở chỗ này, quả nhiên là làm cho người thổn thức. Lại nói, Chu Trung ba người rời đi cổ thần tông cũng đã có mấy ngày quan cảnh. cổ thần tông vẫn như cũ là làm từng bước vận chuyển, ngược lại là cái kia U Châu nội thành Lý Gia, nên đón lớn lao tin vui. Lý Nhiên tộc thúc, cũng chính là Lý Gia gia chủ đệ đệ Lý Thiết, tại bên ngoài phiêu bạt mấy chục năm, không tin tức. Ngay tại tất cả Lý Gia người đã sớm đem cho quên mất thời điểm, cho rằng như thế cái bất tranh khí đồ chơi, có lẽ sớm đã chết ở bên ngoài, trở lại Lý Gia. Chương 4510, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Vì sao có thể làm cho luôn luôn không lợi không dậy sớm Lý Gia hưng sư động chúng như vậy, chính là bởi vì Lý Thiết lần này trở về thân phận. Mặc dù nói không có thăng quan tiến tước, cũng không có làm ra cái gì đại thành tựu, nhưng là một thân thực lực lại là đạt tới địa thánh tiền kỳ đỉnh phong. Khoảng cách cái kia địa thánh trung kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn. Phải biết, toàn bộ Lý Gia liền đai đen cường giả, đều tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Thì càng đừng đề cập địa thánh cường giả, phải biết địa thánh cường giả, vô luận ở nơi nào, đều là cực mạnh tồn tại. Như là cái này Lý Thiết, nguyện ý trở về đến Lý Gia, như vậy Lý Gia coi là thật cũng là như là cái kia thừa phong mà lên đám mây một dạng. Một đống điều kiện tiên quyết bày ở cái này, cho nên Lý Gia đến này chỗ dựa, tự nhiên là liều mạng đi nịnh bợ, quả thực có thể nói là cầu được ước thấy loại kia. Lý Gia gia chủ khi biết, cái kia Lý Thiết thực lực sẽ phải đột phá lúc, càng là không lưu dư lực đem Lý Gia tất cả tư nguyên đều cho lấy ra. Cung cấp cho cái kia Lý Thiết, trợ đột phá tới đất thánh trung kỳ. Cái này Lý Gia gia chủ tính toán thế nhưng là khai hỏa sáng, phải biết U Châu nội thành, tuy nhiên địa thánh cường giả đã là phượng mao lân giác. Nhưng lại như vẻn vẹn chỉ là, một vị địa thánh sơ kỳ thực lực, quyền nói chuyện tuyệt đối sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là có thể đột phá tới đất thánh trung kỳ, vậy coi như hoàn toàn không giống, phải biết bây giờ phủ thành chủ mới đảm nhiệm thành chủ, cũng bất quá mới là địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Đương nhiên những cái này đại tông môn, đại thế gia ngoại trừ, Lý Gia cũng không dám muốn trở thành hướng vương gia những cái này đại gia tộc đồng dạng. Chỉ cần có thể tại cái này U Châu nội thành chiếm cấp dưới tại Lý Gia một mẫu ba phần đất, sau đó có thể có nhất định quyền nói chuyện, Lý Gia gia chủ cũng đã là vừa lòng thỏa ý. Cho nên chỉ cần Lý Thiết có thể đột phá tới đất thánh trung kỳ thực lực, Lý Gia hết thể suy nghĩ chính là toàn diện có thể thực hiện. Nhưng Lý Gia bản thân liền là bất nhập lưu tiểu gia tộc, tăng thêm gần nhất biến đổi bất ngờ, qua được không quá khởi sắc. Nắm giữ tư nguyên cùng để một vị địa thánh sơ kỳ cường giả đột phá tới địa thánh trung kỳ đến so, quả thực cũng là giọt nước trong biển cả. Cho nên Lý Gia trưởng lão vì thế cũng là buồn trắng đầu phát, không biết nên làm thế nào cho phải. Tại tộc hội phía trên, Lý Hóa Long tâm bên trong lại là nghĩ ra một cái ý đồ xấu, sau đó đứng dậy nói ra, cái kia Tào Nhất Minh không phải cổ thần tông nội môn trưởng lão sao, như vậy trên tay hắn tư nguyên, lại hoặc là có thể trưởng không cổ thần tông tư nguyên tất nhiên không phải số ít. Lại thêm tiểu tử kia đối Lý Nhiên tỷ cũng là si tâm vọng tưởng, cho nên Lý Gia như là mở miệng hỏi mượn một số cái tư nguyên, đương nhiên sẽ không phản đối, lại thêm tiểu tử kia tính cách nhu nhược. Coi như đến thời điểm Lý Gia không nguyện ý trả lại tư nguyên, cái kia cũng bắt chúng ta không có chút nào nửa điểm biện pháp. Lý Hóa Long nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, để tất cả Lý Gia người, nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng à, để đó Tào Nhất Minh như thế cái hoan đại đầu không dùng, ngược lại tại cái này sầu. Quả thực cũng là ngốc đến nhà. Lập tức Lý Gia gia chủ chính là đánh nhịp, ngày thứ hai sáng sớm, chính là cùng Lý Hóa Long nhất khối tiến về cổ thần tông. Nghe xong là Lý Gia người, Tào Nhất Minh vốn muốn cự tuyệt, lúc trước đã là bị cái này Lý Gia người bày không chỉ một đạo, nếu không phải Chu Trung, chỉ sợ chính mình sớm đã bị người chỗ phỉ nổ. Nhưng là nghe hạ nhân nói, chính là muốn đến đây thương lượng liên quan tới Lý Nhiên hôn sự, Tào Nhất Minh lại chỉ có thể khẽ cắn môi, để cấp dưới đem bỏ vào cổ thần tông. Lý Gia gia chủ vừa thấy được Tào Nhất Minh chính là đi thẳng vào vấn đề đem chính mình yêu cầu nói ra. Đến mức lúc trước Châu nói, liên quan tới Lý Nhiên hôn sự, cũng sớm đã là bị ném sau. Cái kia không biết Lý Bá Bá ngài muốn bao nhiêu tư nguyên, chỉ cần ta có thể làm được, tự nhiên là hết sức giúp đỡ. Tào Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu.